Chương 621 ta tới trước. Thanh âm đại đệ tử ngự thú môn Mã Dược vừa rơi xuống, Đoàn Anh Nhiên lần nữa vượt lên trước ứng thanh. Mã tiên sinh, không biết vòng thứ hai phục tuyển này như thế nào tiến hành? Đoàn Anh Nhiên hỏi. Nghe vậy, Mã Dược mỉm cười. Bởi vì ngự thú môn chúng ta lấy yêu thú làm căn bản, cho nên, sàng chọn vẫn là nhìn yêu thú mạnh yếu, nhưng loại mạnh yếu này không chỉ tu vi yêu thú, mà còn luận về năng lực. Ngươi chỉ cần chỉ huy yêu thú, thể hiện ra năng lực cường đại nhất của nó. Nếu có thể vào pháp nhãn của sư tôn ta, sư tôn tự sẽ có chỗ chỉ thị. Nói xong, Mã Dược hướng về đỉnh đầu nhìn thoáng qua, Diệp Chân đoán, vị trưởng lão ngự thú môn Dương Nhất Quan, kia hẳn đang ngồi trên tầng cao nhất của Lãng Nguyệt Lâu. Tốt! Dài ứng một tiếng, Đoàn Anh Nhiên lập tức sải bước ra đại sảnh, thần niệm khẽ động, thiên giai trung phẩm phần quang liệt viên, bên ngoài đại sảnh đột ngột phát ra một âm thanh cuồng hống kinh thiên, một cái miệng khổng lồ, một đạo hỏa quang cỡ thùng nước đột nhiên phun ra. Hỏa quang xem ra bình thường, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt của mọi người biến đổi. Ánh lửa kia lại có thể thiêu đốt không khí, khiến cho thiên không bị thiêu, rung động đến ti ti, nhiệt độ bắt đầu hối hả lên cao, bộ phận yêu thú phụ cận bắt đầu trở nên có chút bất an. Đây là bản mệnh thiên phú phần chân linh viêm của phần quang liệt viên, có thể bám vào tất cả vật chất hữu hình đốt cháy không dứt, đốt cháy đến khi thành tro. Đoàn Anh Nhiên giới thiệu một câu, một bên giới thiệu, một bên nhìn chằm chằm Diệp Chân. Con ngươi Diệp Chân đột nhiên co rụt, phần chân linh viêm chính là linh hỏa bên nổi bật trên đời. Đại đa số luyện đan sư, luyện khí sư đều không nhất định có được, chỉ có thần thông võ kỹ cá biệt miễn cưỡng có thể tu luyện ra phần chân linh viêm, vì lẽ đó, một khi nhiễm, rất khó thoát khỏi. Hôm nay chuyến này, kiến thức qua năng lực thiên phú yêu thú của Đoàn Anh Niên, đáng giá. Không vì thứ khác, vì Diệp Chân cảm ứng được, giữa hắn và Đoàn Anh Niên, sớm muộn sẽ có một trận ác chiến, mới có thể chấm dứt giữa ân oán bọn hắn, trước đó biết được một trong sát chiêu đối thủ. Cũng có thể để nguy hiểm khi tương lai lúc chiến giữa giảm xuống mấy phần. Võ giả khác cũng nhao nhao lộ ra vẻ chấn kinh, dù sao cũng là yêu thú thiên giai trung phẩm, nghĩ không kinh người cũng khó khăn. Nhưng để Diệp Chân kỳ quái là, hắn loáng thoáng nhìn thấy, khóe miệng Hồ Thanh Đồng bên cạnh chỉ toát ra một tia khinh thường, vì mặt nạ lụa mỏng xanh của Hồ Thanh Đồng nhìn không được rõ. Không tệ, loại năng lực thiên phú này, tuyệt đối là một đại chiến lực. Than thở, ánh mắt đại sư huynh ngự thú môn không khỏi nhìn về phía trên. Ngay lúc đó, một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào trong tay Mã Dược, nhìn cũng kịp nhìn, Mã Dược đã hướng về Đoàn Anh Nhiên chắp tay nói. Chúc mừng Đoàn thống lĩnh là người đầu tiên thông qua phục tuyển. Nghe vậy, Đoàn Anh Nhiên có chút đắc ý cười khẽ. Thỉnh thoảng chằm chằm nhìn Diệp Chân và Hồ Thanh Đồng, hiển nhiên còn đang canh cánh trong lòng vì vừa rồi Hồ Thanh Đồng không nhìn hắn. Nhìn thấy câu nói này, đám người đầu tiên là hâm mộ, sau đó lập tức phản ứng lại. Danh ngạch cùng nhau đi ăn tối đặt câu hỏi chỉ có 6. Mà võ giả ở đây, lại có 16 người, một vị trí của Đoàn Anh Niên, còn thừa lại 5 danh ngạch, 15 người tranh đoạt 5 danh ngạch, trên căn bản là tỷ lệ 1:3. Quan trọng nhất chính là, người người đều đã nhìn ra, xuất thủ trước có thể chiếm được tiên cơ. Nếu yêu thú của ngươi lại ngư bức, chờ đến phiên ngươi có khi không có danh ngạch, cũng không tốt. Trong lúc nhất thời, đám người kịp phản ứng tranh nhau chen lấn muốn biểu hiện ra năng lực yêu thú của mình trước, để chiếm trước tiên cơ. Chư vị đừng nóng vội, mỗi người đều có cơ hội. Vì cam đoan công bằng, còn lại 15 người, chia thành 5 tổ, mỗi tổ 3 người, sư tôn sẽ xét chọn một người trong tổ. Đương nhiên, mọi quyền quyết định đều do sư tôn, về phần phân tổ, cứ dựa theo thứ tự trước sau thông qua sơ tuyển phân tổ. Mã Dược nói, rất nhanh, từng tổ được phân chia ra. Có lẽ vận khí không tốt, có lẽ là duyên phận, trước đó có 3 vị võ giả chủ động rời đi, có 2 vị cách giữa Diệp Chân và Bôn Lôi Kiếm Tần Hỗ, bọn hắn đi, thật vừa đúng lúc. 3 người Diệp Chân, Tần Hỗ, Hồ Thanh Đồng đụng thành một tổ. Nhưng muốn mạng chính là, tổ này, trong mắt những khác người, lại cơ hồ là bảng tử thần, đương nhiên, tử vong gần đối với Diệp Chân. Bởi vì 2 yêu thú đối thủ cùng tổ Diệp Chân mang theo đều là thiên giai trung phẩm. Năng lực thiên phú huyết mạch rất mạnh, nhất là yêu thú do huyết mạch truyền thừa làm chủ, cơ hồ là thiết luật. Cho nên, trong con mắt mọi người, từ khi phân tổ, Diệp Chân đã chú định thất bại, chỉ có thể bị đào thải, người có thể trúng tuyển trong tổ của Diệp Chân. Chỉ có thể là Hồ Thanh Đồng hoặc Tần Hỗ. Đây không chỉ là nhận thức chung, rất nhanh, Diệp Chân cũng ý thức được điểm này. Dương Nhất Quan vẫn luôn không hề lộ diện chọn lựa rất nhanh, không đến nửa canh giờ, 4 tổ trước hoàn tất chọn ra một người, tính cả Đoàn Anh Niên chiếm tiện nghi đầu tiên, đã chọn lựa ra 5 người. Mà đã chọn lựa ra 5 người trong 4 người, tất cả yêu thú mang theo đều là thiên giai trung phẩm, chỉ có một người mang theo yêu thú thiên giai hạ phẩm. Mà trong tổ vị võ giả trúng tuyển duy nhất dựa vào thiên giai hạ phẩm, yêu thú tất cả mọi người đều là thiên giai hạ phẩm. Nói một cách khác, phẩm giai yêu thú chiếm hữu ưu thế tuyệt đối. Khi tổ cuối cùng của Diệp Chân cạnh tranh vị trí thứ 5, mọi người đều cho rằng chủ yếu là giữa Hồ Thanh Đồng và Tần Hỗ. Về phần Diệp Chân, trong con mắt của mọi người, đều cho rằng phải rút lui. Dù biểu hiện Vân Dực Hổ Vương của Diệp Chân quả thật không tệ, nhưng một đám yêu thú thiên giai hạ phẩm, thậm chí có một con thiên giai trung phẩm đều bị loại mất, một địa giai thượng phẩm yêu thú không thua, còn có thể làm gì? Tổ thứ 5, bắt đầu. Diệp huynh, Hồ tiểu thư, không ngại để ta biểu hiện ra trước. Tần Hỗ đột ngột tiến tới một bước nói. Diệp Chân làm tư thế mời, Hồ Thanh Đồng từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Ngay lúc đó, trên bầu trời một đoàn mây đen bỗng nhiên phát ra một tiếng tê rít lên, thân hình giãn ra, lập tức biến thành một con cự mãng có kích thước hơn 200 mét, sườn sinh hai cánh, đỉnh đầu có hai bao thịt màu đen. Trong tiếng kêu ré, một đôi cánh thịt to lớn của cự mãng đen tuyền đột ngột vỗ một cái, lôi quang bắt mắt, đột ngột từ phía dưới cánh cự mãng đen tuyền phun ra. Ầm ầm, lôi quang như sét đánh từ trong không trung đánh xuống, cháy đen một mảnh mặt đất. Khi Tần Hỗ thôi động, đôi cánh thịt của cự mãng đen tuyền quạt liên tiếp, tiếng sấm không ngừng. Thời gian chưa được mấy hơi, đã biến mặt đất phụ cận thành một mảnh cháy đen. Ô Dực Lôi Dao. Ô Dực Lôi Dao có huyết mạch thượng cổ. Không, hẳn là Ô Dực Lôi Mãng, còn chưa có hóa dao. Nếu đã hóa dao, sẽ mọc sừng, uy lực lôi quang kia, chỉ sợ sẽ càng thêm kinh khủng. Tiếng hô giật mình đột ngột vang lên, đồng thời, thanh âm may mắn cũng vang lên. Ai, may mắn không có cùng một tổ với Tần Hỗ. Ô Dực Lôi Mãng này quá mạnh, nếu ta cùng một tổ với hắn, đoán chừng ta cũng không thể trúng tuyển. Một người được tuyển chọn may mắn nói. Ai nói không phải? Chỉ đáng tiếc, tiểu cô nương kia cũng gặp tai ương. Ai? Ta đang còn muốn gặp nàng trên tiệc tối đây. Trong ngôn ngữ, trực tiếp không nhắc đến Diệp Chân. Theo bọn hắn nghĩ, yêu thú địa giai thượng phẩm của Diệp Chân không thể có bất kỳ tư cách nào. Mời. Trên bầu trời, thời khắc Ô Dực Lôi Mãng một lần nữa hóa thành một đoàn mây đen. Tần Hỗ nhếch miệng lên. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Chân. Ý tứ có vài phần khiêu khích nhìn Diệp Chân làm trò cười. Diệp Chân khẽ chau mày, hắn không ngốc, cũng đã nhìn ra, hôm nay việc này, thật vô cùng khó khăn. Thiên phú bản năng của Tiểu Miêu là tụ tập vân khí, mặc dù rất thực dụng, nhưng so với thiên phú rất nhiều thiên giai yêu thú, có chút kém. Ta tới trước. Đang lúc Diệp Chân chủ trừ, Hồ Thanh Đồng đột nhiên nhìn về phía Diệp Chân. Mời. Cũng chưa từng thấy qua động tác của Hồ Thanh Đồng như thế nào. Chỉ thấy ngân giác huyền băng hổ. Dính cùng một chỗ với Tiểu Miêu đột ngột đằng không bay lên, ngân giác trên trán lóe lên quang hoa, đột ngột phun trào một đạo băng trụ. Khi băng trụ xuất hiện, trên người tất cả mọi người đều bị kín một tầng xương lạnh, loại lãnh ý lạnh tận xương tủy, khiến cho tất cả người ở đây cũng nhịn không được thôi động linh lực chống cự hàn khí. Chỉ là băng trụ hàn khí, đã rất bất phàm hư hư. Ngân giác trên đầu huyền băng hổ bắn ra hàng trăm cây hàn băng trụ, đột nhiên cùng thời khắc đó gia tốc bắn ra, khiến cho không khí phát ra một đợt tiếng rít thê lương. Tiếng rít thê lương chưa rơi xuống, quang hoa ngân giác trên đỉnh đầu ngân giác huyền băng hổ lại lóe lên, trận hình hàn băng trụ vốn dĩ như ong vỡ tổ oanh ra ngoài đột ngột biến đổi, sắp xếp thành một hàng trận hình mũi nhọn tiêu chuẩn, đánh về phía hư không. Một màn này làm cho ánh mắt tất cả mọi người ngẩn ngơ, ngay cả Diệp Chân cũng khẽ giật mình, khống chế như thế này, cũng quá lợi hại đi. Nhưng, lợi hại hơn lại ở đằng sau. Trong ngân giác quang hoa lấp lóe, hàn băng trụ vừa mới hiện lên mũi nhọn hình đánh phía thiên không đột ngột quay lại bẻ ngược. Trong chốc lát hiện lên hình quạt tản ra, oanh một tiếng, hướng về một điểm nào đó trên mặt đất tập trung đánh tới. Ngay khi đánh vào mặt đất, hàn băng trụ lần nữa bẻ ngược, sau đó, biểu diễn khiến cho mắt mọi người hoa liêu loạn lại bắt đầu. Từ phía vây kín, hai mặt bọc đánh, ba mặt giáp công, hợp trăm làm một, phân hóa tránh né các loại chỉ có võ giả mới có thể hoàn thành trận hình biến hóa. Vậy mà ngân giác quang hoa lấp lóe trên đỉnh đầu ngân giác huyền băng hổ, mọi việc đều là một lần. Đám võ giả tham gia tuyển chọn trực tiếp nhìn ngây người. Ngay cả Mã Dược cũng thấy choáng mắt, lần thứ nhất sinh ra một loại cảm giác, yêu thú còn có thể chơi như vậy. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngay cả đại đệ tử Ngự Thú Môn đều kinh hãi, có thể nghĩ yêu thú của Hồ Thanh Đồng bộ lộ chiêu này có bao nhiêu lợi hại, lập tức vượt qua Ô Dực Lôi Mãng của Tần Hỗ. Tần Hỗ tiểu tử này, lần này thua thiệt lớn. Nhưng, cô nương họ Hồ này cũng quá dữ dội, nếu ai cùng một tổ với nàng, chỉ sợ ai cũng phải ngã đấm mốc, ngay cả đoàn anh niên cũng không ngoại lệ. Đúng vậy, thật may mắn. Nhưng, mặc kệ nó, sắp kết thúc, chúng ta chuẩn bị tham gia tiệc tối. Vẫn nên thật sớm nghĩ kỹ vấn đề muốn hỏi là gì. Hai tên võ giả trúng tuyển nói. Người cuối cùng tổ thứ 5, Diệp Thiếu Hiệp, mời. Thanh âm Mã Dược vang lên. Mặc dù biết rõ Diệp Chân không thể nào có hy vọng, nhưng là người làm chủ sự, Mã Dược vẫn kiên trì để Diệp Chân phơi bày một ít. Dù sao tàn chi ngự thú môn của bọn hắn, phía sau ngay cả tông môn đều không có, cho tới nay, đều dựa vào hòa khí và tài lực, ít đắc tội với người thì tốt hơn. Mã Dực nghĩ rất chu toàn, nhưng những người khác lại không như vậy, nhất là Đoàn Anh Niên, căn bản không nguyện ý buông tha bất kỳ cơ hội làm nhục Diệp Chân. Đây không phải sự tình quá rõ ràng sao? Còn muốn hắn biểu hiện ra làm gì? Không phải lãng phí thời gian. Đoàn Anh Niên bất mãn nói. Ai? Tần Hỗ cũng dài hít một tiếng, hướng về phía Hồ Thanh Đồng có chút vái chào. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Yêu thú Hồ tiểu thư thần kỹ cao minh, tại hạ cam bái hạ phong. Nói, Tần Hỗ liền nhìn về phía Diệp Chân. Diệp huynh, không bằng ngươi với ta cùng nhau rời đi. Diệp huynh, không bằng ngươi với ta cùng nhau rời đi. Yêu thú ngân giác huyền băng hổ của Hồ Thanh Đồng biểu hiện ra năng lực để Tần Hỗ cam bái hạ phong. Sau khi để Dương Đại Sư đưa ra quyết định cũng sẽ phải rời đi, còn không bằng bản thân chủ động rời đi, sẽ không mất mặt mũi, lại có phong độ. Về phần thuận tay kéo Diệp Chân, vì Tần Hỗ thuận nước đẩy thuyền, tùy ý làm. Nói thật, bộ dáng Hồ Thanh Đồng thanh thuần hấp dẫn, cũng làm cho hắn có chút động tâm. Nhưng rất rõ ràng, Hồ Thanh Đồng cũng không phải kẻ yếu, hắn cũng chỉ có thể từng bước một tiến đến, hôm nay xem như quen biết. Đương nhiên, nguyên nhân căn bản nhất là do hắn cũng cho rằng, Diệp Chân không có bất kỳ hy vọng gì, thiên giai trung phẩm yêu bộc Ô Dực Lôi Mãng, của hắn đều không có bất cứ hy vọng nào, chớ nói chi tốc độ tăng trưởng Vân Dực Hổ Vương của Diệp Chân có chút bình thường. Nói thật, địa giai Vân Dực Hổ Vương, hắn chém giết cũng không phải số ít, cho nên, hắn căn bản không có đặt Diệp Chân ở trong mắt. Khi thanh âm Tần Hỗ rơi xuống, ánh mắt mọi người ở đây đều nhìn về Diệp Chân, bao gồm Hồ Thanh Đồng. Chỉ là ánh mắt Hồ Thanh Đồng nhìn về phía Diệp Chân có chút phức tạp khó tả. Hừ, rời đi tốt nhất, miễn cho mất mặt. Đoàn Anh Niên quát. Tần huynh, thân là võ giả, không đến một khắc cuối cùng tuyệt không thể từ bỏ. Chỉ cần không buông bỏ, thì có hy vọng. Chỉ cần Dương Đại Sư còn chưa đưa ra lựa chọn, ta phải biểu hiện ra. Hơn nữa sau khi biểu hiện ra, chỉ cần kết quả chưa có, ta sẽ không rời đi. Trong cuộc sống không chỉ có hy vọng, càng có kỳ tích. Diệp Chân đột nhiên nói. Khi Tần Hỗ nghe thế, câu nói này của Diệp Chân rõ ràng trang bức, đại đạo lý ai không biết giảng, mọi việc cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực. Hơn nữa, Tần Hỗ nghe tới. Câu nói này của Diệp Chân rõ ràng đang châm chọc hắn. Lời nói không sai, nhưng dưới loại tình huống này người còn kiên trì, thường thường không phải ngu xuẩn, chính là ngu xuẩn. Tần Hỗ nhếch miệng lên, tràn đầy trào phúng. Một bên, Đoàn Anh Niên ôm cánh tay đứng, từ trong tới ngoài, Diệp Chân có thể thêm một địch nhân, hắn phi thường cam tâm tình nguyện. Đến cùng ai ngu xuẩn, mọi việc đều phải đợi kết quả sau cùng mới có thể biết. Thần sắc Diệp Chân đột ngột chuyển sang lạnh lẽo. Kết quả, đây không phải sự tình rõ ràng. Nếu kỳ tích mỗi ngày đều có thể xuất hiện, vậy sẽ không gọi là kỳ tích. Lúc này Tần Hỗ đối chọi gay gắt với Diệp Chân. Lần này, Diệp Chân im lặng, vươn người đứng dậy. Sau khi có chút đến gần Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, thần niệm đột ngột khẽ động. Chư vị hãy nhìn kỹ. Trong nháy mắt tiếp theo, Vân Dực Hổ Vương nằm ngang trên đất trống ở ngoài cửa bỗng nhiên đứng thẳng, vô cùng phấn chấn một cái, đứng tại chỗ, quang hoa bỗng nhiên huyễn ra mấy cái. Chợt nhìn Vân Dực Hổ Vương của Diệp Chân không hề làm gì cả. Rất nhiều người, nhất là võ giả không có để ý, đều có chút buồn bực, đây không có gì thay đổi. Nhưng tinh quang trong mắt Mã Dực tăng vọt, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Chân, gương mặt kích động. Đây là bản sự gì, tha thứ mắt của ta kém cỏi. Vẫn không nhìn ra được. Trên mặt Tần Hỗ đặc sắc nhìn Diệp Chân, chợt bật cười một tiếng. Đã mắt vụng về, nhìn kỹ một chút, miễn cho mất mặt. Diệp Chân không chút khách khí đáp lễ một câu. Thần niệm đột ngột khẽ động. Trong nháy mắt tiếp theo, quang hoa quanh người Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lần nữa chớp liên tục, hình thể lần nữa bạo co lại. Nếu nói lúc trước từ kích thước 100m thu nhỏ đến kích thước 80m, biến hóa cũng không phải quá rõ ràng. Nhưng bây giờ từ kích thước 100m bạo co lại đến kích thước 50m, lại bỗng nhiên bạo co lại đến kích thước 30m. Nếu ai lại nhìn không ra, vậy thật có thể tìm tảng đá đụng chết rồi. Hình thể kích thước yêu thú lại có thể biến ảo. Con mắt tất cả mọi người ở đây đột ngột trừng lớn, ngay cả Đoàn Anh Niên cũng trợn tròn mắt. Trên đời này, lại còn có năng lực bực này. Trong nháy mắt tiếp theo, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu của Diệp Chân như ma huyễn, khi hình thể sư từ kích thước 100m thu nhỏ đến kích thước 30m, trong nháy mắt lại từ 30m tăng vọt đến 100m, giấc mộng huyễn tình cảnh kia, trực tiếp khiến mọi người ở đây nhìn trợn tròn mắt. Ngay cả Tần Hỗ cũng trợn tròn mắt. Cho tới khi Diệp Chân ra lệnh Tiểu Miêu đình chỉ biến ảo, rất nhiều người còn ngây ngốc nhìn chằm chằm Vân Dực Hổ Vương, thậm chí có chút không tin dụi mắt một cái. Sau khi thanh tỉnh, tất cả mọi người theo bản năng đều ngẩng đầu nhìn về phía phương hướng tầng cao nhất Lãng Nguyệt Lâu. Bọn hắn rất muốn biết vị có thể xưng một đời truyền kỳ ngự thú môn trưởng lão Dương Nhất Quan kia sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào. Cũng vào lúc này, một đạo lưu quang bỗng nhiên từ tầng cao nhất Lãm Nguyệt Lâu thoát ra, như thiểm điện tiêu xạ đến trước người Diệp Chân. Khi thấy rõ bộ dáng người này, tất cả mọi người theo bản năng biết kết quả. Cho tới bây giờ, chỉ dựa vào yêu thú biểu hiện ra năng lực có thể ở kinh động Dương trưởng lão, ở tầng cao nhất Lãm Nguyệt Lâu, cũng chỉ có Vân Dực Hổ Vương địa giai thượng phẩm của Diệp Chân. Khi vị này đột nhiên xuất hiện trước người Diệp Chân, không phải người khác, chính là nhân vật chính tiệc tối lần này, Dương Nhất Quan. Thân hình Dương Nhất Quan nhỏ gầy, dưới hàm có chòm râu dê, khắp khuôn mặt là tuế nguyệt khắc họa tang thương, chỉ nhìn một chút, biết người này nhất định là người có chuyện xưa. Vân Dực Hổ Vương này của ngươi còn có thể trở nên càng nhỏ hơn hay không? Vừa xuất hiện, cặp mắt thật nhỏ của Dương Nhất Quan nhìn chằm chọc truy vấn Diệp Chân, gương mặt vội vàng. Diệp Chân nao nao, kiên định lắc đầu. Sự tình Vân Dực Hổ Vương có thể thu nhỏ đến lớn chừng bàn tay, mặc dù cũng không phải bí mật khó lường gì, nhưng Diệp Chân cũng không muốn huyên náo mọi người đều biết, có đôi khi, đây chính là một kỳ binh. Nhìn thấy Diệp Chân lắc đầu, trong mắt Dương Nhất Quan lộ ra một tia thất vọng, theo lại hỏi, có thể biến lớn hay không, trở nên lớn hơn so với bản thể. Diệp Chân lần nữa lắc đầu, đây thật không thể. Vân Dực Hổ Vương này của ngươi có thể có năng lực biến ảo kích thước, hẳn mới tu luyện thành công sau này. Chòm râu dê của Dương Nhất Quan vểnh lên động đậy, lần nữa truy vấn. Con ngươi Diệp Chân đột nhiên co rụt lại, không có trả lời, mà cười khẽ một câu. Ngài chính là trưởng lão ngự thú môn Dương. Tại hạ Diệp Chân. Trước khi Diệp Chân trả lời hai vấn đề kia, vấn đề râu ria bản thân, cũng coi là phương thức Diệp Chân làm người, thuận miệng giải quyết một nghi nan, cũng không có gì. Nhưng trước mắt Dương Nhất Quan lại hùng hổ dọa người nhiều lần truy vấn, hỏi được vấn đề mẫn cảm như thế, cũng có chút không biết điều. Nhưng hôm nay Diệp Chân tới, chính là có việc cầu người, cũng không dễ trực tiếp cự tuyệt. Ngược lại dùng loại phương thức này hỏi lại để nhắc nhở Dương Nhất Quan. Dương Nhất Quan cũng đã trải qua đời người, cỗ tâm tình kích động này thoáng qua một cái đã hiểu ý tứ Diệp Chân. Không sai, Lão Phu chính là Dương Nhất Quan. Hôm nay Diệp Thiếu Hiệp để Lão Phu mở rộng tầm mắt. Lời vừa nói, đoàn anh niên hơi có chút thất vọng, còn gương mặt Tần Hỗ lại phiền muộn. Ngay cả Dương Nhất Quan đều nói mở rộng tầm mắt. Diệp Chân trúng tuyển hay không, đó còn cần phải nói sao? Phiền muộn thì phiền muộn, nhưng Tần Hỗ vẫn còn có chút tâm hỉ. Diệp Chân trúng tuyển, đại biểu cho Hồ Thanh Đồng cũng bị đào thải. Hắn có thể cùng Hồ Thanh Đồng rời đi, nói không chừng, còn có thể có chỗ tiến triển. Dương trưởng lão. Không biết tại hạ hôm nay có thể ăn tối với Dương trưởng lão hay không? Diệp Chân trực tiếp hỏi. Ngoài ý liệu, Dương Nhất Quan cũng không có trả lời ngay, ngược lại có chút trầm ngâm. Sau mấy hơi, Dương Nhất Quan hướng về phía đám người ôm quyền nói. Chư vị, vốn dĩ một tổ cuối cùng này, Lão Phu tuyển định chính là tiểu thư Hồ Thanh Đồng. Năng lực khống băng của ngân giác huyền băng hổ của nàng, vô cùng kỳ diệu. Ngay cả Lão Phu đều có chỗ không bằng. Nhưng, không nghĩ tới Vân Dực Hổ Vương, tổ thứ 5 của Diệp Thiếu Hiệp lại có thể biến ảo lớn nhỏ. Lão Phu cả một đời làm bạn với yêu thú, cả một đời nghiên cứu yêu thú. Đây là lần thứ nhất nhìn thấy loại yêu thú có thể biến hóa kích thước thân thể. Cho nên, vô luận Diệp Chân hay Hồ Thanh Đồng Hồ Tiểu Thư, Lão Phu, đều muốn mời bọn họ tham gia dạ tiệc hôm nay, xem như lâm thời cho Diệp Thiếu Hiệp thêm một cái ghế. Để biểu đạt sự áy náy của Lão Phu, Diệp Thiếu Hiệp tham dự cần giao nạp 50 vạn khối trung phẩm linh tinh, có thể miễn. Diệp Chân ngẩn ra, Diệp Chân không nghĩ tới Dương Nhất Quan lại sẽ làm như vậy, không chỉ có để hắn trúng tuyển, còn miễn đi phí tổn 50 vạn khối trung phẩm linh tinh của hắn. Hiện tại 50 vạn khối trung phẩm linh tinh đối với Diệp Chân cũng có thể cầm ra được. Nhưng nếu khi giao ra, tài sản trước mắt của Diệp Chân sợ là bị rút hơn một nửa, đây coi như một kinh hỉ ngoài ý muốn. Đoàn anh niên ngẩn ra, tất cả võ giả khác tham gia tiệc tối đều ngây người, trên đời còn có chuyện tốt bực này. Bọn hắn dùng thiên giai hạ phẩm thậm chí thiên giai trung phẩm yêu thú, để có một danh ngạch tham gia tiệc tối, còn phải giao nộp 50 vạn khối trung phẩm linh tinh. Mà Diệp Chân dùng một đầu địa giai thượng phẩm yêu thú, không chỉ có tranh giành danh ngạch tới tham gia tiệc tối, còn không cần giao nạp 50 vạn khối trung phẩm linh tinh, đây quả thực là thú so với thú càng mạnh. Về phần Tần Hỗ, phiền muộn muốn thổ huyết. Náo loạn nửa ngày, trong tổ thứ 5 đào thải chỉ có hắn, không chỉ bị Diệp Chân đánh mặt trước mặt mọi người, còn một điểm tính toán nhỏ nhặt cuối cùng cũng rơi vào khoảng không. Sau khi phiền muộn, Tần Hỗ cười khổ, lặng yên không tiếng động rời đi. Tần huynh, tại hạ nói qua, không buông bỏ thì có hy vọng sẽ có kỳ tích, kiên trì, cũng không nhất định là ngu xuẩn. Tần huynh nghĩ như thế nào? Thanh âm Diệp Chân tức thời vang lên. Tần Hỗ đang muốn vụng trộm rời đi bỗng nhiên khuôn mặt đỏ thẫm, mặt mũi bị đánh rung động đùng đùng. Vừa rồi, hắn còn chế giễu Diệp Chân ngu xuẩn, không nghĩ tới, nhanh như vậy đến lượt hắn. Nhưng Tần Hỗ cũng không phải hạng người cam lòng yếu thế. Kỳ tích cũng sẽ không xuất hiện mỗi ngày, hy vọng ngày mai Quy Linh Đại hội, Diệp huynh đừng cho tại hạ thất vọng. Nếu biết Diệp huynh muốn tham gia Quy Linh Đại hội, tại hạ không thiếu được muốn cùng Diêm Lâu chủ lải nhải hai câu. Cáo từ. Nói xong, Tần Hỗ nghênh ngang rời đi. Ai cũng không có chú ý tới, khi Tần Hỗ nói câu này, đôi mắt to xinh đẹp như bảo thạch của Hồ Thanh Đồng đột ngột sáng ngời. Sư tôn, sắc trời không còn sớm, đồ ăn bên kia đã chuẩn bị đầy đủ. Đại đệ tử Mã Dực nhỏ giọng nhắc nhở một tiếng. Ánh mắt Dương Nhất Quan, rơi trên người Diệp Chân không nguyện ý rời đi đột nhiên phát ra một tiếng cười to, làm ra tư thế xin mời. Chư vị, mời theo lão phu cùng nhau lên lầu dùng cơm. Chưa kịp nói xong, Dương Nhất Quan lại chủ động kéo tay Diệp Chân, nói. Diệp thiếu hiệp, chỉ hận gặp nhau quá muộn, tiệc tối hôm nay, người nhất định phải ngồi bên người lão phu. Diệp Chân triệt để buồn bực. Bị một lão nam nhân lôi kéo tay, cách ứng xử khỏi nói. Nếu được lựa chọn, Diệp Chân tình nguyện bị Hồ Thanh Đồng giữ chặt. Đương nhiên, đây đại khái là nguyện vọng tất cả mọi người ở đây. Tiệc tối chính thức bắt đầu. Lâm Thời nói cho Diệp Chân thêm chỗ ngồi, kỳ thật chỉ là cách nói, ghế ngồi của mọi người, tất cả đều được hưởng thụ đãi ngộ giống nhau. Nhưng dạ tiệc hôm nay, đãi ngộ cũng không quan trọng, món ăn, dù là mỹ vị, cũng đều chỉ là một hình thức, quan trọng nhất chính là đặt câu hỏi. Mỗi người có một lần cơ hội hướng Dương Nhất Quan đặt câu hỏi, đây chính là thông qua tầng tầng sàng sàng chọn ra, lại tốn 50 vạn khối trung phẩm linh tinh mua về cơ hội. Một chén rượu nhạt qua đi, Dương Đại Sư hắng giọng một cái, ý đồ chư vị đến lão phu đều biết, hôm nay nếu không nhắc lên vấn đề, bữa cơm này, sợ là ai cũng không có tâm tư dùng. Tốt, hiện tại, các vị có thể đặt câu hỏi, nhưng, trước khi đặt câu hỏi, muốn hỏi điều gì, các ngươi đều phải nghĩ kỹ, mỗi người chỉ có một lần cơ hội. Chỉ có thể hỏi một vấn đề, ai tới trước? Bản tọa có đề nghị, trình tự đặt câu hỏi này, vẫn là dựa theo trình tự hôm nay thông qua phục chọn. Như vậy mỗi người đều biết trình tự chính mình, có thể chuẩn bị sớm, cũng tương đối có trật tự. Đoàn Anh Nghiên đề nghị. Đề nghị này, đương nhiên sẽ không có người có nghi nghị. Như vậy người đầu tiên đặt câu hỏi, chính là Đoàn Anh Nghiên. Dương trưởng lão, phần quang liệt viên của bản tọa chính là yêu thú thiên giai trung phẩm, thiên phú bản năng của nó chính là phần chân linh viêm. Bản tọa muốn tăng thực lực phần quang liệt viên lên, trên cơ bản vẫn không thể tăng lên phẩm giai. Nhưng, bản tọa điều tra vài cổ tịch, nói phần chân linh viêm có thể tiến giai trở thành phần hư linh viêm, uy lực cực mạnh, có thể trực tiếp đốt cháy thần hồn. Không biết những ghi chép này có phải thật vậy không? Nếu là thật, cách nào có thể để phần chân linh viêm tiến giai đến phần hư liệt viêm? Đoàn Anh Nghiên hỏi. Khẽ vuốt gỡ chỏm râu dê, Dương Nhất Quan cười nói. Tính toán ra, Đoàn thống lĩnh đặt ra hai vấn đề. Sắc mặt Đoàn Anh Nghiên lập tức biến đổi. Nhưng, hai vấn đề này cũng coi là một. Lão Phu có thể, xem là một vấn đề để trả lời. Sau này chư vị nào gặp vấn đề như vậy, cũng có thể tham khảo. Nếu không phải một thể tương quan, Lão Phu chỉ trả lời một trong hai. Nghe Dương Nhất Quan nói như thế, sắc mặt Đoàn Anh Nghiên mới tốt lên. Bằng không, 50 vạn khối trung phẩm linh tinh đổi về một câu phải hoặc không, vậy thật sự quá thua lỗ. Đầu tiên, có thể khẳng định ghi chép Đoàn thống lĩnh đọc từ trong cổ tịch là thật. Yêu thú thiên giai trung phẩm phần quang liệt viên quả thật có thể tiến giai phần chân linh viêm, thành phần hư liệt viêm, tiến tới chiến lực tăng lên bão táp. Nếu phần quang liệt viên có thể tiến giai phần chân linh viêm thành phần hư liệt viêm, chiến lực phần quang liệt viên có thể tăng lên vô cùng mạnh, thậm chí chính diện khiêu chiến yêu thú thiên giai thượng phẩm, cũng có thể không rơi vào thế hạ phong. Sau khi tiến giai, thực lực giữa thiên giai thượng phẩm và thiên giai cực phẩm. Nghe vậy, trên mặt Đoàn Anh Nghiên hiện ra vẻ vui mừng. Dừng một chút, Dương Nhất Quan mở miệng lần nữa. Có hai phương pháp để phần chân linh viêm tiến giai thành phần hư liệt viêm, một loại là dưới tình huống cực kỳ hiếm thấy, phần quang liệt viên đốn ngộ tiến giai, có khả năng sẽ tiến giai ra phần hư liệt hỏa, nhưng gần 500 năm qua, chưa từng có bất kỳ chứng minh thực tế xuất hiện. Một phương pháp khác chính là tìm kiếm một loại thiên tài dị bảo tên luyện tâm hỏa lộ để phần quang liệt viên phục dụng luyện hóa. Trong vòng 3 tháng liên phục 3 giọt luyện tâm hỏa lộ, khả năng phần chân linh viêm của phần quang liệt viên sẽ tiến giai trở thành phần hư liệt viêm cao tới trên 5 thành. Trong vòng 500 năm, tổng cộng từng có 3 ví dụ thành công, một lần gần nhất là 150 năm trước, tọa kỵ Hỏa Linh Vương lúc còn trẻ. Hỏa Linh Vương, vị đột phá khai phủ cảnh đỉnh phong 150 năm trước. Đoàn Anh Nghiên cả kinh bật thốt, sau đó lên hỏi. Dương trưởng lão, không biết nơi nào có thể tìm được luyện tâm hỏa lộ. Câu này là Đoàn Anh Nghiên hơi giật mình theo bản năng hỏi, sau một câu mới là vấn đề chân chính của Đoàn Anh Nghiên. Tính toán ra, đây đã là vấn đề ngoài định mức của Đoàn Anh Nghiên. Nhưng, vị Dương trưởng lão này rất có nguyên tắc, nhìn Đoàn Anh Nghiên cười không nói, khiến cho Đoàn Anh Nghiên lập tức hiểu được. Sầu khổ lập tức nổi lên gương mặt Đoàn Anh Nghiên. Nghi vấn của hắn xem như được giải quyết, nhưng vấn đề mới lại tới, dán giữa không trung, phi thường khó chịu. Dương trưởng lão, có thể phá lệ giải cho tại hạ hay không? chỉ cần Dương trưởng lão nguyện ý, có yêu cầu gì cứ việc nói. Dương trưởng lão cười khoát tay áo. Đoàn thống lĩnh, ngươi vẫn đừng phá hư quy củ của lão phu cho thỏa đáng. Vấn đề của ngươi lão phu đã trả lời xong, đáp án ngươi có hài lòng không? Hài lòng, rất hài lòng. Chỉ là, hài lòng thì tốt. Dương trưởng lão trực tiếp đánh gãy lời Đoàn anh niên. Nếu Đoàn thống lĩnh còn có vấn đề gì, vào hôm nay sau phần dạ tiệc, có thể hẹn trước thời gian với đại đệ tử Mã Dược của ta, lần này lão phu xuất quan, sẽ ở Thanh Lam võ đô thời gian một tháng. Ây, cũng tốt. Đoàn anh niên thất vọng nhẹ gật đầu. Tốt, vấn đề kế tiếp. Trên mặt Dương trưởng lão mang nụ cười thản nhiên, nhìn về phía vị võ giả thứ hai thông qua phục chọn. Một màn này khiến Diệp Chân có chút động dung. Dương trưởng lão này, cực không đơn giản, thủ đoạn cũng cực kỳ cao minh. Không thể không nói, vấn đề của hắn giải thích rất đúng chỗ, dựa theo đáp án hắn cho Đoàn anh niên, đã có thể được xưng hoàn mỹ, có đáp án, có bằng chứng phụ, còn có chút bình, quận. Nhưng, sau đó ném ra một luyện tâm hỏa lộ khiến Đoàn anh niên biến thành thịt trên thớt. Chỉ cần sau tiệc tối hôm nay, Đoàn anh niên đi cầu kiến vị Dương đại sư này, như vậy Đoàn anh niên chú định sẽ bị hành, trả ra đại giới, tuyệt đối sẽ hơn 50 vạn trung phẩm linh tinh. Chưa nói đến không đạt được đáp án, nếu đổi lại Diệp Chân, sợ cũng phải ngoan ngoãn chịu bị làm thịt. Một bữa tiệc tối chỉ có 6 người, cánh cửa tham gia tiệc tối có thể thu được 300 vạn khối trung phẩm linh tinh, lại thêm tiếp đến vấn đề sau, một bữa tiệc tối thu vào 5-600 vạn khối trung phẩm linh tinh, không có bất cứ vấn đề gì. Ai ra, tốc độ kiếm lời linh tinh này, đơn giản còn nhanh hơn so với cướp bóc. Diệp Chân vẫn sợ hãi thán phục. Tên võ giả thứ hai nói ra vấn đề cũng có chút bình thường, thiên giai trung phẩm yêu thú của hắn trước kia mời người đến khống chế khống hồn quyết sử dụng sau này. Trước kia ta ngộ đối thủ không mạnh, còn có thể dùng, bây giờ ta ngộ đối thủ càng ngày càng mạnh, có khi lúc chiến đấu yêu thú của hắn cũng có chút không quá nghe lời. Vấn đề của hắn là, như thế nào để yêu thú của hắn trong chiến đấu sai sử như cánh tay, một lòng với hắn. Vấn đề này do di chứng sử dụng khống hồn quyết khống chế yêu thú, rất nhiều người đều bị loại tình huống này. Liên quan tới vấn đề này, Dương Đại Sư cũng trả lời rõ ràng, không thể không nói. Câu trả lời của hắn đều vô cùng đúng, trọng tâm, ít nhất liệt ra 5 loại biện pháp giải quyết. Nếu có thể thực hành từng cái, đây nửa đường bắt tới yêu thú, nếu không huyết tế yêu thú từ nhỏ, cũng chênh lệch không xa. Nhưng, đồng dạng, 5 loại biện pháp giải quyết trong đó có 2 loại biện pháp cần thiên tài địa bảo, Diệp Chân đều chưa từng nghe qua. Vấn đề 3 vị võ giả phía sau đều cơ bản giống nhau, không phải hỏi thăm như thế nào tăng lên thực lực yêu thú, thì hỏi thăm như thế nào giúp yêu thú tiến giai. Trên thực tế, đại bộ phận võ giả tới hôm nay, bao gồm những võ giả sơ tuyển bên ngoài, đại bộ phận đều là những vấn đề này. Chỉ là vấn đề đều không khác mấy, nhưng phương pháp giải quyết vấn đề lại không giống nhau, mỗi một yêu thú đều là cá thể khác biệt. Phương pháp giúp chúng nó tăng cấp cũng khác biệt mỗi con, mọi người đang ngồi người đều nghe, cũng chỉ có thể được thêm kiến thức. Rất nhanh, ánh mắt Dương Nhất Quan nhìn về phía Hồ Thanh Đồng, giờ đến phiên Hồ Thanh Đồng đặt câu hỏi. Dương trưởng lão, không biết có nghe nói qua yêu thú hóa hình? Yêu thú hóa hình sẽ có đặc thù gì? Như thế nào phân biệt? Những năm này trong chân linh vực đã xuất hiện qua yêu thú hóa hình chưa? Hồ Thanh Đồng một hơi hỏi 5 vấn đề, nhưng dựa theo quy củ Dương trưởng lão, những vấn đề này tất cả đều là một thể, cho nên cũng coi là một vấn đề. Khi Hồ Thanh Đồng nói 4 chữ yêu thú hóa hình này, sắc mặt Dương trưởng lão đột ngột đại biến. Một thanh râu dê kịch liệt rung động mấy lần, ngay cả khí tức đều nổi lên kịch liệt sóng gió. Một màn này dẫn tới những người khác hai mặt nhìn nhau, nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ tò mò, nhất là Diệp Chân. Hôm nay Diệp Chân cũng lần đầu tiên nghe được thuyết pháp yêu thú hóa hình, cũng muốn biết đáp án. Càng muốn biết, vì sao Dương trưởng lão vừa nghe đến vấn đề yêu thú hóa hình lại kích động, có cố sự, tuyệt đối có cố sự. Nâng một ly linh tửu trước mặt lên. Hơi ngửa đầu, Dương trưởng lão uống một hơi cạn sạch, đặt chén rượu xuống, mới nhìn hướng về phía Hồ Thanh Đồng. Xin hỏi Hồ cô nương, vì sao hỏi vấn đề này? Hoặc nói, người gặp phải yêu thú hóa hình. Dương trưởng lão, tiểu nữ tử chỉ phụ trách đặt câu hỏi, không chịu trách nhiệm trả lời vấn đề. Thanh âm Hồ Thanh Đồng phi thường dễ nghe, có loại cảm giác nhu nhu, nghe thanh âm, cũng làm người ta không nhịn được nhìn về phía Hồ Thanh Đồng. Trả lời như vậy để Dương Nhất Quan có chút ngoài ý muốn, cũng có chút xấu hổ. Hồ Thanh Đồng không trả lời vấn đề không thể bình thường hơn được, hết lần này tới lần khác hắn không thể không trả lời vấn đề này. Hồ cô nương, sự tình yêu thú hóa hình, xác thực tồn tại. Trầm ngâm một chút, thần sắc Dương trưởng lão khôi phục bình thường. Yêu thú hóa hình gọi chung là chi vi yêu tộc, yêu nhân, bởi vì sau khi bọn chúng hóa hình, toàn bộ đều tồn tại ở hình thái con người. Nghe nói, thời kỳ thượng cổ, thậm chí xuất hiện qua quân đoàn yêu tộc. Nhưng, gần ngàn năm đến nay, chưa có ghi chép nào của yêu tộc, võ giả phát hiện yêu tộc đã ít lại càng ít. Nói đến đây, Dương trưởng lão dừng một chút. Về phần đặc thù của yêu tộc, như thế nào phân biệt vấn đề này, lão phu cũng không có đáp án chuẩn xác. Sau khi yêu tộc hóa hình, cực kỳ tương tự với võ giả chúng ta, cũng có thể giống chúng ta võ giả tu luyện hành tẩu ở giữa thiên địa, bằng mắt thường không cách nào phân biệt. Nghe nói khi yêu tộc cảm xúc kích động lại hoặc lúc chiến đấu toàn lực, sẽ thể hiện ra một chút đặc thù của yêu tộc, các loại như lỗ tai, cái đuôi, nhưng yêu tộc tu vi càng cao, càng không dễ dàng xuất hiện loại tình huống này. Hồ cô nương, lão phu chỉ biết đến đây, giới hạn nơi này. Hồ Thanh Đồng nhẹ gật đầu, nhưng cũng không nói lời nào, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm Dương trưởng lão, hiển nhiên, nàng đang chờ Dương Nhất Quan tiếp tục trả lời vấn đề của nàng. Về phần Hồ tiểu thư yêu hỏi những năm này, trong chân linh vực phải chăng xuất hiện qua yêu thú hóa hình, lão phu có thể nói cho ngươi biết một đáp án khẳng định, có, hơn nữa không chỉ một. Lão phu biết thời gian yêu tộc xuất hiện gần nhất là 107 năm trước. À, những chuyện này, vô luận Diệp Chân hay Đoàn Anh Nhiên đều lộ ra vẻ cực kỳ giật mình. Vì sao chắc chắn như thế? 107 năm trước xuất hiện qua yêu tộc, chẳng lẽ Dương trưởng lão gặp qua? Hồ Thanh Đồng nghi ngờ nói. Nào chỉ gặp qua? Thần sắc Dương Nhất Quan đột ngột trở nên vô cùng dữ tợn. Bởi vì 107 năm trước, ngự thú môn bị yêu tộc tuyệt sát toàn môn. Cái gì? 107 năm trước, ngự thú môn đã bị yêu tộc tiêu diệt. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong chốc lát, tất cả mọi người bị bí văn cực kỳ rung động này làm cho sợ ngây người. 100 năm trước, ngự thú môn cường đại trong vòng một đêm bị san thành bình địa, một trong tam đại án mà chân linh vực vẫn chưa giải quyết được, vẫn luôn tìm không thấy hung thủ. Lúc đó mặc dù ngự thú môn không phải môn phái xếp hàng thứ nhất trong chân linh vực, nhưng lúc ấy Thanh Dương, cùng xếp hàng thứ nhất chân linh vực xuất động toàn tông, cũng không thể nào trong một đêm san bằng ngự thú môn, càng không có khả năng mấy vạn người của một tông môn trong vòng một đêm bị diệt tuyệt. Trên thực tế, ngự thú môn gần 6 vạn đệ tử, trong vòng một đêm toàn bộ bị diệt sát. Không ai trốn thoát, thi tích như núi, chấn kinh toàn bộ chân linh vực. Mà trước mắt trưởng lão Dương Nhất Quan vì ra ngoài mà tránh thoát một kiếp. Về sau, Dương Nhất Quan bôn tẩu tứ phương kêu khóc cha tìm hung thủ, nhưng chẳng được gì. Mà bây giờ, Dương trưởng lão dám khẳng định ngự thú môn là bị yêu tộc tiêu diệt, chẳng lẽ cha ra đầu mối gì? Thật nhiều người bao gồm Diệp Chân, hôm nay đều lần đầu tiên nghe được trong chân linh vực có yêu tộc tồn tại, làm sao cũng không nghĩ tới, thảm án ngự thú môn chấn kinh chân linh vực. Đều chưa từng nghe qua do yêu tộc làm, trình độ khiếp sợ chuyện này, có thể nghĩ. Nói thật, câu nói này, nếu không phải từ trong miệng trưởng lão còn sống sót của ngự thú môn xuất ra, chỉ sợ nghe được từ bất kỳ ai, đều sẽ đưa ra hai chữ hoang đường. Thật có lỗi, ta không biết. Vì vấn đề của nàng để Dương Nhất Quan nhớ tới chuyện thương tâm, gương mặt Hồ Thanh Đồng tỏ vẻ áy náy. Dương Nhất Quan rộng lượng khoát tay áo. Không sao, chuyện này nếu ngươi không đề cập tới. Mỗi lúc trời tối, đều sẽ đúng giờ lại hiển hiện trong đầu lão phu, đều đã 107 năm. Dương Nhất Quan khẽ thở dài một hơi. Vả lại, lão phu tổ chức buổi dạ tiệc này, lại thu các ngươi 50 vạn khối trung phẩm linh tinh, trả lời vấn đề muốn biết gì, đều nói hết, không giấu giếm. Trong lòng đâm đao cũng phải nói, chớ nói chi một chuyện cũ thương tâm. Lời nói này, mọi người nghe được ai cũng gật đầu. Dương Nhất Quan này trăm năm qua lẫn vào phong thanh nức lên, tên tuổi càng lúc càng lớn. Cũng không phải không có lý do. Tiếng nói chuyển một cái, Dương Nhất Quan đột ngột nhìn về phía Hồ Thanh Đồng. Hồ tiểu thư, lão phu trả lời những ngươi có hài lòng. Sau khi thu hoạch được đáp án khẳng định, ánh mắt Dương Nhất Quan nhìn về phía Diệp Chân. Diệp thiếu hiệp, tới phiên ngươi. Dương trưởng lão, vấn đề của tại hạ rất đơn giản, chính là yêu thú Vân Dực Hổ Vương của ta vì huyết mạch thiên phú, tu vi bị vây khốn trên địa giai phẩm đỉnh phong rất lâu, không biết như thế nào mới có thể giúp nó đột phá gông cùm xiềng xích huyết mạch tiến giai. Diệp Chân hỏi, ánh mắt Dương Nhất Quan có chút dừng lại. Diệp thiếu hiệp, Vân Dực Hổ Vương của ngươi là huyết tế yêu thú, hơn nữa cũng đã tiến giai qua một lần. Không sai, ta may mắn nhặt được con non, vừa lúc có thể huyết tế trở thành yêu thú. Lúc trưởng thành, chỉ có tu vi địa giai trung phẩm, nhưng vì cơ duyên xảo hợp, đã đột phá qua một lần. Diệp Chân nói, Diệp thiếu hiệp, dưới tình huống bình thường, lão phu đưa cho ngươi đề nghị là đổi một yêu thú khác. Ngươi đã có thể tới tham gia dạ tiệc này của lão phu, nghĩ đến muốn có một yêu thú thiên giai trung phẩm cũng không phải quá khó khăn. Dương Nhất Quan nói, a, ta người này nhất là nhớ tình bạn cũ. Huống hồ Vân Dực Hổ Vương này trưởng thành cùng với tại hạ. Lại nói, nếu trong cuộc chiến, ngược lại Vân Dực Hổ Vương chưa chắc đã sợ thiên giai yêu thú, đổi yêu thú. Diệp Chân cười cười. Diệp thiếu hiệp, dưới tình huống bình thường, Vân Dực Hổ Vương của ngươi tiến giai kỳ thật cũng không phải việc khó. Con mắt Diệp Chân đột ngột sáng ngời. So với thiên giai yêu thú, địa giai yêu thú, chỉ cần chịu dốc hết vốn liếng, nó đều có thể tăng lên huyết mạch thiên phú tới thiên giai hạ phẩm. chỉ cần phục dụng một loại thú đan của Ngự Thú Tông, chúng ta chuyên môn tăng lên địa giai yêu thú huyết mạch, để Vân Dực Hổ Vương của ngươi tăng lên phẩm giai tới thiên giai hạ phẩm, cũng không phải việc khó gì. Dương Nhất Quan chậm chậm rãi nói. Diệp Chân vui vẻ, lại bắt đầu gấp. Thật có loại thú đan này. Chỉ cần có thể tăng lên phẩm giai Vân Dực Hổ Vương, xin Dương trưởng lão cứ nói giá. Diệp Thiếu Hiệp an tâm chớ vội, xin nghe lão phu nói hết lời. Dương Nhất Quan đánh gãy Diệp Chân. À, là tại hạ vội vàng. Nhìn bộ dáng Dương Nhất Quan thận trọng, Diệp Chân vừa mới có chút ngạc nhiên, đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Diệp Thiếu Hiệp, Vân Dực Hổ Vương của ngươi có phải từng có kỳ ngộ gì hay không? Có phải thôn phệ qua một loại tiên thiên tinh huyết của yêu thú cao phẩm giai hay không? Dương Nhất Quan đột nhiên hỏi. Diệp Chân đột nhiên ngẩn người, sự tình thôn phệ tiên thiên tinh huyết của yêu thú phẩm cấp cao, xưa nay chưa từng xảy ra qua, vừa định cự tuyệt, Diệp Chân đột nhiên nghĩ tới đường vân màu đen trên người tiểu miêu không giống bình thường. Đó là sau khi Diệp Chân tiến vào Hắc Long Địa Cung trong Hắc Long vực, trên người Vân Dực Hổ Vương sinh ra biến hóa, nếu như nói kỳ ngộ, hẳn là một lần kia. Không đợi Diệp Chân trả lời, thanh âm Dương Nhất Quan vang lên lần nữa. Điểm này, lão phu có thể khẳng định. Bằng không, dựa vào huyết mạch phẩm giai Vân Dực Hổ Vương, lúc này ở trong yêu thú một nhóm thiên giai, đã sớm bị kinh hãi đến tứ chi bủn rủn, ngay cả thở mạnh cũng không dám, nơi nào còn dám đụng chạm đến thiên giai yêu thú bên cạnh. Vả lại, lúc trước lão phu đã từng dùng bí pháp cảm ứng qua một lần, thể nội Vân Dực Hổ Vương của ngươi, xác thực ẩn chứa một loại tiên thiên tinh huyết yêu thú cường đại khác. Theo lão phu đoán chừng, chủng loại tiên thiên tinh huyết yêu thú Vân Dực Hổ Vương nuốt, rất có thể là huyết mạch thiên giai trung phẩm thậm chí thiên giai thượng phẩm. Hơn nữa đến nay, còn chưa có dung hợp, hoặc chỉ dung hợp một bộ phận phi thường nhỏ. Chiếu theo loại tình huống này, chỉ cần Vân Dực Hổ Vương của ngươi có thể tan hợp hết tiên thiên tinh huyết thể trong cao giai yêu thú kia, có thể tự nhiên tiến giai đến thiên giai hạ phẩm, thiên giai trung phẩm, thậm chí thiên giai thượng phẩm, cũng có khả năng. Dương Nhất Quan nói. Câu nói này, để đám võ giả ở đây đều lấy làm kinh hãi, nét mặt Đoàn Anh Niên vô cùng giật mình nhìn Diệp Chân. Nếu yêu thú của Diệp Chân thật có thể tiến giai đến thiên giai thượng phẩm, chuyện kia thật có thể quá hấp dẫn. Thiên giai thượng phẩm yêu thú là tồn tại có chiến lực tiếp cận vương giả khai phủ cảnh. Chỉ là thời gian diêu hao tương đối lâu. Câu sau của Dương Nhất Quan, để tâm Diệp Chân đột ngột trầm xuống quá trình này bao lâu? Diệp Chân hỏi, Vân Dực Hổ Vương, của ngươi thôn phệ phẩm cấp cao yêu thú tiên thiên tinh huyết bao lâu rồi? Dương Nhất Quan hỏi lần nữa. Suy nghĩ một chút, Diệp Chân đáp, ước chừng khoảng 3-4 năm. 3-4 năm. Theo tiến độ dung hợp huyết mạch bây giờ, dưới tình huống bình thường, Vân Dực Hổ Vương, của ngươi muốn hoàn toàn dung hợp tiên thiên tinh huyết của yêu thú cường đại kia. Khả năng cần mấy trăm năm, ít nhất 3-400 năm. Dương Nhất Quan nói. Mấy trăm năm, ít nhất 3-400 năm. Con mắt Diệp Chân đột ngột trừng lớn, nếu mấy trăm năm sau mới có thể tiến giai, khi đó, hắn và Vân Dực Hổ Vương đã sớm hóa thành tro. Tuổi thọ yêu thú địa giai thượng phẩm cao nữa cũng chính là 1-200 năm. Mà bản thân Diệp Chân, nếu toàn bộ nhục thân đều lấy trạng thái hoàn mỹ tính, cao nữa cũng 200 năm thọ nguyên, chờ dung hợp thành công, sớm đã hóa thành tro bụi. Không sai, đây là dưới trạng thái lý tưởng, xem Vân Dực Hổ Vương của ngươi thôn phệ tiên thiên tinh huyết từ loại yêu thú phẩm giai gì. Nếu yêu thú thiên giai, tốn thời gian 3-400 năm có khi cao hơn nữa. Nếu đến từ siêu việt thiên giai yêu thú huyết mạch, mấy trăm hơn ngàn năm cũng có. Dương Nhất Quan nói, mấy trăm năm đến hơn ngàn năm. Diệp Chân triệt để trợn tròn mắt. Đoàn Anh Niên lại yên tâm. Dương Đại Sư, lại không có những phương pháp khác có thể thúc đẩy sao? Khóe miệng Diệp Chân có chút đắng chát, vô luận kết quả như thế nào, hắn cũng sẽ không từ bỏ Vân Dực Hổ Vương, nhưng vấn đề, tu vi của hắn càng ngày càng cao, tiếp xúc cấp độ võ giả càng ngày càng cao, nếu Vân Dực Hổ Vương không thể lên cấp, tình cảnh sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Có, hơn nữa, có hai cái. Dương Nhất Quan khẳng định nói, một lần nữa dấy lên hy vọng cho Diệp Chân. Còn xin Dương trưởng lão chỉ giáo. Diệp Chân có chút vội vàng. Phương pháp thứ nhất, chính là kỳ tích. Thiên đạo có thừa, mọi thứ luôn luôn có lưu lại một con đường. Nếu gặp đại vận, hoặc gặp được cơ duyên khác, Vân Dực Hổ Vương của ngươi có thể đạp đất đốn ngộ tiến giai. Nhưng tình huống này xác suất phi thường nhỏ. Mấy trăm năm cũng chưa chắc xuất hiện một ví dụ thực tế. Đương nhiên, loại sự tình này cũng nói không chính xác, nói không chừng trong nháy mắt tiếp theo, nói không chừng sau hơn mấy trăm hơn ngàn năm, mọi việc đều phải nhìn cơ duyên. Dương Nhất Quan nói. Diệp Chân cười khổ lắc đầu. Rất rõ ràng, phương pháp thứ nhất căn bản không thể xem là phương pháp. Còn phương pháp thứ hai? Phương pháp thứ hai là phục dụng ngũ hành dung huyết đan, thú đan bí truyền chấn tông của Ngự Thú môn ta, có ngũ hành dung huyết đan bổ trợ, trợ giúp Vân Dực Hổ Vương nhanh chóng luyện hóa dung hợp yêu thú tiên thiên tinh huyết bị thôn phệ, tăng lên phẩm giai. Dương Nhất Quan nói. Nghe vậy, Diệp Chân lại thở dài một hơi, ngũ hành dung huyết đan, đã có mục tiêu. Bất cứ chuyện gì, chỉ cần có mục tiêu, sẽ dễ làm, nếu không có mục tiêu rõ rệt, dù có sức cũng không thể làm, đó mới gọi là tuyệt vọng. Dương trưởng lão, không biết nơi của ngươi có ngũ hành dung huyết đan? Hoặc, như thế nào mới có thể xin Dương trưởng lão ban thưởng một viên ngũ hành dung huyết đan? Xin Dương trưởng lão nói rõ. Diệp Chân hỏi. Nghe vậy, Dương Nhất Quan cười ha ha. Diệp Thiếu Hiệp, tính toán ra, đây cũng là vấn đề thứ hai của ngươi. Nhưng, xuất phát từ đạo nghĩa, vấn đề này lão phu vẫn trả lời ngươi. Ngũ hành dung huyết đan nơi này lão phu không có. Ngũ hành dung huyết đan chính là chấn tông chi bảo. Chỉ có trưởng môn ngự thú tông năm đó mới biết được đan phương, mới có thể luyện chế, trong tay mới nắm giữ ngũ hành dung huyết đan. Ngự thú tông bị diệt môn đã nhiều năm như vậy, lão phu muốn xuất ra ngũ hành dung huyết đan, cũng hữu tâm vô lực, xin Diệp Thiếu Hiệp thứ lỗi. Hai chữ thứ lỗi vừa ra, thân hình Diệp Chân có chút héo, Diệp Chân có một loại cảm giác, con đường tiến giai của tiểu miêu hình như giờ khắc này bị phá hỏng, để Diệp Chân có một loại đau lòng khó tả. Diệp Thiếu Hiệp, lão phu trả lời ngươi có hài lòng. Diệp Chân có chút thất thần nhẹ gật đầu, mặc dù không đạt được đáp án cần, nhưng không thể không nói, Dương Nhất Quan trả lời vẫn rất tận tâm. Chư vị, mời. Vấn đề hỏi xong, tiệc tối cũng tiến vào tiệc yến, cả bàn mỹ vị món ngon, Diệp Chân ăn như nhạt nước ốc. May là, hôm nay dạ tiệc này, ai cũng không phải vì ăn mà đến, nâng đũa mấy lần tượng trưng, uống mấy chén rượu nhạt, dạ tiệc tuyên bố kết thúc. Chư vị, dạ tiệc hôm nay đến đây ngừng, lão phu cảm tạ chư vị đến dự. Nếu còn có chuyện gì cần cống hiến sức lực, sau hôm nay có thể liên hệ đệ tử lão phu Mã Dược hẹn trước thời gian lão phu định dừng chân ở Thanh Lam Võ Đô một tháng. Nói đến đây, Dương Nhất Quan đột nhiên phủi tay. Vì cảm tạ chư vị, lão phu có chuẩn bị một phần lễ mọn đặc thù, xin chư vị xin vui lòng nhận cho. Trong nháy mắt tiếp theo, 7 tên đệ tử Ngự Thú Tông nối đuôi nhau vào, mỗi người đều bưng một khay đến trước mặt 7 người, trong khay trưng bày hai ngọc giản linh quang lấp lóe. Hai phần ngọc giản. Phần ngọc giản thứ nhất là một phần bí lục yêu linh bí truyền của Ngự Thú Môn. Nếu chân linh vực thậm chí toàn bộ chân huyền đại lục xuất hiện qua yêu thú, bao gồm các vực yêu thú kinh khủng ở trong Vô Tận Tử Hải, yêu thích, thiên phú, tính tình bọn chúng phần lớn ghi chép trên yêu linh bí lục này. Thậm chí ngay cả tin tức yêu tộc cực kỳ hiếm thấy, trên cũng có một hai ghi chép, hy vọng có thể giúp các vị về phần ngọc giản thứ hai. Thần sắc Dương Nhất Quan đột nhiên trở nên trang nghiêm. Ngọc giản thứ hai chính là ngọc giản treo giải thưởng, bên trong lão phu ghi chép ban bố treo giải thưởng, chỉ cần ai có thể tìm được vật treo giải thưởng, vô luận hắn đưa ra yêu cầu gì, lão phu đều sẽ hết sức hoàn thành, thậm chí không tiếc liều mạng già của lão phu. Nghe vậy, thần sắc Diệp Chân đột nhiên khẽ động. Dương trưởng lão, có phải hoàn thành phần này bên trong ngọc giản treo giải thưởng của ngươi, ngươi có thể giúp Vân Dực Hổ Vương của ta tiến giai hay không? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nghe được Dương Nhất Quan, Diệp Chân cảm thấy khẽ động, hỏi vội. Diệp Thiếu Hiệp, nếu là ngươi thật có thể hoàn thành ngọc giản treo giải thưởng bên trong của lão phu, như vậy lão phu sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp giúp cho Vân Dực Hổ Vương của ngươi tiến giai. Lão phu lời hứa ngàn vàng, thậm chí có thể phát hạ lời thề thần hồn. Nhưng lão phu có thể làm được, chỉ có thể là hết sức. Vân Dực Hổ Vương của ngươi có thể tiến giai hay không, lão phu không thể cam đoan. Nói đến đây, Dương Nhất Quan có chút ngẫm nghĩ một cái, lại nói. Nếu Diệp Thiếu Hiệp đã hữu tâm như thế, lão phu cũng không ngại nói cho Diệp Thiếu Hiệp, mặc dù Ngự Thú Môn Chấn Tông Thú Đan Ngũ Hành Dung Huyết Đan đã thất truyền, có điều, trải qua gần trăm năm cố gắng, lão phu cũng tìm được một chút manh mối. Nếu Diệp Thiếu Hiệp thật có thể hoàn thành giải thưởng này của lão phu, vậy lão phu không thể nói trước sẽ vì Diệp Thiếu Hiệp liều đầu mạng già này. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Diệp Thiếu Hiệp có thể hoàn thành điều lão phu cần đã. Có điều, lão phu phải nhắc nhở Diệp Thiếu Hiệp chính là treo giải thưởng của lão phu, như mò kim đáy biển, lên lục tục ngo ngoe treo giải thưởng hơn mấy chục năm, đều không thu hoạch được gì. Dương Nhất Quan thở dài một tiếng, bên trong tiếng thở dài, tràn đầy thất lạc. Đám người cũng trầm mặc, loại sự tình toàn bộ tông môn bị diệt sát này, đặt ở trên người ai, sợ đều là một loại trọng áp khó mà gánh chịu. Cáo từ. Từng người đứng dậy sau khi cáo từ, Diệp Chân cùng Hồ Thanh Đồng trước sau cước rời Lãm Nguyệt Lâu, khi vừa mới bước ra lầu một đại sảnh. Thần sắc của Diệp Chân cùng Hồ Thanh Đồng đồng thời biến đổi. Thần sắc của Diệp Chân đột ngột biến đến có chút xấu hổ, mà thần sắc của Hồ Thanh Đồng lại mang tới mấy phần ngượng ngùng. Không gì khác, bởi vì mới hơn một canh giờ công phu, Vân Dực Hổ Vương của Diệp Chân cùng Ngân Giác Huyền Băng Hổ của Hồ Thanh Đồng vậy mà ở cùng một chỗ. Hai con yêu thú thừa dịp bóng đêm dính nhau đến cùng một chỗ, Ngân Giác Huyền Băng Hổ của Hồ Thanh Đồng còn nửa nằm trên mặt đất, một bộ dáng mặc cho hổ hái, hai cái đầu hổ không giống nhau lắm tụ cùng một chỗ. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu thì nửa nằm trên người Ngân Giác Huyền Băng Hổ. Diệp Chân đoán chừng, nếu bọn hắn đi ra chậm thêm một chút nữa, đoán chừng hai con hàng này liền có thể làm đến cùng một chỗ trình diễn hợp thể đại chiến. Tiểu Miêu, Diệp Chân khẽ quát một tiếng. Meo ô. Vân Dực Hổ Vương phát ra một tiếng làm bộ đáng thương, gọi, trong tiếng kêu tràn đầy cầu khẩn, ý tứ rất rõ ràng, là để chúng nó lại dính nhau thêm một lúc, cái kia vẻ mặt ai oán, rất đáng thương. Một màn này để Hồ Thanh Đồng ghé mắt không thôi, trong mắt to lóe sáng viết đầy ý cười. Diệp huynh, không nhìn ra, tiểu gia hỏa của ngươi này vậy mà linh tính như thế, đơn giản nhưng tinh thông đến cực điểm. Luận linh tính, Ngân Giác Huyền Băng Hổ thiên giai trung phẩm này, của ta thúc ngựa cũng không đuổi kịp Vân Dực Hổ Vương của ngươi. Một bên nói, Hồ Thanh Đồng một bên áp sát tới, ý muốn vuốt ve Vân Dực Hổ Vương. Cẩn thận. Hai chữ này vừa ra khỏi miệng, Diệp Chân liền tự giác dư thừa, tu vi của Hồ Thanh Đồng ngay cả hắn cũng nhìn không ra sâu cạn. Kém nhất, sợ cũng là cường giả chú mạch cảnh tam trọng, sao lại sợ Tiểu Miêu? Diệp thiếu hiệp, có thể để Vân Dực Hổ Vương của ngươi lần nữa biến ảo một cái pháp thân, hay không để tiểu nữ tử mở mắt một chút không? Không có vấn đề. Thần niệm động, thân hình của Vân Dực Hổ Vương đột ngột biến nhỏ, trực tiếp từ 100 mét lớn nhỏ thu nhỏ đến 30 mét lớn nhỏ, thời khắc thanh quang trong mắt Hồ Thanh Đồng nổ bắn ra, có chút không nhịn được tiến tới lên nhẹ nhàng ve vuốt lên cái đuôi của Vân Dực Hổ Vương. Loại năng lực này thật lợi hại, nếu có thể thu nhỏ số lượng lần hơn nữa, có thể thu nhỏ đến nửa mét lớn nhỏ. Vậy tiểu gia hỏa này sẽ đáng yêu đến chết mất. Một bên nói, Hồ Thanh Đồng một bên vuốt ve Vân Dực Hổ Vương, cánh tay đều run rẩy. Nhắc tới cũng kỳ, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu thường ngày người sống chớ gần, hôm nay vậy mà vô cùng ngoan trước mặt Hồ Thanh Đồng, đừng nói nổ giận, ngay cả nhe tí răng đều không có. A, ai biết được, dù sao trước mắt còn làm không được loại trình độ kia. Diệp Chân mặt không đỏ tim không đập nói láo. Nói không chừng chờ Vân Dực Hổ Vương của ngươi tiến giai thì có thể làm được. Hồ Thanh Đồng nói, né người sang một bên, vừa lúc giật lại đang tay phải vuốt ve, cơ hồ là đồng thời, ngón tay nhỏ nhắn ngay đang nhẹ nhàng vuốt ve lông tóc Vân Dực Hổ Vương. Tiểu Miêu chấn động một cái, một đạo ánh sáng màu xanh cực kỳ nhỏ, vô thanh vô tức chui vào bên trong cái đuôi của Tiểu Miêu. Có lẽ độ khống chế của Hồ Thanh Đồng, lại hoặc có lẽ là do không có sinh ra lực lượng ba động gì, cho nên một màn này, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu bị vuốt ve không có cảm ứng được, về phần Diệp Chân, cũng không có bất luận phát hiện gì. Thành công đánh vào một đạo thanh quang, phát hiện Diệp Chân không có bất kỳ cái phát giác gì, mắt đẹp của Hồ Thanh Đồng lườm Diệp Chân một chút, lập tức rời khỏi người Tiểu Miêu. Diệp công tử, tiểu nữ tử còn có việc phải làm, trước hết cáo từ. Đang khi nói chuyện, Hồ Thanh Đồng vẫy tay một cái, Ngân Giác Huyền Băng Hổ lười biếng bò tới nơi đó liền xoay người mà lên, nằm xuống bên cạnh Hồ Thanh Đồng, trong thời gian ngắn, đằng không mà lên, chỉ để lại một trận mùi thơm nhàn nhạt thổi qua ở giữa mũi Diệp Chân. Cái Hồ Thanh Đồng này cũng thần bí, hỏi lại là sự tình yêu tộc chưa bao giờ nghe, hơn nữa, cặp mắt kia, ta càng xem càng quen thuộc, ta rốt cuộc đã gặp nhau ở nơi nào. Diệp Chân có chút nhớ không nổi. Trên đường trở về, Diệp Chân mở ra tấm ngọc giản treo giải thưởng của Dương Nhất Quan kia. Nội dung của ngọc giản treo giải thưởng rất đơn giản, một bộ đồ hình, còn có một đoạn nội dung treo giải thưởng. Đồ hình là một khối to bằng chậu rửa mặt nhỏ, ước chừng dày một chỉ, tử sắc lân phiến, phía trên tràn đầy hoa văn tự nhiên mà cổ phác, xem xét liền biết hẳn là một loại lân giáp của yêu thú cường đại nào đó. Nội dung treo giải thưởng đơn giản hơn, nếu có thể tìm tới tử sắc lân phiến giống như hình ảnh này, có thể hướng Ngự Thú Môn trưởng lão Dương Nhất Quan đưa ra bất luận cái yêu cầu gì mà hắn có đủ khả năng. Nếu võ giả có gặp qua tử sắc lân phiến này, nếu có thể đem tin tức cáo chi Dương Nhất Quan, trọng thưởng tại chỗ 100 vạn khối trung phẩm linh tinh. 100 vạn khối trung phẩm linh tinh, chỉ vì một tin tức, có thể thấy được khối này tử sắc lân phiến quan trọng bao nhiêu. Ngẫm lại phản ứng trước đây của Dương Nhất Quan, suy nghĩ lại một chút buổi tối hôm nay tại yến hội Dương Nhất Quan, hắn nói qua rất nhiều lời, ai cũng có thể nhìn ra. Dương Nhất Quan những năm nay một mực không hề từ bỏ việc tìm ra chân tướng Ngự Thú Môn, bị diệt. Hôm nay ban đêm Dương Nhất Quan càng phát ngôn bừa bãi Ngự Thú Môn, bị yêu tộc tiêu diệt, như vậy Diệp Chân lớn mật phỏng đoán, khối tử sắc lân phiến này hẳn có quan hệ cùng Ngự Thú Môn bị diệt, có lẽ rơi xuống trên người đại năng yêu tộc năm đó diệt sát Ngự Thú Môn. Cái treo giải thưởng này, Diệp Chân chỉ nhớ đến trong lòng, xem vận khí. Chính như Dương Nhất Quan nói, cái treo giải thưởng này cũng không dễ dàng hoàn thành, mọi việc đều phải xem vận khí. Nhìn cơ duyên, bởi vì ngày mai sẽ phải đi tham gia Quy Linh Đại hội, Diệp Chân cũng không có lại loạn đi dạo, mà trực tiếp quay lại Nhật Nguyệt Thần Giáo. Diệp Chân mặc dù nói cũng không sợ trường sinh, giáo cùng vạn tinh lâu vây công, nhưng ngày mai sắp đến Quy Linh Đại hội tổ chức, Diệp Chân cũng không muốn xảy cái gì ngoài ý muốn. Để Diệp Chân ngoài ý muốn chính là, Khi trở lại bên trong linh viện, một bóng người thẳng tắp đứng vững. Điền phó giáo chủ, trở về. Nhìn thấy Dương Nhất Quan, có thu hoạch gì? Lấy thực lực của Nhật Nguyệt Thần Giáo, muốn biết hành tung Diệp Chân đi ra ngoài bên ngoài, cũng không phải việc khó gì. Có chút, chí ít có phấn đấu phương hướng, không giống trước kia, hai mắt vừa sờ đã đen. Điền phó giáo chủ, đã chế thế như vậy, ngươi là... Vào nói lời nói, Điền Quý Trương trực tiếp đi vào tĩnh thất Diệp Chân tu luyện. Có một cái tin tức xấu, nhất định phải nói cho ngươi biết, ngươi phải có điểm chuẩn bị. Thần sắc của Điền Quý Trương rất là trịnh trọng. Tin tức xấu. Nói đi. Diệp Chân cảm thấy có chút nặng nề, có thể làm cho Điền Quý Trương trịnh trọng như vậy, tuyệt đối không thoải mái. Ba canh giờ trước đó, một trong Thanh Lam Tam công tử Bạch Cốt công tử xuất quan, đồng thời căn cứ tình báo, Bạch Cốt công tử sẽ đại biểu Trường Sinh giáo tham gia Quy Linh đại hội. Điền Quý Trương nói. Bạch Cốt công tử, rất lợi hại phải không? Chân mày của Diệp Chân cau lại. Nghe vậy, Điền Quý Trương khẽ giật mình. Nào chỉ là lợi hại, chủ yếu là thời gian ngươi đi vào Thanh Lam võ đồ cũng không dài, ngay cả một năm cũng chưa tới, cho nên không rõ ràng Thanh Lam Tam công tử này. Kỳ thật Thanh Lam Tam công tử ngươi đã gặp một người. Ai? Bôn Lôi Kiếm Tần Hỗ, lại bị người xưng Lôi Kiếm công tử, chỉ là mấy năm nay tác phong càng lăng lệ, xuất thủ tàn nhẫn, mới dần dần được người xưng là Bôn Lôi Kiếm. Bạch Cốt công tử là chuyện gì xảy ra? Có bao nhiêu lợi hại? Diệp Chân hỏi. 3 năm trước đây Bạch Cốt công tử vì lĩnh hội trọng cuối cùng trong Bạch Cốt thần quyết, lựa chọn bế tử quan. 3 năm này chưa có tin tức truyền ra, nếu không phải hôm nay có tin tức thám tử truyền về, ngay cả lão phu cũng sẽ không chú ý tới hắn. Mà theo thám tử nói, bên trong Trường Sinh giáo đối với việc Bạch Cốt công tử xuất quan, cử hành nghi thức hoan nghênh thịnh đại, thậm chí ngay cả giáo chủ Trường Sinh giáo cũng tự mình ra mặt, nghĩ đến, hẳn đã xông quan thành công. Xông quan thành công, thế chắc rất lợi hại. Cụ thể có thể lợi hại tới trình độ nào? Diệp Chân nhíu mày. Điểm này, lão phu cũng không biết, nhưng ngay tại 3 năm trước, Bạch Cốt công tử lấy tu vi chú mạch cảnh tam trọng, một trưởng liền chém giết một vị Nhật Nguyệt thần vệ chú mạch cảnh nhị trọng. Người kia vừa lúc là thủ hạ của Trần Trường Hưng. Trần Trường Hưng giận mà hưng sư vấn tội, đi tìm Bạch Cốt công tử tính sổ, đánh cho Bạch Cốt công tử thổ huyết trọng thương, đại thắng mà về. Nói đến đây, thần sắc của Điền Quý Trương đột nhiên dừng lại. Đại thắng mà về, chuyện tốt, làm sao, còn có biến cố. Đúng vậy, Trần Trường Hưng đại thắng mà về, lại trúng bạch cốt độc trưởng của Bạch Cốt công tử, sau đó phục dụng linh dược vô số, trọn vẹn hao tốn nửa năm mới khu trừ sạch sẽ dư độc. Mà Bạch Cốt công tử chỉ dưỡng thương mấy ngày đã triệt để khôi phục. Nói, Điền Quý Trương lộ ra cười khổ. Hơn nữa, đây chỉ là thực lực 3 năm trước đây của Bạch Cốt công tử, có điều, cái này cũng không phải quan trọng nhất chính là, cái này Bạch Cốt công tử họ. Đoàn. Điền Quý Trương nói. Họ Đoàn. Diệp Chân nhíu mày, lập tức nắm được mấu chốt Điền Quý Trương hôm nay tới. Cùng Đoàn anh niên quan hệ thế nào? Thúc cháu, hơn nữa quan hệ vô cùng tốt. Cho nên, ngày mai Quy Linh đại hội, người nhất định phải cẩn thận. Bạch Cốt công tử này làm người tàn nhẫn không nói, làm việc điên cuồng, xưa nay không theo lẽ thường ra bài. Nghiêm nghị trên mặt Diệp Chân đột nhiên hòa tan, biến thành một vòng trương dương ý cười. Rất tốt, nhiều cường giả như vậy, rất tốt, cực kỳ tốt. Trong nháy mắt, Diệp Chân đối với Quy Linh đại hội ngày mai đột nhiên trở nên vô cùng chờ mong. Một bên, Điền Quý Trương thì lộ vẻ mặt tràn đầy ngạc nhiên. Trước tượng thần trên pháp đàn của Nhật Nguyệt Thần Giáo, giáo chủ Giản Thiên Hùng đang động viên các võ giả sẽ đi tham gia Quy Linh đại hội lần cuối. Tầm quan trọng của Quy Linh đại hội, tầm quan trọng của một đầu cực phẩm linh mạch, bản giáo chủ không nói thêm nữa. Hôm nay, điều mà bản giáo chủ muốn nói là ban thưởng dành cho các ngươi. Nếu các ngươi có thể ở trong Quy Linh đại hội thể hiện ra uy phong của Nhật Nguyệt thần giáo chúng ta, nếu có thể đoạt được 5 năm quyền sử dụng cực phẩm linh mạch, bản giáo chủ sẽ mạnh tay khen thưởng các ngươi, thậm chí sẽ khen thưởng thứ mà các ngươi rất khó nghĩ ra. 5 người Diệp Chân, Nghiên Tinh Hà, Tả Hùng, Dư Hách, Trang Linh đứng yên song song trước tượng thần, đôi mắt đồng thời sáng ngời. Nguyên nhân bọn hắn tham gia Quy Linh đại hội có nguy hiểm tính mạng, thứ nhất là vì danh tiếng lẫy lừng, thứ hai chính là vì phần thưởng. Mỗi một lần Quy Linh đại hội đều có ban thưởng cực kỳ phong phú. Ngoại trừ Quy Linh đại hội chính thức ban thưởng, nội bộ các thế lực lớn cũng sẽ hứa hẹn sẽ mạnh tay khen thưởng. Những ban thưởng này chỉ cần có thể cầm 1-2 thứ liền có thể để cho chiến lực hoặc thân phận càng tăng thêm một bậc, trở thành nhân vật thượng tầng bên trong quần thể võ giả. Thứ nhất, bất luận kẻ nào chỉ cần có thể thông qua thí luyện của linh mạch thí luyện trường, thu hoạch được tư cách tham gia trận thứ 2 Quy Linh điểm tích lũy thi đấu, sau khi trở về liền có thể ngay tại chỗ được thăng lên làm hương chủ thần giáo hoặc phó đường chủ các đường khẩu, đồng thời có thể tu luyện ở bên trong thượng phẩm linh mạch không hạn chế, đồng thời có thể hưởng thụ đãi ngộ của đường chủ bình thường. Vẻn vẹn điều khen thưởng thứ nhất liền khiến cho năm võ giả tham gia Quy Linh Đại hội sáng mắt lên, ngay cả Nhật Nguyệt thần vệ đứng hầu cách đó, không xa bên cạnh cũng có chút ghen tị đỏ mắt. Cho dù những Nhật Nguyệt thần vệ bảo vệ trung tâm thần giáo bọn hắn, thời gian tu luyện mỗi tháng ở bên trong thượng phẩm linh viện cũng chỉ có 20 ngày mà thôi. Chớ xem thường thời gian chênh lệch 10 ngày này, có thể ở bên trong thượng phẩm linh viện, tu luyện vô kỳ hạn liền đại biểu cho có thể ở bên trong thượng phẩm linh viện, bế quan khổ tu, mà không phải tu luyện 20 ngày sẽ bị gián đoạn tu luyện mà đánh văng ra ngoài. Hơn nữa còn được hưởng thụ đãi ngộ của đường chủ bình thường. Vô luận là linh tinh, đan dược hay linh thực, linh tử, đây chính là thực sự tài phú cực lớn. Thứ hai, bất kể là ai, Quy Linh bài danh thi đấu điểm tích lũy vượt qua 50 điểm, sau khi trở về liền có thể tùy ý chọn một bản công pháp thiên giai trung phẩm, trong bí tàng võ kỹ của thần giáo, bất luận võ kỹ hay bí thuật hoặc cái gì khác. Nói đến đây, giáo chủ Giản Thiên Hùng đột nhiên cười một tiếng. Thế nào, có phải các ngươi có chút thất vọng đối với phần thưởng hay không? Đừng thất vọng, những phần thưởng này chỉ là cơ bản nhất. Chỉ cần các ngươi có thể được điểm tích lũy thứ nhất trong Quy Linh Đại hội, đoạt lại 5 năm quyền sử dụng của cực phẩm linh mạch, bản tọa sẽ ban cho các ngươi quyền lợi thăm viếng tượng thần của thần giáo. Không chỉ có như thế, các ngươi chỉ cần có thể đoạt giải nhất trong Quy Linh Đại hội, sau khi trở về, mỗi người các ngươi hàng năm đều có thể tiến vào bên trong cực phẩm linh mạch khổ tu 2 tháng. Mặt khác, căn cứ các ngươi đạt được điểm tích lũy khác biệt trong Quy Linh Đại hội, mỗi người các ngươi sau khi trở về đều có thể có được cơ hội tiến vào Nhật Nguyệt Thần Đàn tu luyện, lĩnh hội bảo vật chấn giáo của Nhật Nguyệt Thần giáo chúng ta. Không cần bản giáo chủ nói cho các ngươi về Nhật Nguyệt Thần Đàn đi. Toàn bộ người có tư cách tiến vào bên trong Nhật Nguyệt Thần Đàn tu luyện, số lượng không vượt qua 10. Trừ cái đó ra, chỉ cần các ngươi đoạt giải nhất trong Quy Linh Đại hội, mỗi nhóm sau khi trở về, mỗi người đều có thể được hưởng thụ đãi ngộ của phó giáo chủ. Đừng nghe sai, là đãi ngộ của phó giáo chủ. Nói đến đây, giáo chủ Giản Thiên Hùng đột ngột giương một tay lên, quát lớn. Loại ban thưởng này, các ngươi có muốn không, có thích không? Rất thích. 5 người cùng hô to một tiếng, ngay cả trong mắt Diệp Chân đều có chút cuồng nhiệt, khỏi cần phải nói, vẻn vẹn phần thưởng tiến vào Nhật Nguyệt Thần Đàn này đã khiến cho mọi người vô cùng chờ mong. Nhật Nguyệt Thần Đàn thế nhưng là bảo vật chấn giáo của Nhật Nguyệt Thần Giáo. Nghe nói các đời giáo chủ bí mật tu luyện Nhật Nguyệt Càn Khôn Thần Thông Đại Pháp chính là từ Nhật Nguyệt Thần Đàn mà ra. Hơn nữa Nhật Nguyệt Thần Đàn có ảnh hưởng tốt rất lớn đối với chú mạch. Ngoại trừ Nhật Nguyệt Thần Đàn, phần thưởng tiến vào cực phẩm linh mạch tu luyện cũng khiến cho mọi người đỏ mắt, hiệu quả tu luyện của thượng phẩm linh mạch mạnh như vậy, hiệu quả tu luyện của cực phẩm linh mạch sẽ còn lợi hại biết bao. Ngẫm lại cũng khiến cho người ta cảm thấy thèm muốn. Điều làm cho Diệp Chân âm thầm vui mừng nhất thật ra là tư cách thăm viếng Nhật Nguyệt thần tượng của thần giáo. Từ sau khi phát hiện ra Thận Long Châu hình như có liên quan với tượng thần mà Nhật Nguyệt thần giáo cung phụng, Diệp Chân vẫn muốn tìm tòi một chút, thế nhưng căn bản không có cơ hội. Mặc dù Diệp Chân có Bách Biến Thiên Ảnh Y, nhưng cũng không thể nào len lén tiếp cận tượng thần mà Nhật Nguyệt thần giáo cung phụng. Nhật Nguyệt thần giáo pháp đàn tuyệt đối sẽ là địa phương được đề phòng xâm nghiêm nhất. 12 tên Nhật Nguyệt thần vệ cả ngày lẫn đêm thủ vệ ở chỗ này, bất kỳ người nào muốn lén tiếp cận đều khó có khả năng, càng đừng nói là hưởng thụ đãi ngộ của phó giáo chủ. Bên trong toàn bộ thần giáo, đãi ngộ mà hai phó giáo chủ hưởng thụ, ngoại trừ một số trưởng lão trong thần giáo, là đãi ngộ tốt nhất, điểm này, ngay cả những thống lĩnh đường chủ như Phong Khinh Nguyệt, Hà Dương Tím cũng không thể sánh bằng. Kỳ thật không chỉ có 5 người Diệp Chân vô cùng thèm thuồng, ngay cả mấy vị đường chủ, thống lĩnh và tất cả Nhật Nguyệt thần vệ ở đây đều lộ ra vẻ hâm mộ, chỉ hận bọn hắn không phải thiếu niên thiên tài tu luyện có thành tựu, không có tư cách tham gia Quy Linh Đại hội. Ưa thích thật sao? Khóe miệng giáo chủ Giản Thiên Hùng đột nhiên dương lên. Nhưng đây chưa phải toàn bộ. Chỉ cần các ngươi đoạt giải nhất trong Quy Linh Đại hội, bản tọa sẽ chuẩn bị cho các ngươi một phần thưởng thần bí lớn. Phần thưởng lớn mà các ngươi tuyệt đối không thể tưởng tượng ra được. Ánh mắt 5 người Diệp Chân, Niên Tinh Hà, Tả Hùng, Dư Hách, Trang Linh đồng thời sáng lên. Phần thưởng lớn có thể làm cho giáo chủ trịnh trọng nhắc tới như vậy, sẽ là thứ gì chứ? Thế nào, có phải rất muốn biết, rất muốn đạt được những phần thưởng này hay không? Giản Thiên Hùng dương lên hai tay, thần sắc đột nhiên trở nên nhiệt liệt. Muốn lấy được ban thưởng, vậy đi liều mạng đi. Bỏ ra toàn bộ thực lực của các ngươi, dùng dũng khí của các ngươi đi liều mạng, mới có thể đạt được ban thưởng. Ban thưởng, từ trước đến nay đều dành cho người thắng. Các ngươi có lòng tin thắng hay không? Có. Nói to lên. Có. Nghe thấy tiếng gầm sông thẳng trời xanh, Giản Thiên Hùng rốt cục lộ ra nụ cười hài lòng, vung tay lên nói. Xuất phát. Một con lục xí bích quang thiền phe phẩy cánh khổng lồ, chậm rãi rơi xuống trung tâm pháp đàn, thân thể to lớn trong thời gian ngắn liền chiếm cứ phần lớn bộ phận của pháp đàn. Kinh người nhất là lục xí bích quang thiền trong lúc lơ đãng phát ra khí tức khủng bố, khiến cho 5 người Diệp Chân phải không ngừng lui lại. Lục Sí Bích Quang Thiền thế nhưng là yêu thú thiên giai thượng phẩm. Thiên giai thượng phẩm yêu thú, đây chính là tương đương với cường giả chú mạch cảnh bát cửu trọng. Giáo chủ Giản Thiên Hùng đi đầu bước lên Lục Sí Bích Quang Thiền, vẫy vẫy tay. Điền Quý Trương, đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú, đường chủ nội sự Đường Chu Lệnh, tam thống lĩnh Hà Dương Tín, Vu Hàn Tinh, Phong Khinh Nguyệt còn có 5 người Diệp Chân, từng người nối đuôi nhau đi lên, ngoài ra, có 18 tên thành viên Nhật Diệu Đường khác đi theo. Về phần những người còn lại, tự nhiên là lưu lại trấn thủ thần giáo. Tùy theo giáo chủ Giản Thiên Hùng nói một chữ lên, 6 cánh Lục Sí Bích Quang Thiền khẽ rung lên, đột ngột phóng lên tận trời, trong thời gian ngắn, liền biến mất ở trên bầu trời. Phó giáo chủ Diêu Sâm trên mặt đất chỉ có thể nhìn mà hận nghiến răng. Bởi vì hắn đề cử tăng bá toàn không được chọn, hắn chỉ có thể lưu lại trấn thủ thần giáo. Cũng đừng cho rằng đây là chuyện tốt. Lưu lại trấn thủ thần giáo không có chuyện gì xảy ra, mọi việc bình thường đó là đương nhiên. Nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, đó chính là trách nhiệm của Diêu Sâm hắn. Huống chi, giáo chủ quanh năm bốn mùa đều bận tu luyện, cho dù những thần giáo cao tầng như bọn hắn, cũng có ít thời gian được làm bạn bên cạnh giáo chủ. Mà lần này Điền Quý Trương lại có thể mượn cơ hội này ở lại bên người giáo chủ, có thể nghĩ tới được bao nhiêu chỗ tốt. Nhưng hắn không làm sao được. Cái cực phẩm linh mạch này ở Tiên Quang Sơn cách Thanh Lam, võ đô ước chừng 6 vạn dặm. Lục Sí Bích Quang Thiền ước chừng cần bay 3 canh giờ, các ngươi trước tiên ngồi điều tức đi. Đến nơi không bao lâu sau, các ngươi cần phải tiến vào thí luyện. Giáo chủ Giản Thiên Hùng nói. Diệp Chân nghe lại tặc lưỡi không thôi, con đường 6 vạn dặm, Lục Sí Bích Quang Thiền chỉ cần 3 canh giờ đã có thể bay đến. Tốc độ này nhanh cỡ nào? Vận tốc hẳn là 2 vạn dặm. Hơn nữa, nhìn bộ dáng thoải mái của Lục Sí Bích Quang Thiền, đây hẳn còn không phải tốc độ cực hạn của nó. Diệp Chân đoán chừng, Lục Sí Bích Quang Thiền nếu dốc hết sức trong một canh giờ, tốc độ cực hạn sợ là có thể đạt tới 2 vạn 5 6 thậm chí 3 vạn dặm. Tốc độ cực hạn như thế gấp 2 lần tốc độ của Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, còn phải là tốc độ sau khi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu được chiến hồn huyết kỳ gia trì. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là tu vi chênh lệch quá lớn, một cái địa giai thượng phẩm, một thiên giai thượng phẩm, kém thật xa. Diệp Chân đoán chừng, tu vi của Tiểu Miêu nếu có thể tăng lên tới thiên giai thượng phẩm, có thể đạt tới tốc độ không kém gì mấy tốc độ của Lục Sí Bích Quang Thiền. Đây cũng là nguyên nhân Diệp Chân nghĩ trăm phương ngàn kế cho Tiểu Miêu đột phá gông cùm xiềng xích huyết mạch để lên cấp. Nếu lại không thể tiến giai, Diệp Chân lựa chọn sợ chỉ còn một cái. Đột nhiên, Giản Thiên Hùng đang đứng đón gió ngạo nghễ ở trên đầu Lục Sí Bích Quang Thiền, hừ lạnh một tiếng, đôi mắt đột ngột nổ bắn ra thần quang dài hơn thước, bắn về phía hư không đằng sau lưng. Ánh mắt giáo chủ Giản Thiên Hùng lơ đãng đảo qua người Diệp Chân, trong thời gian ngắn làm cho Diệp Chân có một loại cảm giác trần truồng, trực tiếp đánh thức Diệp Chân đang ngồi điều tức. Giáo chủ là phát hiện cái gì? Đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú có chút khẩn trương hỏi một câu, dù sao vừa rồi hành động của giáo chủ có chút không tầm thường. Thần quang trong mắt vừa thu lại đánh giá xung quanh tứ phương một vòng, Giản Thiên Hùng nghi ngờ lắc đầu. Không có, chỉ là cảm giác có chút. Cổ quái. Ngay trong sát na vừa rồi kia, bản giáo chủ hình như cảm thấy một tia lực lượng ba động dị dạng, giống như đang truy đuổi sau lưng chúng ta, chỉ là ta tìm một vòng cũng không có phát hiện gì. Giản Thiên Hùng nói, Kỷ Nguyên Tú lại thay đổi thần sắc, lực lượng ba động có thể làm cho ngay cả giáo chủ đều cảnh giác, vậy tuyệt đối không đơn giản. Giáo chủ, có cần thuộc hạ dẫn người tìm tòi phía sau một chút hay không? Đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú xin chỉ thị. Không cần. Giản Thiên Hùng lắc đầu. Có lẽ do thiên địa nguyên khí dị động trong hư không cũng chưa biết chừng. Có bản tọa ở đây, ai dám đến đây quấy rối? Đó là đương nhiên. Kỳ thật ngay cả Diệp Chân cũng không có phát giác. Đầu nguồn lực lượng dị động vừa rồi mà giáo chủ Giản Thiên Hùng phát hiện, kỳ thật ở ngay trong ngực hắn. Bên trên cái đuôi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu của hắn có một sợi thanh quang cực kỳ nhỏ. Chợt lóe lên một cái, cơ hồ lóe lên liền biến mất, hơn nữa ba động cực yếu, cho nên chỉ có Giản Thiên Hùng phát hiện dị động. Thời gian ba canh giờ thoáng cái là qua, đại thống lĩnh Kỷ Nguyên Tú gào to một tiếng, đến nơi rồi, các ngươi mau tỉnh lại. Lập tức đánh thức đám người Diệp Chân, Niên Tinh Hà đang điều tức. Trong sát na mở mắt, trước mắt hiển lộ kỳ quang dị sắc liền khiến cho Diệp Chân giật mình. Một dãy núi dài ước chừng mấy ngàn dặm vắt ngang hiện ra trước mặt Diệp Chân, ánh sáng muôn màu, rực rỡ dị sắc. Mờ mờ ảo ảo, khiến cho Diệp Chân có một loại cảm giác tiến vào tiên cảnh. Có phải sợ ngây người hay không? Tiên Quang Sơn này là tiên cảnh danh phù kỳ thực trong chân linh vực, khi lần đầu tiên ta tới cũng chấn kinh, sau khi Quy Linh Đại hội lần trước kết thúc, thậm chí không muốn rời khỏi nhìn bộ dáng Diệp Chân ngẩn ngơ, Phong Khinh Nguyệt khẽ nở nụ cười. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thật có chút giống tiên cảnh. Diệp Chân vẫn như cũ vô cùng rung động, Diệp Chân dám cam đoan, đây tuyệt đối là nơi đẹp nhất hắn từng gặp qua. so với Ngọc Thủy Hồ Lạc Ngọc Sơn lúc trước còn muốn đẹp hơn. Nếu Thải Y đến đây, nhất định sẽ cực kỳ thích. Không hiểu sao, Diệp Chân nghĩ tới Thải Y đã lâu không có tin tức, một tia đau lòng từ trong mắt chợt lóe, cũng không biết Thải Y hiện tại thế nào, ở bên kia có sống thoải mái hay không. Nữ nhân rất mẫn cảm, câu nói này lần nữa được nghiệm chứng trên người Phong Khinh Nguyệt, nhất là trong nháy mắt tâm tình ba động Diệp Chân nhớ tới Thải Y, bị Phong Khinh Nguyệt đã nhận ra. Thế nào, nhớ nhà, quê hương của ngươi có phải cũng rất đẹp? Phong Khinh Nguyệt nhẹ giọng hỏi. Nhìn Phong Khinh Nguyệt ân cần, Diệp Chân cười khổ gật đầu một cái, hắn không muốn lừa dối người, nhưng lúc này cũng chỉ có thể gật đầu. Có lẽ khi tu vi cường đại, có thể trở về nhìn một chút. Rất xa, nơi này cách quê hương của ta mấy vực, võ giả bình thường, vượt qua một vực, nhanh nhất đều cần mấy năm. Diệp Chân có chút ảm đạm. Đây là phán đoán hiện tại dựa vào ánh mắt của chúng ta, chờ chúng ta cường đại, hiện ra ở trước mặt chúng ta chính là một thế giới khác, có lẽ đến lúc đó, nan đề trước kia cũng không tính là gì. Phong Khinh Nguyệt an ủi. Vì còn phía trên lục xí bích quang thiền, thanh âm Diệp Chân và Phong Khinh Nguyệt nói chuyện với nhau tuy nhỏ, nhưng rất nhiều người đều chú ý tới, ngoại trừ Vu Hàn Tinh âm thầm nghiến răng nghiến lợi, những người khác thì một mặt chấn kinh. Một trong Nhật Nguyệt song kiều Phong Khinh Nguyệt, luôn luôn tránh xa người ngàn dặm lại biết an ủi người. Rất nhiều võ giả thần giáo đều là người ái mộ Phong Khinh Nguyệt, bình thường bọn hắn tiến tới, mặc dù Phong Khinh Nguyệt không lạnh như băng, nhưng cũng chỉ có thể nói nửa câu, lúc nào có thể thân mật như thế. Một màn này khiến cho Niên Tinh Hà bên cạnh không ngừng hâm mộ, tính toán ra, hắn truy cầu Phong Khinh Nguyệt đã nhiều năm. Nhưng trong vòng một năm cộng lại đây, cũng không có nói nhiều như Diệp Chân và Phong Khinh Nguyệt hôm nay. Cảm giác kia, khỏi phải nói. Diệp Chân không phát giác được, ngay lúc hắn và Phong Khinh Nguyệt thấp giọng nói chuyện, giáo chủ Giản Thiên Hùng ngoài ý muốn quay đầu nhìn chằm chằm hai người một chút, ánh mắt kia vô cùng phức tạp, có chút ngoài ý muốn, hình như lại có chút vui mừng, càng có nghi hoặc. Chỉ nhìn chằm chằm một cái chớp mắt nên Diệp Chân và Phong Khinh Nguyệt còn không có phát giác, rời đi ánh mắt, thần sắc có chút thất lạc. Trong nháy mắt tiếp theo, Giản Thiên Hùng mang theo nhân mã bay về phía đỉnh núi Tiên Quang Sơn, mấy vị cao tầng thần giáo tùy hành theo sát sau lưng giáo chủ, mà 18 thành viên Nhật Diệu Đường hiện lên hình quạt tản ra, bảo hộ 5 người Diệp Chân, Niên Tinh Hà ở giữa. Không chỉ có như thế, yêu thú thiên giai thượng phẩm lục xí bích quang thiền cũng lơ lửng trên đỉnh đầu mọi người, uy áp yêu thú thiên giai thượng phẩm kinh khủng, không giữ lại chút nào phát ra. Ngay cả Giản Thiên Hùng cũng thả ra một tia khí tức vương giả khai phủ cảnh như có như không. Mới đầu, Diệp Chân cũng không minh bạch tại sao phải bày ra đại trận cầm như thế. Nhưng chỉ vẻn vẹn đi về phía trước nửa khắc đồng hồ, Diệp Chân đã hiểu. Nguy hiểm đến từ bốn phương tám hướng. Trải qua nửa khắc đồng hồ, Diệp Chân nhìn thấy, phát hiện yêu thú vượt qua 100 đầu. Hơn nữa, 100 con yêu này thú tất cả đều là thiên giai, trong đó không thiếu thiên giai thượng phẩm. Đại bộ phận thiên giai yêu thú đều sẽ bị khí tức lục xí bích quang thiền, làm cho giật mình lui, số ít thiên giai thượng phẩm yêu thú lại có thể đối kháng chính diện với thiên giai thượng phẩm lục xí bích quang thiền, không bị đẩy lùi. Lúc này, khí tức kinh khủng vương giả khai phủ cảnh của giáo chủ Giản Thiên Hùng, thoáng vừa tràn ra lập tức làm cho yêu thú thiên giai thượng phẩm kinh sợ thối lui. Diệp Chân cảm giác, đây không phải tiên cảnh, căn bản là hang ổ yêu thú, trang linh có chiến lực hơi thấp mặt đều có chút trợn nhìn. Nếu trong sân thí luyện yêu thú thật có dày đặc như thế, vậy bọn hắn đi vào, căn bản chính là chịu chết. Đều đừng lo lắng, bên trong sân thí luyện yêu thú không có nhiều như vậy, nơi này sở dĩ có nhiều thiên giai yêu thú, như thế chủ yếu vì hôm nay người tới quá nhiều, làm kinh động thiên giai yêu thú trong nơi sâu nhất của Tiên Quang Sơn nên chúng đi ra. Kỷ Nguyên Tú trấn an một câu, nhưng, các ngươi phải chuẩn bị tâm lý. Trong sân thí luyện chiến lực thiên giai yêu thú mạnh hơn một chút so với chiến lực thiên giai yêu thú bình thường. Phong Khinh Nguyệt bổ sung một câu, nhưng, Phong Khinh Nguyệt là võ giả đã từng tham gia qua Quy Linh Đại hội, ai cũng sẽ không hoài nghi cảnh cáo của nàng. Hiện tại nhớ tới, mặc dù giáo chủ Giản Thiên Hùng cho phép ban thưởng phong phú như vậy, nhưng, phần thưởng phong phú cũng sẽ tương ứng với mức độ nguy hiểm, những vật này cũng phải cần lấy mạng đi liều. Tôn Cung Phụng, Diêm Lâu Chủ, đã lâu không gặp. Ngữ khí giáo chủ Giản Thiên Hùng nhàn nhạt ân cần thăm hỏi vang lên, chính là nhân mã Vạn Tinh Lâu từ bên kia núi. Trong ngũ đại thế lực của Thanh Lam Võ Đô, Diêm Tông làm lâu chủ Vạn Tinh Lâu nhưng không phải vương giả khai phủ cảnh, tu vi rất thấp, nhưng sau lưng Diêm Tông có một lão giả khí thế bất phàm, lại tản ra khí tức không sai biệt lắm với Giản Thiên Hùng. Phía sau có một vị vương giả khai phủ cảnh làm chỗ dựa, cái eo Diêm Tông tự nhiên cũng thẳng tắp, ánh mắt hơi đánh giá trong đám người, cười nói, Giản giáo chủ, thủ đoạn của ngươi để cho người ta khó nắm bắt. Lần trước còn dễ nói, lần này lại phái ra võ giả hồn hải cảnh. Thật sự có chút hiếm lạ. À, hiếm lạ, nhìn là được. Sau khi bắt chuyện qua với vị Tôn Cung Phụng khai phủ cảnh, Giản Thiên Hùng không có bất kỳ hứng thú nói chuyện với Diêm Tông, Hắn thấy, Diêm Tông căn bản không có tư cách đối thoại với hắn, chỉ dựa vào thế lực Vạn Tinh Lâu, mới có tư cách bình khởi bình tọa với bọn họ, bằng không, nào có màn chào hỏi kia. Giản Thiên Hùng không thèm nhìn Diêm Tông, nhưng Phó Giáo Chủ Điền Quý Trương, Đại Thống Lĩnh Kỷ Nguyên Tú, Tam Thống Lĩnh Hà Dương Tín, ánh mắt mọi người cũng không ngừng quan sát trong đội ngũ Vạn Tinh Lâu. Đồng dạng, các thành viên tùy hành của Vạn Tinh Lâu cũng làm chuyện giống vậy. Dù sao đây là cơ hội tốt nhất quan sát thành viên tham chiến của đối phương, nếu có thể nhìn ra điểm hư thực, cũng có thể sớm giao phó một cái. Chưa tới mấy hơi, sắc mặt Phó Giáo Chủ Điền Quý Trương đã biến đổi. Chỉ vào đám người đối diện nói với mọi người. Nhìn thấy một vị huyền y võ giả hành tẩu song song với Tần Hỗ không? Có tình báo hay không? Vô cùng lạ mắt, khí tức nội liễm, cảm ứng không ra tu vi cụ thể. Nhưng nhìn khí thế dáng đi, tuyệt không phía dưới Bôn Lôi Kiếm Tần Hỗ. Trong tình báo nội sự đường chúng ta trước đây, Vạn Tinh Lâu chưa bao giờ xuất hiện qua cao thủ như vậy. Chu lệnh đường chủ nội sự đường nói. Trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, nội sự đường trưởng quản tình báo. Đã lạ mắt, hơn nữa có thể đi song song Bôn Lôi Kiếm Tần Hỗ, luôn luôn ngạo khí phía trước mọi người. Rất có thể là cao thủ thanh niên tổng lâu Vạn Tinh Lâu, phái tới trợ giúp phân lâu chân linh vực. Theo ta thấy, chiến lực tên huyền y võ giả này rất có thể sẽ cao hơn Bôn Lôi Kiếm Tần Hỗ, hơn nữa tới từ tổng lâu, nói không chừng, sẽ có linh khí hộ thân, các ngươi đều phải cẩn thận. Đường chủ nội sự đường phân tích đạo lý rõ ràng. Nhắc nhở đám người một tiếng, Chu lệnh lại bổ sung. Trong ngũ đại thế lực, chỉ có Vạn Tinh Lâu có được trận pháp đi ra ngoại giới. Câu nói này, xem như bằng chứng phụ. Trang Linh, Dư Hách, Tả Hùng, Nhân Tuyển ba người các ngươi trong thí luyện chi địa cần kiêng kỵ, phải tăng thêm người này. Đụng phải người này, tận lực tránh đi. Ánh mắt Điền Quý Trương nhìn về phía Diệp Chân. Về phần Diệp Chân, ngươi tự mình nắm chắc đi. Trong năm người, thực lực Diệp Chân, Điền Quý Trương cũng nhất không nắm chắc được. Nhật Nguyệt Thần Giáo bên này phân tích đội hình Vạn Tinh Lâu, đồng dạng võ giả Vạn Tinh Lâu cũng phân tích đội hình Nhật Nguyệt Thần Giáo. Tứ Thúc, nói như vậy, võ giả trong Nhật Nguyệt Thần Giáo, ngoại trừ Niên Tinh Hà có tư cách đánh với ta một trận. Những người khác không chịu nổi một kích của ta. Huyền y võ giả trong Vạn Tinh Lâu đột nhiên nói. Khi đang nói chuyện, ánh mắt huyền y võ giả từ trên thân Diệp Chân vút qua. Tứ Thúc, võ giả chỉ có tu vi hồn hải cảnh ngũ trọng là ngươi yêu cầu chúng ta giết, Diệp Chân sao? Ta thật nghĩ không thông, một võ giả hồn hải cảnh ngũ trọng, làm sao lại để ngươi hận đến tình trạng như thế, còn có thể sống được thật tốt. Hơn nữa, võ giả hồn hải cảnh lại có thể lẫn vào Quy Linh Đại Hội. Gương mặt huyền y võ giả tên Diêm Dịch Quân cười nhạo. Một lời khó nói hết, thập thất thúc của ngươi phái ra ngoài đi lịch luyện, đã bị Diệp Chân giết chết. Diêm Tông cắn răng nói, hừ, yên tâm đi, lần này, ta nhất định sẽ gỡ xuống đầu của tiểu tử này, để tế điện thập thất thúc. Diêm Dịch Quân lệ nói, một bên Đỗ Cung Phụng nhướng mày, Dịch Quân, không thể chủ quan. Đỗ Cung Phụng yên tâm, giết một võ giả hồn hải cảnh ngũ trọng, dễ như trở bàn tay. Diêm Dịch Quân lời vừa nói, sắc mặt Đỗ Cung Phụng đột ngột trầm xuống. Dịch Quân, nếu ngươi có ý tưởng này, vậy Quy Linh Đại Hội lần này, ngươi cũng đừng tham gia, đi cũng là chịu chết. Diêm Dịch Quân ngẩn ngơ. Chịu chết, làm sao có thể? Hừ, ngươi tưởng giáo chủ Giản Thiên Hùng của Nhật Nguyệt Thần Giáo ngu xuẩn. Dưới tình huống bình thường, võ giả chú mạch cảnh nhất trọng bình thường đều không có tư cách tham gia Quy Linh Đại Hội, chớ nói chi võ giả hồn hải cảnh ngũ trọng. Giản Thiên Hùng đã có thể lựa chọn Diệp Chân này đi tham gia Quy Linh Đại Hội. Vậy Diệp Chân này khẳng định có lấy chỗ hơn người, các ngươi đối đầu Diệp Chân, tuyệt đối không thể chủ quan, nhất định phải toàn lực ứng phó. Câu nói này, Đỗ Cung Phụng hướng về tất cả võ giả Vạn Tinh Lâu tham gia Quy Linh Đại Hội nói. Thần sắc Bôn Lôi Kiếm Tần Hỗ run lên, nghiêm nghị ứng thanh. Các ngươi thấy phương hướng đám người Thiên La Môn không? Cự hán thân cao hơn 2 mét, đụng tới hắn, nhất định phải cẩn thận. Hắn tu luyện một loại thần thông võ kỹ tên Đại Thế Thần Truy cực kỳ lợi hại, chuyên phá hộ thể linh giáp, cực kỳ lợi hại. Đụng tới hắn, tuyệt đối không thể cứng đối cứng. Một bên tiến lên, một bên các cao tầng Nhật Nguyệt Thần Giáo chỉ điểm đặc phát hiện võ giả tham gia Quy Linh Đại Hội cho 5 người Diệp Chân, tu luyện thần thông võ kỹ gì, ưu khuyết mạnh yếu. Nhất là Chu lệnh, nói đến những người này, đơn giản thuộc như lòng bàn tay. Có thể thấy được vì Quy Linh Đại Hội lần này, những người khác bên trong Nhật Nguyệt Thần Giáo ra sức cũng không ít. Đột nhiên, ánh mắt Chu lệnh ngưng tụ, chỉ xéo hướng về phía chỗ đỉnh núi một đoàn nhân mã vừa mới hạ xuống. Nhìn thấy vị võ giả như Khô Lâu, sắc mặt trắng bệch ngoài cùng bên trái không? Người kia chính là đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ tuổi Thanh Lam Võ Đô 3 năm trước đây, Bế Tử Quan trong, Bạch Cốt Công Tử. Bạch Cốt Công Tử Lệ Khắc Sở lần này Bế Tử Quan, không chỉ tu vì từ chú mạch cảnh tam trọng sơ kỳ tăng lên tới chú mạch, cảnh tứ trọng hậu kỳ, hơn nữa tu luyện thành một loại thần thông võ kỹ cực kỳ lợi hại. Ngay khi giới thiệu, trên mặt Chu lệnh hiện vẻ tiếc nuối, đáng tiếc, Bạch Cốt Công Tử Lệ Khắc Sở xuất quan thời gian quá ngắn. ngay cả thám tử thần giáo đều không tra rõ cụ thể là thần thông võ kỹ gì, ngay cả loại hình thần thông võ kỹ cũng không tra rõ được. Đối đầu với Bạch Cốt công tử, các ngươi nhất định phải vạn phần cẩn thận. Theo chủ lệnh nhắc nhở, Diệp Chân, Nghiên Tinh Hà, Tả Hùng, Dư Hách, Trăng Linh, ánh mắt 5 người đồng loạt nhìn chằm chằm về phía Lệ Khắc Sở vừa mới rơi xuống đất. Ánh mắt cảm ứng được Bạch Cốt công tử Lệ Khắc Sở, lập tức nhìn về phương hướng phía Diệp Chân và Nghiên Tinh Hà. Xa xa, Lệ Khắc Sở hướng về phía 5 người Diệp Chân đang theo dõi hắn mỉm cười, lộ ra hàm răng sâm bạch, sau đó, đơn trưởng một cắt, làm ra một động tác gạt cổ, tiếu dung trên gương mặt khô lâu trở nên vô cùng âm trầm. Giản huynh, Nhật Nguyệt thần giáo của ngươi là một đời không bằng một đời, Quy Linh đại hội 5 năm trước, Nhật Nguyệt thần giáo các ngươi còn có một vị võ giả chú mạch cảnh tứ trọng, nhưng lần này, tu vi cao nhất chỉ là chú mạch cảnh tam trọng. Không chỉ có như thế, ngay cả võ giả hồn hải cảnh ngũ trọng đều phái ra. Nhật Nguyệt thần giáo các ngươi nếu không có ai, cũng không thể phái tiểu gia hỏa hồn hải cảnh ngũ trọng đi tìm cái chết chứ. Còn cách thật xa, tiếng cười nhạo của Âm Trường Sinh giáo chủ Trường Sinh giáo vang lên, hơn nữa còn chưa dừng lại. Cao thủ trẻ tuổi Nhật Nguyệt thần giáo các ngươi nếu không có, Giản huynh có thể mở miệng, ta mượn cho ngươi mượn vài vị, vẫn không có vấn đề. Trường Sinh giáo chúng ta thật không bao giờ thiếu cao thủ trẻ tuổi. Nói xong, Âm Trường Sinh cười lên ha hả. Cho tới bây giờ Trường Sinh giáo và Nhật Nguyệt thần giáo đều là đối thủ một mất một còn. Chuyện này ở đâu đều không ngoại lệ, theo thanh âm Âm Trường Sinh vang lên, vô tình thu hút nhóm ánh mắt đầu lĩnh của tam đại thế lực khác, nhìn một màn trò cười này. Đối phó một ít tôm tép nhãi nhép, võ giả hồn hải cảnh Nhật Nguyệt thần giáo chúng ta xuất mã cũng đủ rồi. À đúng, Âm huynh, hình như nửa năm trước, tiểu gia hỏa hồn hải cảnh ngũ trọng này làm cho Âm huynh không thể không mở ra tổng đàn Trường Sinh giáo, Âm huynh sẽ không quên nhanh như thế chứ? Giản Thiên Hùng thiện ý nhắc nhở. Không chỉ có như thế, Giản Thiên Hùng còn cố ý nắm chặt lấy đầu ngón tay tính toán. 1, 8, 15. À, đúng, tiểu gia hỏa này trực tiếp giết chết hơn 18 cao thủ Trường Sinh giáo. Gián tiếp giết chết có gần 60 người. Trong đó hơn 5 hộ giáo tôn giả. Hơn nữa tổn thất lớn nhất cho Trường Sinh giáo các ngươi, chính là mấy ngàn vạn khối trung phẩm linh tinh. Âm huynh, ngươi sẽ không nhanh quên như thế chứ? Sau lưng giáo chủ Giản Thiên Hùng, Diệp Chân liếc mắt thật to, kéo cừu hận cũng không phải kéo như vậy. Nhưng nghe vẫn rất kiêu ngạo. Âm Trường Sinh mặc dù được nuôi dạy rất tốt, nhưng lúc này cũng không giả bộ được, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi, hắn muốn phản kích. Trong Trường Sinh giáo, cũng không tìm ra được võ giả có chiến tích huy hoàng hơn với Diệp Chân. Ngay cả Bạch Cốt công tử cũng không. Khắc Sở, lần này Quy Linh đại hội, trong 5 người các ngươi, nếu có người có thể đem đầu Diệp Chân đưa cho bản giáo chủ làm hạ lễ, bản giáo chủ sẽ thu người đó làm quan môn đệ tử. Trong giây lát, Âm Trường Sinh đã đổi lại khuôn mặt tươi cười. Chỉ là trong khuôn mặt tươi cười có che giấu sát khí, khiến cho lòng người kinh. Giáo chủ yên tâm, chúng ta tất lấy đầu chó Diệp Chân cho giáo chủ. Bốn võ giả tham chiến khác của Trường Sinh giáo cùng hô to, riêng Bạch Cốt công tử Lệ Khắc Sở khẽ gật đầu một cái, nhìn chòng chọc vào Diệp Chân, ánh mắt như đao. Ha ha, Âm huynh có nhã hứng này, Nhật Nguyệt thần giáo ta cũng không thể lạc hậu. Các ngươi nghe, nếu ai có thể chém xuống đầu tiểu tặc Trường Sinh, giáo đưa cho bản giáo chủ làm cái bô, bản giáo chủ trọng thưởng thượng phẩm linh tinh. Một khối. Giáo chủ Giản Thiên Hùng nói. Một khối. Âm Trường Sinh đột nhiên cười ha hả. Giản huynh, nếu ngươi nghèo, chỉ cần chào hỏi, ta mỗi lần cho chó ăn đều phải tốn mấy trăm khối linh tinh, đưa ngươi mấy trăm khối, cũng không phải không được. Mấy người Diệp Chân, Nghiên Tinh Hà cũng ngạc nhiên, phần thưởng thật sự hơi. Thế nào, các ngươi vẫn còn chê ít. Đầu mấy danh con Trường Sinh giáo, lấy ra làm cái bô còn chê bé, mức thưởng một khối thượng phẩm linh tinh đã xem trọng bọn hắn, không thể nói trước, đến lúc đó trên còn phải khảm khối chui mới dùng được. Diệp Chân ngẩn người, lập tức buồn cười, không chỉ có Diệp Chân cười, võ giả Vạn Tinh Lâu, Thiên La Môn, Thanh Vân Bảo ở xa xem náo nhiệt cũng vang lên tiếng cười, Giản Thiên Hùng trà đạp người, thật chọc ngứa đúng chỗ. Thần sắc Âm Trường Sinh lại càng thêm âm trầm, về phần bọn người Bạch Cốt công tử, bị đạp đến trình độ này. Sắc mặt cũng không khá hơn chút nào. Ha ha, Giản huynh mồm mép lợi hại, không giảm chút nào. Chỉ hy vọng đến lúc đó hai bàn tay nhỏ của Giản huynh và cái miệng cứng của Giản huynh vẫn có thể làm được như vậy. Các đệ tử, ta đang xem trọng đầu mấy người này, chặt nhiều mấy cái, trên anh linh đại tế của Trường Sinh giáo, cũng có thể nhiều thêm mấy thứ tế phẩm. Cần tuân pháp chỉ của giáo chủ. Chúng ta đi. Vung tay lên, Âm Trường Sinh mang theo võ giả môn hạ hướng về. Trong núi một đường hẹp quanh co bước đi, không còn dây dưa với Nhật Nguyệt thần giáo. Nhìn thấy võ giả lưng cõng một thanh cửu hoàn đại đao trong Thiên La Môn không? Chính là Ma Âm công tử Thương Lệnh Kỳ, chớ nhìn tướng mạo hắn thô hào, một thân công pháp lại vô cùng tinh tế, trong công kích phát động ra công kích ma âm thần hồn, vô cùng lợi hại. Từ 3 năm trước, Bạch Cốt công tử Lệ Khắc Sở bế tử quan đến nay, ma âm công tử Thương Lệnh Kỳ vẫn luôn là đệ nhất nhân bên trong thế hệ trẻ tuổi, nhưng sau khi thành danh, chưa có xuất thủ. Hơn nữa, Thương Lệnh Kỳ cũng là vị võ giả thứ hai có tu vi chú mạch, cảnh tứ trọng trong Quy Linh Đại hội lần này. Hơn nữa, tu vi đã cao tới chú mạch cảnh tứ trọng đỉnh phong. Đối đầu hắn, các ngươi nhất định phải vạn phần cẩn thận. Chu Lệnh nói, chú mạch cảnh tứ trọng đỉnh phong. Làm sao tu vi cao như vậy? Diệp Chân hơi kinh ngạc. Hàng năm có gần 1/5 thời gian trong cực phẩm linh mạch tiềm tu, tu vi có thể không cao sao? Bản tọa đoán, hạng thần thông võ kỹ thứ 5 của ma âm công tử Thương Lệnh Kỳ, còn chưa chú mạch thành công, bằng không, tu vi của hắn rất có thể là chú mạch cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Chu Lệnh nói, hơn nữa, lần này Thiên La Môn có 5 võ giả tham chiến. Ngoại trừ một người chỉ có tu vi chú mạch cảnh nhị trọng, tu vi 3 người khác, tất cả đều là chú mạch cảnh tam trọng. Nói đến, đây, khóe miệng Chu Lệnh cũng có chút đắng chát. Không có cách nào, ai kêu Thiên La Môn là người đoạt giải cực phẩm linh mạch lần trước, cực phẩm linh mạch chỉ thể hiện ra giá trị to lớn. Có thể giúp các thiên tài võ giả trong các thế lực nhanh chóng trưởng thành. Trong đám người, lập tức vang lên thanh âm hít một hơi lãnh khí. So với đội hình võ giả Thiên La Môn, đội hình Nhật Nguyệt Thần Giáo, đơn giản kém xa. Trong đội hình Nhật Nguyệt Thần Giáo, tu vi cao nhất cũng chỉ có Niên Tinh Hà là chú mạch cảnh tam trọng. Trong 4 người khác, có 2 người là tu vi chú mạch cảnh nhị trọng, 1 người là tu vi chú mạch cảnh nhất trọng, còn có 1 người chỉ có tu vi hồn hải cảnh ngũ trọng. Vẻn vẹn luận đội hình, kém không phải chỉ một điểm nửa điểm. Thấy thần sắc mọi người có chỗ dao động, trường mi Giản Thiên Hùng đột ngột dương lên. Thế nào, sợ? Nếu chiến đấu cũng chỉ so tu vi, như vậy võ giả còn chiến đấu cái gì? Tu vi thấp, so tài với tu vi cao một chút đã sợ, nơi nào cần dùng tới thí luyện, bài danh thi đấu làm gì? Võ giả lúc chiến đấu, tu vi chỉ là thứ yếu. Tâm tính, dũng khí, ý chí, võ kỹ bí thuật, hoàn cảnh, thiên thời, trang bị thậm chí vận khí, đều có thể chi phối thắng bại chiến đấu. Nếu đều so tu vi, vậy hôm nay Diệp Chân không thể đứng ở nơi này. Diệp Chân chỉ là một võ giả hồn hải, cảnh ngũ trọng đều có thể chiến thắng võ giả chú mạch, cảnh nhị tam trọng, huống chi một võ giả chú mạch cảnh tứ trọng. Nhớ kỹ, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Oanh! Một câu cuối cùng của Giản Thiên Hùng hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng, như tiếng chuông trực tiếp đánh vào chỗ sâu nhất trong đầu mọi người, lập tức đuổi hết chấn kinh và bất an vừa rồi, trở nên tự tin hơn gấp trăm lần. Khi thanh âm Giản Thiên Hùng vang lên, trong hồn hải Diệp Chân, 2 đạo thiên trụ một vàng một đen đột nhiên quang hoa đại phóng. Hồi lâu, mới bình tĩnh lại tình hình này, khiến cho Diệp Chân có chút giật mình. Diệp Chân đoán, vừa rồi trong lúc giáo chủ quát, chắc có bổ sung thần hồn bí thuật gì đó. Hẳn là loại thần hồn bí thuật kia có thể ảnh hưởng đến nhân tình tự hoặc lòng tin, 2 cây thiên trụ đứng sừng sững trong hồn hải Diệp Chân mới có phản ứng. Cũng đồng thời, ánh mắt Giản Thiên Hùng nhìn về phía Diệp Chân, đột nhiên có mấy phần dị dạng. Hắn rõ ràng có thể cảm ứng được, vừa rồi hắn thi triển bí thuật cũng không có tác dụng đến trên người Diệp Chân. Tiểu tử này, thật có chút cổ quái. Cuối cùng cần thiết phải chú ý chính là Thanh Vân Bảo. Thanh âm Chu Lệnh vang lên. Thanh Vân Bảo chính là một thế lực tông tộc truyền thừa ngàn năm phụ cận Thanh Lam Sơn, toàn tộc từ trên xuống dưới đều họ Vân, hơn 1/4 địa sản toàn bộ Thanh Lam võ đô đều thuộc về Thanh Vân Bảo, tài nguyên cực kỳ hùng hậu, hơn nữa có mấy tên luyện khí đại sư. Nhưng, trở ngại tông tộc là huyết mạch có hạn, so với tứ đại thế lực khác, thiên tài võ giả Thanh Vân Bảo cũng không phải quá nhiều, nhưng chiến lực cực mạnh. Nhân vật thủ lĩnh trong thế hệ trẻ tuổi của Thanh Vân Bảo Vân gia tên Vân Sách, tu vi chú mạch cảnh tam trọng, chiến tích cũng không nhiều, có ghi chép đã từng dùng khí lực va chạm một võ giả chú mạch cảnh tứ trọng mà không bại. Nhưng, võ giả Thanh Vân Bảo mạnh trên tài nguyên, trên Quy Linh Đại hội 5 năm trước, trong 5 tên võ giả Thanh Vân Bảo, có 3 người sở hữu hạ phẩm linh khí. Tin tưởng năm nay cũng sẽ không ngoại lệ, đụng phải võ giả Thanh Vân Bảo, các ngươi nhất định phải cẩn thận linh khí của bọn hắn. Chu Lệnh căn dặn. Ông, đột nhiên, toàn bộ Tiên Quang Sơn 4 phương 8 hướng tràn ngập ánh sáng tiên quang muôn màu, như nước chảy cuốn ngược hướng về trong núi. Trong thời gian ngắn, Tiên Quang Sơn như tiên cảnh trở nên vô cùng bình thường, chỉ còn lại thực vật trên núi đồi tràn ngập linh khí, vì tiên quang mở mịt co lại lui, toàn bộ yêu thú thiên giai dày đặc trong Tiên Quang Sơn cũng phát ra từng tiếng gào thét kinh hoàng, sắc mặt Giản Thiên Hùng lại biến đổi. Kỳ hạn 5 năm ước định đã đến, trong vòng nửa canh giờ, nhất định sẽ thí luyện bí cảnh sẽ mở ra thí luyện, nhanh chóng theo ta tiến về cánh cửa thí luyện bí cảnh. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trước mắt rõ ràng trong mây mù chỉ có một đường hẹp quanh co, đi tới, trước mắt đột ngột biến đổi, biến thành khu vực cực kỳ khoáng đạt bình đài như đao tước búa bổ, như đỉnh núi trực tiếp bị lột, cực kỳ vuông vức. Khi một đoàn người Diệp Chân bước vào, hình như còn có một số đuôi ánh sáng ngũ quang thập sắc rút vào bình đài trung tâm đỉnh núi, trong mây mù, xem ra có chút quỷ dị. Chư vị, vào chỗ đi. Vu Mộng Sơn môn chủ Thiên La môn có ba sợi râu dài dưới hàm quát nhẹ một tiếng, một ngọc bài tản ra ngũ quang thập sắc đột ngột xuất hiện trong lòng bàn tay, ngũ quang thập sắc lấp lóe, quang hoa cực kỳ giống với Tiên Quang Sơn trước đó. Nghe vậy, trưởng môn tứ đại thế lực gồm Trường Sinh giáo, Vạn Tinh lâu, Nhật Nguyệt thần giáo, Thanh Vân Bảo Đồng, thời tiến lên trước một bước, trong lòng bàn tay cũng hiện lên một khối ngọc phù ngũ quang thập sắc. Chỉ là một khối ngọc phù này so với ngọc bài trong tay Vu Mộng Sơn, trưởng môn Thiên La môn thì nhỏ hơn rất nhiều, quang hoa cũng yếu đi rất nhiều. Đi! Năm đạo quang hoa đột nhiên từ trong tay ngũ đại trưởng môn bay ra, tụ hướng về phía bình đài trung tâm bị một đám sương mù vây trên đỉnh núi. Khi quang hoa xông đi vào, trong thời gian ngắn đã biến mất vô tung vô ảnh, trưởng môn ngũ đại thế lực lại bắt đầu lặng lặng chờ đợi. Một màn này, Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút. Nhìn tình hình này, thí luyện bí cảnh này hình như có chút cổ quái, không có cách nào lập tức mở ra. Hưu! Ước chừng qua trăm hơi thở, một đạo thanh quang mang theo tiếng rít từ trung tâm bình đài bay ra, Vu Mộng Sơn vẫy tay một cái, rơi xuống trong tay của hắn. Vẻn vẹn nhìn thoáng qua, thần niệm khẽ động, Vu Mộng Sơn đánh ra sáu đạo ngọc phù, sau đó đem ngọc phù màu xanh vừa mới đến truyền cho Diêm Tông. Diêm Tông cũng có động tác như vậy, sau khi cầm được ngọc phù thần lục, lại truyền cho vị kế tiếp. Rất nhanh, Giản Thiên Hùng cũng cầm ngọc phù sáu phần thần lục, đồng thời truyền nguyên phù cho người tiếp theo, bấm tay gảy nhẹ, năm đạo ngọc phù đột ngột bay lên, sau đó phi thường chính xác rơi xuống trong tay năm người Diệp Chân, Niên Tinh Hà, Tả Hùng, Dư Hách, Trang Linh. Đều cẩn thận nhìn, nhớ kỹ bộ dáng lân giáp trong ngọc phù kia. Mỗi người các ngươi chỉ cần tìm được ba khối lân giáp kia trong thí luyện bí cảnh, chẳng khác nào thông qua được thí luyện, chỉ cần từ trong thí luyện bí cảnh sống trở về, có thể tham gia bài danh thi đấu quy linh. Thanh âm Giản Thiên Hùng vang lên. Thần niệm khẽ động, tin tức trong ngọc phù hiện lên trong đầu Diệp Chân, ngoại trừ bộ dáng một khối lân giáp phi thường tinh xảo, lại không có vật gì khác. Khi nhìn thấy lân giáp, Diệp Chân bỗng nhiên nhớ treo giải thưởng Dương Nhất Quan trưởng lão ngự thú môn ban bố. Nội dung Dương Nhất Quan ban bố treo giải thưởng cũng là tìm một lân giáp, chỉ nhưng trong phù ghi chép mỗi khối lân giáp kia không đồng dạng, có khác nhau rất lớn. Khối lân giáp này có hơi chút lớn, có điểm giống vảy rắn, mô hình như mặt người, có nửa cái, tràn đầy đường vân gợn nước, hiện lên màu đen nhánh. Nhưng làm cho người ngạc nhiên là khối lân giáp đen nhánh này, trong thần lục ngọc phù tản ra một loại khí tức băng hàn cực kỳ dị dạng. Đều cảm ứng được khí tức tán phát bên trên lân giáp. Sau khi tiến vào thí luyện bí cảnh, nếu các ngươi tiếp cận trong ngàn mét lân giáp này, có thể cảm ứng được khí tức đồng dạng, nhưng, phải nhắc nhở các ngươi, bình thường địa phương tồn tại lân giáp này sẽ có yêu thú cường đại thủ hộ, khả năng không chỉ một, khi phát hiện khí tức này, phải vạn phần cẩn thận. Giản Thiên Hùng giao phó nói. Đám người nhẹ gật đầu, Niên Tinh Hà đột nhiên mở miệng hỏi. Giáo chủ, thí luyện bí cảnh lớn như vậy, đi vào tìm kiếm lân giáp này nhưng có phương hướng truy tìm không? Trên cơ bản không có. Nói xong, ánh mắt Giản Thiên Hùng dừng lại ở trên người Phong Khinh Nguyệt. Khinh Nguyệt, ngươi đi qua một lần, nói một chút cho bọn hắn đi. Vâng. Sau khi tiến vào thí luyện bí cảnh, minh xác truy tìm phương hướng trên cơ bản không có, nhưng lại có dấu vết lần theo, yêu thú. Phong Khinh Nguyệt nói, chín thành tín vật thí luyện đều xuất hiện trên người yêu thú, phụ cận yêu thú càng cường đại khả năng xuất hiện tín vật thí luyện càng lớn. Trên cơ bản, phụ cận thiên giai hạ phẩm yêu thú khả năng xuất hiện tín vật thí luyện chưa tới một thành, vô cùng ít ỏi. Phụ cận thiên giai trung phẩm yêu thú khả năng xuất hiện tín vật thí luyện, cao tới ba thành. Trong Quy Linh Đại hội lần trước, tín vật thí luyện đại đa số người đều từ phụ cận thiên giai trung phẩm yêu thú chiếm được. Còn thiên giai thượng phẩm yêu thú, chỉ cần các ngươi có thể chiến thắng bọn chúng, khả năng phát hiện tín vật thí luyện bên người bọn chúng, cao tới sáu thành. Nói đến đây, thanh âm Phong Khinh Nguyệt ngừng lại. Nhất định phải chú ý, trên cơ bản, địa phương có thí luyện tín vật, số lượng yêu thú hơn một con, khả năng hai con, khả năng ba con cũng có, bốn con cũng có thể xuất hiện qua. Trừ cái đó ra, chính là xem vận khí, cũng có người cá biệt vận khí nghịch thiên, phía dưới một cây thảo dược hoặc một bó hoa, nhẹ nhàng tìm được tín vật thí luyện, nhưng, loại tình huống này, cực ít. Mặt khác, theo ta tự mình kinh lịch, yêu thú mở linh trí trong thí luyện bí cảnh, cao hơn thiên giai yêu thú bình thường rất nhiều, các ngươi phải cẩn thận, còn có một loại không gian bình chướng vô hình, lúc phi hành phải chú ý, nghe vậy. Diệp Chân mỉm cười, Phong Khinh Nguyệt so với trong tưởng tượng Diệp Chân còn rất thiện lương, trước đây nói có bí văn quan hệ thí luyện bí cảnh cho hắn, lúc này cũng nói toàn bộ. Đương nhiên, thời gian eo hẹp, không có kỹ càng như vậy. Bản tọa còn muốn nhắc nhở các ngươi một điểm. Thanh âm phó giáo chủ Điền Quý Trương, vang lên. Thu hoạch tín vật thí luyện, còn có một con đường khác, chính là thí luyện giả khác. Đương nhiên, bản tọa cũng không đề nghị các ngươi đi săn giết thí luyện giả khác để cướp đoạt tín vật thí luyện, nhưng đụng phải tiện nghi cũng phải nhặt. Nhưng, quan trọng nhất chính là, các ngươi phải hiểu, nếu các ngươi đụng phải thí luyện giả thế lực khác, các ngươi cũng có thể sẽ trở thành con mồi của bọn hắn. Mặt khác, còn có một mấu chốt, 7 ngày. Sau khi các ngươi tập hợp đủ 3 khối lân giáp tín vật, phải sống sót vượt qua 7 ngày trong thí luyện bí cảnh, mới xem như chân chính thông qua được thí luyện. Quan trọng nhất chính là, một khi các ngươi đeo thí luyện tín vật trên người, các ngươi sẽ thu nhận một vài công kích của yêu thú cường đại, thậm chí vây công, cho nên, nhất định phải cẩn thận, tình huống khác thường, lập tức tránh xa. Điền Quý Trương nói. Diệp Chân nhướng mày. Điền Phó Giáo Chủ, ngay cả nhẫn chữ vật cũng không thể ngăn cách khí tức thí luyện tín vật sao? Không thể, vì thí luyện tín vật căn bản không thu vào được. Đương nhiên, trước đây giáo chủ hao phí đại pháp lực tự mình luyện chế đại mê tung thần phù, có thể áp chế khí tức thí luyện tín vật ở trong vòng 10 thước, đối mặt với thiên giai thượng phẩm yêu thú cũng như thế. Nếu gặp được yêu thú vây công, hoặc sau khi thu thập đủ thí luyện tín vật, làm như thế nào, không cần bản tọa dạy các ngươi. Điền Quý Trương nói, con mắt 5 người Diệp Chân, Niên Tinh Hà, Tả Hùng, Dư Hách, Trang Linh đồng thời sáng lên, nguyên lai giáo chủ ban thưởng đại mê tung thần phù diệu dụng ở chỗ này. Phong Đường Chủ và Điền Phó Giáo Chủ nhắc nhở, các ngươi đều nhớ kỹ. Thanh âm Giản Thiên Hùng vang lên. Hồi bẩm giáo chủ, nhớ kỹ. Nhớ kỹ thì tốt, nhớ kỹ, nếu gặp phải nguy hiểm, bảo mệnh bảo bối trong tay các ngươi, cứ việc dùng, không cần tiếc. Bất kỳ đồ vật bảo mệnh gì, dưới tình huống có mệnh mới có bảo bối. Nếu ngay cả mệnh cũng không có, cái kia chính là phế vật. Giản Thiên Hùng lại dặn dò. Chư vị, chuẩn bị xong chưa, còn chưa đến nửa khắc đồng hồ. Chúng ta phải nắm chặt thời gian, nếu duyên ngộ thời gian, lão quái vật kia, một điểm thể diện cũng sẽ không cho. Vu Mộng Sơn thúc giục một tiếng. Thần sắc Diệp Chân lần nữa khẽ động, bén nhạy bắt lấy 3 chữ lão quái vật. Có thể làm cho Thiên La Môn môn chủ nói như vậy, khẳng định trong cực phẩm linh mạch có một lão quái vật, có thể là tồn tại đồng cấp với bọn họ. Hoặc nói cách khác, trong thí luyện bí cảnh, hẳn là có một nhân vật hết sức khủng bố. Ngay cả trưởng môn ngũ đại cũng có chút kiêng kỵ. Nhưng, nghĩ đến tồn tại kinh khủng kia sẽ không nhúng tay sự tình thí luyện. Chỉ là, biết được chuyện trong thí luyện bí cảnh có một vị lão quái vật. Để sự tình cực phẩm linh mạch càng thêm phức tạp. Bởi vì chuyện này gián tiếp chứng minh trong cực phẩm linh mạch có một vị khiến vương giả khai phủ, cảnh cũng phải kiêng kỵ. Vậy quyền cực phẩm linh mạch và thí luyện bí cảnh, đến cùng có chuyện gì xảy ra? Mà lại có nhiều yêu thú tham gia như thế, sau khi thu thập đủ thí luyện tín vật, yêu thú còn sẽ tới cướp đoạt. Trong lòng Diệp Chân đột nhiên dâng lên một ý nghĩ cực kỳ hoang đường. Có lẽ, thế lực tham gia thí luyện cũng không phải năm nhà. Vu Môn Chủ, Nhật Nguyệt Thần Giáo chúng ta chuẩn bị xong, ngươi chuẩn bị dẫn đạo đi. Vu Môn Chủ, Vạn Tinh Lâu chúng ta cũng chuẩn bị xong, ngươi chuẩn bị. Khi ngũ đại thế lực đều chuẩn bị xong, Huyễn Thải Ngọc Phù trong lòng bàn tay Môn Chủ Thiên La Môn, đột ngột tuôn ra một vệt ánh sáng chói mắt, bay về phía trung tâm bình đài bị mây mù che phủ, một đường linh quang như dây thừng dắt trên linh phù kia. Đi. Ngay lúc đó, giáo chủ trưởng môn tứ đại thế lực khác đồng thời quát chói tai một tiếng, một vòng Huyễn Thải Ngọc Phù nhỏ trong lòng bàn tay mang theo một đường linh quang bay về phía dưới đại hào Huyễn Thải Ngọc Phù Môn Chủ Thiên La Môn. Chủ đạo đột ngột, quang hoa năm đạo ngọc phù dung hợp lại cùng nhau, khiến cho lòng người sợ hãi rung động, linh lực ba động từ trên người thủ lĩnh ngũ đại thế lực tràn ra dày đặc. Ông, khi lực lượng kinh khủng kia bộc phát ra, trái tim Diệp Chân như bị trọng chùy đánh một kích, khó chịu muốn thổ huyết, như áp lực núi đè xuống đầu. Tiểu Miêu trong ngực cũng phát ra một tiếng hoảng sợ, run lẩy bẩy. Lực lượng ba động 5 vị vương giả khai phủ cảnh toàn bộ lan ra, thật sự quá kinh khủng. May là, thời gian kéo dài rất ngắn, cơ hồ chỉ có một cái chớp mắt, bằng không, đám người Diệp Chân sợ muốn thụ thương tại chỗ. Bàng bạc linh lực như thiên hà xông về quang đoàn màu sắc rực rỡ phía trên mây mù, trong thời gian ngắn bùng lên đến cực hạn. Oanh! Quang đoàn màu sắc rực rỡ bành trướng đến cực hạn, bỗng nhiên nổ tung. Vỗ một cái cánh cửa tiên cảnh ngũ thải ban lan ngũ quang thập sắc, mở ra. Bí cảnh chi môn đã mở, nhanh chóng tiến vào. Trong tiếng quát của ngũ đại thế lực, đám võ giả ngũ đại thế lực tham gia Quy Linh đại hội, từng người một nhanh chóng nhảy vào bí cảnh chi môn, biến mất không thấy gì nữa. Rất nhanh, đến phiên Nhật Nguyệt Thần Giáo, Diệp Chân là người thứ nhất nhảy vào bí cảnh chi môn. Khi Diệp Chân nhảy vào bí cảnh chi môn, nhóm thủ lĩnh ngũ đại thế lực trên mặt đồng thời hiện ra một tia quái dị. Các ngươi cũng đều cảm ứng được một tia lực lượng ba động không quá bình thường vừa rồi đúng, không? Giản Thiên Hùng Giáo đột ngột mở miệng. Bởi vì 5 người đứng chung quanh bí cảnh chi môn hình khuyên vừa mới mở ra, cho nên thần sắc những người khác biến hóa đều rơi vào trong mắt. Không sai. Giản Huynh, vừa rồi tia lực lượng ba động kia, hình như khá quái dị, nhưng, biến mất quá nhanh, các ngươi thấy sao? Vu Mộng Sơn hỏi. nơi này còn thiếu quỷ dị sao? Ở chỗ này, nếu không có chút chuyện ngoài ý và việc lạ, đó mới gọi là việc lạ. Âm Trường Sinh cười nhạo một câu. Hình như cũng không có gì. Thần sắc Diêm Tông xấu hổ. Nói thật, vừa rồi trên cơ bản hắn không có cảm ứng được một tia dị thường kia. Đúng vậy, âm giáo chủ nói đúng. Nơi này, không có gì bất ngờ xảy ra mới không bình thường. Vân Sung Tiêu bảo chủ Thanh Vân Bảo cười nói. Một trận cảm ứng dị thường bên trong, mọi người ở đây dăm ba câu trừ khử vô hình. Nhưng đáy mắt Giản Thiên Hùng lại hiện lên một tia quỷ sắc. Nếu không có cảm ứng trên đường tới, lúc này hắn chỉ sợ cũng sẽ không để ý. Nhưng trong mấy canh giờ, liên tục xuất hiện hai lần cảm ứng dị thường, mà hình như cũng loáng thoáng phụ cận Diệp Chân, chuyện này có chút kỳ quái. Phát hiện này để Giản Thiên Hùng có chút bận tâm, dù sao trận này thí luyện có quan hệ với khí vận thần giáo, nhất là Diệp Chân lại là trọng bảo hắn nhìn chúng. Lo lắng một hồi, Giản Thiên Hùng đột nhiên âm thầm cười một tiếng, tự diễu khẩn trương thái quá, trên người võ giả nào không có chút bí mật. Huống chi kiểu võ giả biến thái như Diệp Chân dựa vào tu vi hồn hải, cảnh tam trọng chiến thắng võ giả chú mạch, cảnh tam trọng. Nói không chừng, tia dị thường kia do Diệp Chân làm ra. Không giống bên ngoài nhẹ nhõm, Diệp Chân vừa mới bước vào thí luyện bí cảnh chi môn, trong nháy mắt thần sắc ngưng trọng tới cực điểm. Bàng bạc lực lượng thần hồn như hồng thủy bao khỏa hướng về phía Tiểu Miêu, trong thời gian ngắn Tiểu Miêu trong ngực được bao phủ cực kỳ chặt chẽ, lực lượng thần hồn bắt đầu tìm kiếm trên người Tiểu Miêu, khả năng tìm kiếm tia dị thường này. Ngay vừa rồi khi vượt qua thí luyện bí cảnh chi môn, Diệp Chân đột nhiên cảm ứng được, trên người Tiểu Miêu một tia lực lượng ba động lóe lên liền biến mất. Mặc dù thời gian phi thường ngắn, nhưng Diệp Chân cảm ứng rất rõ ràng, mà lực lượng kia ba động tuyệt đối không phải lực lượng ba động của Tiểu Miêu. Diệp Chân có thể cảm ứng tia lực lượng ba động lóe lên liền biến mất này, cũng là ngoài ý muốn. Khi bước vào thí luyện bí cảnh chi môn, Diệp Chân sợ tiến vào loại hình thí luyện bí cảnh công kích, cho nên trước khi tiến vào, trước hết thúc dục kiếm mạch thứ nhất, tiến nhập kiếm tâm thông minh. Sau đó, rõ ràng cảm ứng được một tia lực lượng ba động dị thường trên người Tiểu Miêu trong ngực. Thần niệm như thiểm điện đảo qua một lần, lông mày Diệp Chân lại trói chặt. Không có bất kỳ phát hiện nào, không có bất kỳ dị thường gì. Nhưng dưới cảm ứng trong trạng thái kiếm tâm thông minh tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Đây là một sự tình rất mâu thuẫn. Giống. Ngao ô. Khi Diệp Chân vừa mới tiến vào thực địa, mấy tiếng giống giận dữ của yêu thú đinh tai nhức óc hướng về phía Diệp Chân gầm hét lên. Ngay sau đó, hỏa diễm, thủy quang, phong nhận màu xanh to lớn từ bốn phương tám hướng đánh về phía hắn. Thấy rõ tình hình trước mắt, mồ hôi lạnh trên trán Diệp Chân chảy xuống, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, phía sau Diệp Chân đột ngột xuất hiện một đôi linh dực to lớn. Khi linh dực to lớn huyễn thành quang ảnh, thân hình Diệp Chân đột nhiên tiêu thất hư không, trên bầu trời, tử quang chợt lóe lên. Ngân tuyến thiểm. Ầm ầm. Địa phương vừa rồi Diệp Chân biến mất, lập tức vang lên tiếng nổ mạnh liên miên bất tuyệt. Các loại linh lực đụng vào nhau, trực tiếp tạo thành một đoàn gió bạo linh lực trong vòng trăm mét. Trong vòng trăm thước lập tức biến thành một mảnh tuyệt địa, thảm thực vật toàn bộ biến thành vỡ vụn. Nơi xa, Diệp Chân nhìn một màn này, lại ứa ra mồ hôi lạnh, kém một chút, sợ đã bị tuyệt sát. Nếu không phải hắn có ngân tuyến thiểm tránh đi, nếu đổi thành người khác, cho dù võ giả chú mạch cảnh nhị trọng, dưới tình huống có thượng phẩm bảo giáp hộ thân, cũng sẽ xong đời. 6 con yêu thú, 1 con thiên giai trung phẩm, 5 con thiên giai hạ phẩm cùng một thời gian công kích, Diệp Chân đoán, loại công kích chấn động này, sợ chỉ có chú mạch cảnh đỉnh phong hoặc vương giả khai phủ, cảnh mới có thể vững vàng đón đỡ. Phát hiện Diệp Chân tránh thoát công kích bọn hắn, mỗi con yêu thú kia phát ra một tiếng giống tức giận, cầm đầu là một con lục dương liệt diễm câu vô cùng tức giận hí dài một tiếng, như thiểm điện đánh về phía Diệp Chân. Tuyệt, hơn chính là, trong âm thanh lục dương liệt diễm câu hí dài, 5 con thiên giai hạ phẩm yêu thú khác hiện lên hình quạt tràn ra, bọc đánh hướng về phía Diệp Chân. Yêu thú lại có tổ chức, có chỉ huy. Đây khiến Diệp Chân vô cùng giật mình. Nhưng sau khi giật mình, khóe miệng Diệp Chân hiển hiện, lại cười lạnh. Ầm ầm. Dấu hiệu một đạo kinh hồn thiên lôi đánh tung xuống, trực tiếp đánh cho lục dương liệt diễm câu run rẩy từ trong tầng trời thấp rơi xuống, hai ấn tỷ màu tím từ trước ngực Diệp Chân bay ra, một trái một phải nghênh hướng bọc đánh yêu thú. Chấn áp. Bạo. Hai toái ngọc ấn như nước chảy mây trôi, trực tiếp nổ tung trên cái trán hai đầu yêu thú, trong thời gian ngắn, huyết nhục văng tung tóe. Hai đầu yêu thú trực tiếp biến thành mảnh vỡ, ba đầu thiên giai hạ phẩm khác cách khá xa cũng bị đánh cho bay ngược ra, da chóc thịt bong quanh thân. Chậm qua một hơi lục dương liệt diễm câu đột ngột phát ra một tiếng đau đớn rên lên, sau đó, phát sinh sự tình khiến cho Diệp Chân cực kỳ ngoài ý muốn. Ba đầu thiên giai hạ phẩm yêu thú vừa mới bị thương mặt khác, lăn lộn bên trong quanh người chạy trốn vô cùng gọn gàng linh hoạt, không có một tơ một hào do dự. Ngay khi lục dương liệt diễm câu cũng hướng về phía Diệp Chân phun ra một đạo hỏa long, bốn vó mây khói cùng một chỗ, định đào tẩu. Ầm ầm. Kinh hồn thiên lôi lần nữa đánh xuống, nhưng lần này, Lục Dương liệt diễm câu thiên giai trung phẩm kia cũng có chuẩn bị, trong lỗ mũi trực tiếp phun ra hỏa đoàn cực kỳ hừng hực, đỡ được kinh hồn thiên lôi. Hưu, một đoạn tử ngọc sắc từ ngón tay, mang theo tiếng xé gió kinh người, trùng điệp điểm hướng vào giữa trán Lục Dương liệt diễm câu, bàng bạc hỏa diễm đến cực hạn, như núi lửa phun trào từ cái trán Lục Dương liệt diễm câu phun ra, trong thời gian ngắn ngưng tụ thành tầng một lại tầng một hỏa diễm hộ thuẫn. Trong nháy mắt tiếp theo, một tầng lại một tầng hỏa diễm hộ thuẫn, như giấy cửa sổ bị phù vân chỉ của Diệp Chân xé rách, nhưng quang hoa bên trên phù vân chỉ cũng đang không ngừng bị ma diệt. Rốt cục, phù vân chỉ đâm thủng tầng cuối cùng hỏa diễm hộ thuẫn, hung hăng điểm vào cái trán Lục Dương liệt diễm câu, khiến cho Lục Dương liệt diễm câu phát ra một tiếng hoảng sợ rên rỉ, cái trán sụp đổ xuống thật sâu, thân hình bay ngược lên, nhưng không có nổ tung. Tay phải Diệp Chân lần nữa giơ lên, kinh hồn thiên lôi đen nhánh lần nữa đánh xuống giữa trời. Sau một hơi, cái đầu to Lục Dương liệt diễm câu bay lên, thú huyết ấm áp phun ra đầy trời. Ô, tiếng xé gió thê lương từ phía sau Diệp Chân truyền đến, một đạo phong nhận màu xanh to lớn dài đến trăm trượng hướng về phía sau Diệp Chân đánh xuống. Thân hình bên cạnh rời mấy mét, Diệp Chân để qua phong nhận to lớn này, ánh mắt như chim ưng nhìn chằm chằm về phía một đầu thanh ngưu, hình thể to lớn hơn ngàn mét. Ánh mắt nhìn Diệp Chân chằm chằm, trong mắt cự hình thanh ngưu rõ ràng hiện lên vẻ kinh hoàng, cuồng bò. Ồ, một tiếng, quay người chạy như điên. Diệp Chân cũng không có đuổi, dưới tình huống hắn liên tục vận dụng ngân tuyến thiểm, có thể đuổi theo thanh ngưu to lớn kia. Đi, đại bổ một cái đi, thu hồi lại yêu đan. Tiểu miêu trong ngực Diệp Chân như thiểm điện thoát ra, đánh về phía mấy thi thể yêu thú, nhất là thi thể Lục Dương liệt diễm câu thiên giai trung phẩm yêu thú. Thần sắc Diệp Chân lại ngưng trọng quan sát đến bốn phía. Phong Khinh Nguyệt nói không sai, trong thí luyện bí cảnh này, yêu thú có linh trí đều cực cao, có thể phân công đánh lén, khi Lục Dương liệt diễm câu gặp được nguy hiểm tính mạng, lại xuất hiện yêu thú có ý đồ từ phía sau lưng đánh lén Diệp Chân, cứu viện nó. Những chuyện này cũng không khiến Diệp Chân khiếp sợ, khiến Diệp Chân khiếp sợ nhất là yêu thú nơi này hợp tác với nhau, trong lúc mơ hồ còn có hiệu lệnh. Từ xưa ai cũng cho rằng yêu thú đều là cá thể cực kỳ chú trọng đơn độc, cực kỳ ít quần thể, ngoại trừ một tộc yêu thú loại quần cư, yêu thú khác đều có ý thức lãnh địa cực mạnh, bài ngoại ý thức. Nhưng hôm nay trong thí luyện bí cảnh, Diệp Chân tao ngộ 6 con yêu thú, 6 loại khác biệt, có bay trên bầu trời, chạy dưới mặt đất, 6 con yêu thú này, nếu bên ngoài tụ tập chung một chỗ, chuyện thứ nhất là đánh nhau chết sống. Nhưng ở nơi này, lại hợp tác vây công, mà lại có yêu thú chỉ huy, phối hợp. Nói một cách khác, yêu thú nơi này có thể có tổ chức. Số lượng yêu thú rất nhiều, cá thể cường đại, nhưng thủy chung bị võ giả gắt gao áp chế ở nơi sâu trong dãy núi, cũng vì bọn chúng cực đoan cá tính, không đợi võ giả đối phó, trước hết đã tự giết lẫn nhau. Nhưng nếu một khi có tổ chức, có chỉ huy, chỉ suy nghĩ một chút, có thể làm cho người tê cả da đầu. Đột nhiên, Diệp Chân cảm thấy 5 năm trước tên võ giả chú mạch, cảnh tứ trọng bị yêu thú xử lý, cũng không oan. Ngược lại, võ giả khác còn sống đi ra, mới hẳn may mắn. Có thể dưới tình huống yêu thú có tổ chức, có thiên giai yêu thú chỉ huy vây quanh mà còn sống ra ngoài, thật sự cực may mắn, cơ hồ là đang liều vận khí. Nếu vừa rồi yêu thú vây quanh Diệp Chân đều biến thành thiên giai trung phẩm yêu thú, lại có thêm một đầu thiên giai thượng phẩm, Diệp Chân đoán, mệnh hắn chỉ có thể hóa thành phân và nước tiểu của chúng. Thần niệm như một loại nước gợn quét qua trong vòng ngàn mét, cũng không có phát hiện thí luyện tín vật ghi lại trên ngọc giản. Tiểu miêu, đi! Qua tầm 10 hơi thở, Tiểu Miêu vừa mới lấy ra 3 viên yêu đan, thậm chí còn không chưa kịp hưởng thụ mấy ngụm yêu thú huyết nhục đã nghe được Diệp Chân gọi. Nhưng Tiểu Miêu vẫn thuận theo bay đến bên cạnh Diệp Chân, vì nó nghe được trong thanh âm Diệp Chân ẩn chứa bất an. Đúng vậy, sau khi phát hiện yêu thú nơi này rất có thể có tổ chức có chỉ huy, Diệp Chân đột nhiên có chút sợ. Nhất là mùi máu tươi có lực hấp dẫn đối chí mạng với yêu thú, vừa rồi 3 đầu yêu thú chạy trốn kia, trong lúc nhất thời, Diệp Chân cảm thấy tình cảnh mình vô cùng nguy hiểm. Cưỡi lên Vân Dực Hổ Vương, Diệp Chân nhanh chóng rời đi nguyên địa. Diệp Chân không biết, ước chừng chưa tới nửa giờ sau, hơn mấy chục đạo lưu quang từ trên không dưới mặt đất tụ tập hướng về địa phương Lục Dương liệt diễm câu chiến tử. Chung quanh thi thể Lục Dương liệt diễm câu, 30-40 con chủng loại khác nhau, yêu thú hình thể to lớn tụ tập ở nơi đó, gầm thét, kêu to, gào thét, vây quanh thi thể xoay một vòng, trong tiếng kêu tràn đầy phẫn nộ. Lúc trước 3 đầu thiên giai hạ phẩm yêu thú chạy trốn dưới tay Diệp Chân, bất chợt đang trong đó. Như tụ tập không có tổ chức, không có kỷ luật, 30-40 con yêu thú không đồng nhất chủng loại liên tục không ngừng phát ra tiếng gọi tức giận, nhưng quỷ dị chính là không có bất kỳ 2 con yêu thú nào sinh ra xung đột. Nếu để cho bất kỳ tên võ giả nhìn thấy, chỉ sợ trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc nào yêu thú cường đại có thể sống chung hòa bình rồi? Nếu Diệp Chân thấy một màn như vậy, chỉ sợ chỉ có thể cảm thấy may mắn. Gầm thét thật lâu, một con cự hùng màu đỏ thiên giai thượng phẩm cách gần thi thể Lục Dương liệt diễm câu, đột ngột phát ra một thanh âm vang lên triệt tiêu tiếng gầm gừ. Tiếng gầm gừ kia như mệnh lệnh, khiến hơn 30 con yêu thú tụ tập ở chỗ này đột ngột phóng lên tận trời, từng con một hoặc nhanh hoặc chậm phát tán phương xa. Đáng tiếc, Diệp Chân không ở nơi này, nếu Diệp Chân ở chỗ này, sợ có thể hiểu được ý tứ ẩn chứa trong tiếng gầm gừ kia. Khi cự hùng màu đỏ phát ra tiếng gầm gừ, Diệp Chân đang tiến tới chẳng có mục đích nào ở ngoài ngàn dặm. Thí luyện bí cảnh còn nguy hiểm hơn so với trong tưởng tượng của Diệp Chân, nhưng hoàn cảnh còn tốt hơn so với trong tưởng tượng Diệp Chân. Mỗi một dạng thực vật, cho dù một nhánh cỏ non đều ẩn chứa tràn đầy sinh cơ, lộ ra linh khí. Loại cỏ non bình thường nhất nếu để cho phàm nhân phục dụng, đều có công hiệu trị bách bệnh, linh dược trong đây càng nhiều vô số kể. Lúc ban đầu, Diệp Chân còn vui mừng quá đỗi nhặt được trên trăm nhánh linh thảo, nhưng hiện tại, Diệp Chân đã chết lặng. Diệp Chân dùng thời gian 7 ngày toàn bộ tiêu hao trên việc nhặt linh thảo nơi này cũng không nhặt hết. Quỷ dị chính là thiên địa nguyên khí trong này so với thiên địa nguyên khí trong thượng phẩm linh mạch hơi nồng hậu dày đặc mà thôi. Bây giờ Diệp Chân suy nghĩ chỉ có một vấn đề, như thế nào thu hoạch được thí luyện tín vật. Tiến vào thí luyện bí cảnh gần một canh giờ, Diệp Chân tự tay chém giết yêu thú hơn 5 con, trên đường tao ngộ yêu thú hơn 10 con. Nhưng không có cảm ứng được một tơ một hào hình bóng thí luyện tín vật. Mà ở trong thí luyện bí cảnh này, không phân biệt được phương hướng. Mặc dù trời sáng choang, nhưng lại không nhìn thấy nhật nguyệt tinh thần. May mà thảm thực vật nơi này rất đặc thù. Rừng rậm, hoa cỏ, dòng sông đều cực kỳ đặc biệt. Diệp Chân chỉ có thể dựa vào những thứ này dẫn đường. Trôi qua hơn nửa ngày, Diệp Chân đều phi hành hướng về phía một phương hướng. Mặc dù tốc độ cũng không phải quá nhanh, nhưng trôi qua hơn nửa ngày cũng phi hành hết mấy vạn dặm đường, vẫn không có đụng phải không gian bình chướng Phong Khinh Nguyệt nói tới. Thí luyện bí cảnh này còn rộng lớn hơn so với trong tưởng tượng Diệp Chân, mà trong thí luyện bí cảnh, số lượng yêu thú muốn nhiều hơn so với trong tưởng tượng Diệp Chân. Ngoại trừ khi vừa mới đi vào thí luyện bí cảnh, cơ hồ mỗi ngàn dặm đều có thể gặp được vài con, thậm chí mười mấy con thiên giai yêu thú. Thiên giai hạ phẩm yêu thú còn đối phó tốt, thiên giai trung phẩm yêu thú phải phí chút tay chân, nhất là đụng phải hai con trên thiên giai trung phẩm yêu thú. Vô cùng phiền toái, Diệp Chân đoán, đụng phải trên ba con thiên giai trung phẩm, hắn chỉ có quay đầu chạy. Về phần thiên giai thượng phẩm, trước mắt Diệp Chân còn chưa tao ngộ qua, nếu gặp, cụ thể tình huống như thế nào, phải xem vận khí. Giống lúc trước Diệp Chân tao ngộ thiên giai thượng phẩm yêu thú Ngân Giác Tê Vương, Diệp Chân bị nó truy sát chạy đến khắp núi. Cuối cùng vẫn nhờ vào Dương Chính Tích đảo mệnh. Mà cuối cùng Diệp Chân có thể giết chết Ngân Giác Tê Vương, chính là dựa vào trí tuệ. Nói cho cùng, Ngân Giác Tê Vương bị chính năng lực kinh khủng của nó giết chết. Dưới tình huống bình thường, Diệp Chân căn bản không động được nó. Nhìn sắc trời tối xuống, Diệp Chân có chút đau đầu. Ngày đầu tiên lập tức sắp qua đi, còn chưa phát hiện nửa điểm khí tức thí luyện tín vật, thật có chút đau đầu. Đột nhiên, thần sắc Diệp Chân đột nhiên ngưng tụ, tự nhiên, tử ngọc linh giáp bao trùm toàn thân. Trong bóng đêm, hai đôi con ngươi màu xanh lục hết sức dọa người. Nơi phát hiện hai đôi con ngươi màu xanh lục, tản ra khí tức đặc hữu khủng bố của yêu thú thiên giai trung phẩm, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu bất an kêu nhỏ một tiếng. Oa! Tiếng ếch ộp to lớn từ tiền phương vang lên, hai đạo ánh sáng màu xanh lục như kinh thiên trường hồng từ tiền phương oanh đến, còn kèm theo khí tức vô cùng tanh hôi. Ngay lúc đó, tiếng xé gió thê lương từ bên cạnh Diệp Chân vang lên, một đạo quang hoa như chớp giật cuốn về phía Diệp Chân. Ba con, lại là ba con yêu thú thiên giai trung phẩm. Không cần Diệp Chân phân phó, Tiểu Miêu theo bản năng hướng về hậu phương né tránh, nhưng tình huống dưới không được Diệp Chân gia trì, tốc độ né tránh của Vân Dực Hổ Vương so với tốc độ bị tập kích vẫn quá chậm. Một đạo toái ngọc ấn đột nhiên bay ra, hào quang chấn áp bắn ra bốn phía, khó khăn lắm mới cản lại hai đạo nọc độc đang oanh tới, và một đạo quang hoa quỷ dị, thần niệm Diệp Chân khẽ động, lập tức thúc giục ra chỉ địa từ lực trường, định rút lui. Ba con thiên giai trung phẩm yêu thú là Lục Mâu Độc Oa nổi danh dùng kịch độc và công kích quỷ dị, Diệp Chân chỉ có lựa chọn tránh xa, đừng nói ba con thiên giai trung phẩm Lục Mâu Độc Oa, nếu chỉ hai con thiên giai trung phẩm Lục Mâu Độc Oa, Diệp Chân cũng phải ngoan ngoãn tránh ra. Khi nhận ra Lục Mâu Độc Oa này, Diệp Chân đã biết tập kích cạnh thân nhanh như thiểm điện là gì, hẳn là một đầu lưỡi của Lục Mâu Độc Oa khác. Cũng chớ xem thường đầu lưỡi Lục Mâu Độc Oa, dài ngắn như ý, co duỗi dễ dàng, nhanh hơn thiểm điện, nặng tựa vạn cân, kịch độc ngay cả cường giả chú mạch cảnh đều vô cùng kiêng kỵ, uy lực kia có thể so với một kiện hạ phẩm linh khí. Nhưng có khi, sự tình tất cứ như vậy. Ngay khi Diệp Chân ra chỉ địa từ lực trường cho Tiểu Miêu trên người, một loại ba động đặc thù khó hình dung đột ngột tiến vào phạm vi Diệp Chân linh giác, để thần sắc Diệp Chân đột ngột khẽ giật mình. Thí luyện tín vật. Trên người Lục Mâu Độc Oa có khí tức đặc hữu của thí luyện tín vật trong thời gian ngắn, Diệp Chân xoắn suýt, nên trốn hay chiến. Ba con thiên giai trung phẩm yêu thú, còn là loại yêu thú lục mâu độc qua cực kỳ khó chơi, loại lựa chọn này vô cùng gian nan. Nhưng không đợi Diệp Chân đưa ra lựa chọn, lục mâu độc qua đã giúp Diệp Chân đưa ra lựa chọn. Sau khi nọc độc như dòng nước xiết phun ra bị ngăn trở về, đầu lưỡi hai con linh động dị thường trong nháy mắt phun ra, trên không trung như thiểm điện rẽ ngoặt một cái. Một trái một phải ngăn phía sau Diệp Chân. Lông tơ phía sau Diệp Chân đều dựng lên. Tiểu Miêu, đi. Quát lên một tiếng lớn, thân thể Diệp Chân có chút xoay tròn. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu từ dưới hông Diệp Chân chui ra, bay thẳng thiên không, ý đồ xa xa tránh đi chiến trường. Đây cũng là nguyên nhân gần đây Diệp Chân nghĩ trăm phương ngàn kế muốn cho Tiểu Miêu tăng lên phẩm giai. Mang theo Vân Dực Hổ Vương chiến đấu, đối với Diệp Chân, không chỉ không có trợ lực, loại nguy hiểm dị thường này trong chiến đấu, lại trở thành vướng víu. Hơi thất thần, Tiểu Miêu có khả năng sẽ bị thương nặng, vậy tuyệt đối không phải chuyện Diệp Chân nguyện ý nhìn thấy. Linh Dực to lớn đột ngột từ phía sau Diệp Chân mở ra, huyễn thành một đường. Thân hình Diệp Chân đột ngột hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại chỗ. Xùy. Ngoài ngàn mét, thân hình Diệp Chân đột ngột xuất hiện, ba đầu lưỡi ếch to lớn va chạm đến cùng nhau, bỗng nhiên tách ra. Sau đó từ ba phương hướng như ba đạo roi sắt đánh tung hướng về phía Diệp Chân, cơ hồ trong thời gian ngắn, vượt qua hơn khoảng cách ngàn mét. Khóe miệng Diệp Chân đột ngột nổi lên một nụ cười khổ. Hắn lấy được kỹ năng Thiên Phú Ngân Tuyến Thiểm, từ trên người địa giai trung phẩm Ngân Tuyến Ma Điêu Vương, khi đối mặt với thiên giai trung phẩm yêu thú, đã không có ưu thế tốc độ, tránh đi một kích chí mạng còn có thể, nhưng muốn kéo dài khoảng cách, đã không có ưu thế kia. Nhưng, ngay khi ba đầu lưỡi ếch to lớn oanh tới, hai con ngươi Diệp Chân đột ngột nổi lên kỳ quang. Quang hoa như luyện ngục u ám trong nháy mắt hiện đầy hai con ngươi. Ngay lúc đó, thần niệm Diệp Chân cũng đã rơi vào phía trên tinh hồn châu Huyễn Hồn Thú Vương, trong Thận Long Châu, năng lực Huyễn Hồn Thú Vương, bố trí ảo cảnh cường đại lập tức sáp nhập vào trong đầu Diệp Chân. Cũng bị thôi động đến cực hạn, trong nháy mắt, bị ra chỉ đến phía trên luyện hồn thần mâu. Không hề nghi ngờ, lúc này, ba con ếch sáu đôi mắt to lớn đều nhìn chòng chọc vào Diệp Chân, yêu thú trong thí luyện bí cảnh mặc dù có linh trí, nhưng so với võ giả, vẫn còn kém xa lắm. Đáng tiếc, luyện hồn thần mâu của Diệp Chân nhất định phải tập trung hai mắt nhìn nhau mới được, một lần chỉ có thể nhằm vào một mục tiêu, bằng không, Diệp Chân có lòng tin một lần giải quyết ba con lục mâu độc qua. Về phần hiệu quả luyện hồn thần mâu, đối phó thiên giai trung phẩm yêu thú lục mâu độc qua, dùng không có chút nào hoài nghi, cũng không có cách nào hoài nghi. Luyện hồn thần mâu và năng lực bố trí ảo cảnh của Huyễn Hồn Thú Vương, được kết hợp sinh ra loại bí thuật này. Ngay cả Niên Tinh Hà có lực lượng thần hồn ý chí cực kỳ mạnh mẽ, cũng có thể tùy tiện hõm vào, thậm chí không thể thoát khỏi kém một chút biến thành ngu ngốc. Chớ nói chi một con yêu thú có thần hồn và linh trí kém quá xa võ giả, cho dù loại thiên giai yêu thú này, từng con đều có bản năng phòng ngự thần hồn công kích, nhưng đối mặt với Diệp Chân, hai loại thủ đoạn thần hồn công kích cường đại kết hợp với thần thông bí thuật, thật đúng là không có bất kỳ năng lực phòng ngự gì. Diệp Chân điệp ra hai loại thần hồn bí thuật hình thành thần hồn bí thuật, uy lực cực kỳ biến thái xưng Huyễn Hồn Thần Mâu. Trong thời gian ngắn, bốn mắt to lớn của Lục Mâu Độc Qua nhìn Diệp Chân có chút ngẩn ra lắc lắc đầu, sau đó phát ra một tiếng thét chói tai dị thường. Hư! Lưỡi ếch to lớn bỗng nhiên chuyển biến, như roi không có dấu hiệu nào hung hăng quất vào trên người Lục Mâu Độc Qua, khác cách đó không xa, khiến Lục Mâu Độc Qua kia phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, nhục thân cao cao như núi nhỏ quăng lên, dòng máu màu xanh lục với huyết nhục màu sắc rực rỡ như nước suối dâng trào. Trong nháy mắt tiếp theo, Lục Mâu Độc Qua bị quất bay cái kia cũng triệt để điên cuồng, phát ra một tiếng thét tức giận chói tai, lưỡi dài mở ra, lưỡi dài nghênh hướng vừa rồi rơi xuống vào đầu đánh trúng Huyễn Hồn Thần Qua, trúng mâu Lục Mâu Độc của Diệp Chân. Trong thời gian ngắn, hai con Lục Mâu Độc Qua to lớn như núi nhỏ chiến đấu cực kỳ thảm liệt cùng một chỗ, đất rung núi chuyển, thảm liệt dị thường. Nguyên bản hoàn cảnh Diệp Chân đối mặt ba con thiên giai trung phẩm yêu thú rất gian nan, lập tức thay đổi, trở nên vô cùng thoải mái. Đối phó một con thiên giai trung phẩm yêu thú, đối với Diệp Chân, vẫn không khó. Một phù vân chỉ như thiểm điện điểm ra, nghênh hướng lưỡi ếch cách đỉnh đầu Diệp Chân chỉ có 3 mét, tản ra hơi thở tanh hôi. Khi phù vân chỉ điểm ra, Diệp Chân theo bản năng nhìn thoáng qua Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trên bầu trời. Lúc quay đầu, con mắt Diệp Chân đột ngột trừng lớn, như muốn hồn phi phách tán. Giữa bầu trời đêm đen kịt, một con yêu thú mọc sừng rồng, mỏ ưng sắc bén ngẩng cao đầu dương cánh dài hơn trăm trượng. Vô thanh vô tức trượt hướng về Vân Dực Hổ Vương, Tiểu Miêu trên bầu trời đang chú ý chiến trường. Nhưng muốn mạng chính là, thường ngày Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu rất cảnh giác, lúc này đối với nguy hiểm phía sau không có phát giác một tơ một hào, như sau lưng không có cái gì. Sau lưng, lợi chảo hắc dực long ưng kia đã hướng nhắc lên, đó là tư thái muốn đi săn. Tiểu Miêu, cẩn thận. Nhìn thấy một này, Diệp Chân cơ hồ dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân, thêm thanh âm cuống họng giống lên rất to, vội vàng, thậm chí Diệp Chân quên hắn, có thể trực tiếp thông qua thần hồn chỉ huy Tiểu Miêu thoát đi. Nhưng vấn đề là, phát hiện quá muộn. Trong tiếng kinh hô, Tiểu Miêu đột ngột quay đầu, lộ ra thần sắc vô cùng kinh hãi, nhưng cũng vào lúc này, lợi chảo hắc rực long ưng đã như thiểm điện chộp tới trên đầu nó. Một lúc này, Diệp Chân cảm giác trái tim bị người nắm, hô hấp đều muốn dừng lại, đó là một loại cảm giác đau lòng không thể thở nổi. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu là đồng bạn trưởng thành với hắn. Diệp Chân muốn cứu, nhưng tình hình lúc này đã không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt ra, tốc độ hắc rực long ưng thật sự quá nhanh, nhanh đến nỗi khi một tia lôi quang vừa mới xuất hiện trong lòng bàn tay Diệp Chân, lợi chảo kinh khủng đã chạm vào trên đầu Tiểu Miêu. Nghe nói hắc rực long ưng có được huyết mạch rực long thượng cổ, tốc độ phi hành vô cùng nhanh, mà lại rất thích đánh lén, trong yêu thú cùng cấp bậc, tốc độ không có ai có thể sánh, chớ nói chi hắc rực long ưng chính là yêu thú thiên giai thượng phẩm, chênh lệch tu vi, quả thực khác nhau một trời một vực với Vân Dực Hổ Vương như Tiểu Miêu. Không, Diệp Chân phát ra âm thanh gầm lên giận dữ, muốn rách cả mí mắt, linh lực quang hoa quanh thân trong nháy mắt hừng hực đến cực hạn. Nhưng tiếng giống lớn hơn nữa, lợi chảo hắc rực long ưng vẫn đã hướng về phía đầu của Tiểu Miêu, thậm chí ngay cả Tiểu Miêu cũng phát ra một tiếng giống tuyệt vọng. Khi Diệp Chân và Tiểu Miêu đều đang tuyệt vọng, một tia ánh sáng màu xanh đột ngột từ phần đuôi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu hiện lên. Một tia ánh sáng màu xanh kia như một điểm tinh quang trong bầu trời đêm, xem ra rất bình thường, nhưng hắc rực long ưng cách nó gần trong gang tấc nhìn thấy một tia ánh sáng màu xanh này, hoặc nói khi cảm ứng được khí tức tia ánh sáng màu xanh kia, thân thể to lớn không nhịn được run lên một hồi. Không sai, thân thể thiên giai thượng phẩm yêu thú không tự chủ được run rẩy kinh khủng, ngay cả ánh mắt cũng biến thành vô cùng sợ hãi, như thấy được một sự tình vô cùng sợ hãi. Trong nháy mắt tiếp theo, mắt thấy hắc rực long ưng sắp bắt được đầu của Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, sắp được hưởng thụ mỹ vị, đột nhiên phát ra một tiếng sắc lạnh, ưng lệ the thế sợ hãi, ngay cả mỹ vị tới tay cũng không cần. Hắc rực to lớn chấn động, trong thời gian ngắn đã biến mất vô tung vô ảnh. Giữa thiên địa cũng chỉ còn lại một tiếng ưng lệ sắc lạnh, the thế sợ hãi kia. Diệp Chân đột nhiên ngây dại, Tiểu Miêu cũng ngẩn ngơ ngay tại chỗ. Trong nháy mắt tiếp theo, một loại kinh hỉ khó nói lên lời hiện lên trong lòng Diệp Chân, nhưng vui mừng này vừa mới hiển hiện, huyết dịch tanh hôi như thác nước dội xuống vào đầu Diệp Chân, một cái lưỡi to lớn hung hăng quất vào trên người Diệp Chân, khiến cho hắn bay ra như đạn pháo. Lạch cạch lạch cạch, âm thanh tử ngọc linh giáp vỡ nát phát ra rợn người, nhưng cuối cùng, dưới tình huống linh lực Diệp Chân điên cuồng vận chuyển, thời gian dần trôi qua ổn định lại. Giống, Tiểu Miêu phát ra một tiếng gầm gừ phẫn nộ, lưỡi ếch vì nghĩa quên mình, nghênh hướng theo sát phía sau lưng Diệp Chân oanh kích tới. Tiểu Miêu, trở về. Ầm ầm. Trong tiếng quát, một đạo kinh hồn thiên lôi hung hăng đánh vào trên người Lục Mâu Độc Qua đang công kích Diệp Chân, thân thể lập tức rung động như si. Chiến đấu đến trình độ này, chỉ cần không có bất kỳ gì xuất hiện ngoài ý muốn nào, Diệp Chân làm chủ cuộc chiến cũng chỉ có vấn đề thời gian. Sau mấy chục hơi thở, Diệp Chân nhẹ nhàng chém giết Lục Mâu Độc Qua, sau đó nhẹ nhàng thu thập hai con Lục Mâu Độc Qua đang tự giết lẫn nhau, đến hấp hối. Yêu thú thủy chung là yêu thú, trong thí luyện bí cảnh này, vì nguyên nhân nào đó, linh trí của bọn nó mở rộng, bản tính hiếu chiến khát máu cũng bị che giấu, nhưng bản tính thủy chung vẫn là bản tính, chỉ cần có chút châm ngòi, sẽ quay lại như thói cũ. Huyễn hồn thần mâu của Diệp Chân chỉ khống chế một con Lục Mâu Độc Qua, nhưng một con khác chiến đến cuối cùng cũng liều lĩnh điên cuồng. Đây là minh chứng tốt cho điểm này. Tiểu Miêu, xử lý Lục Mâu Độc Qua nơi này, thần sắc Diệp Chân đột ngột thư giãn ra, mừng rỡ khẩn trương nhìn về phía Tiểu Miêu, có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Giống thường ngày, thân thể Tiểu Miêu thu nhỏ, bị Diệp Chân thân mật ôm vào trong lòng. Nhưng Diệp Chân lại nhạy cảm phát hiện, ánh mắt Tiểu Miêu có chút cô đơn, thậm chí có chút tự trách. Vô luận bắt đầu chiến đấu Diệp Chân để nó rời đi, hay sau đó trong chiến đấu nó gặp nạn không có chút lực phản kháng nào đều, để Tiểu Miêu có một loại cảm giác vô lực khó tả, càng có một loại cảm giác cản trở, để nó cảm giác mình rất phế. So với những con yêu thú thiên giai trung phẩm thậm chí thiên giai thượng phẩm, vì trước kia Thải Y và Diệp Chân tận lực bồi dưỡng Tiểu Miêu, linh trí đơn giản hơn xa bọn chúng mười mấy con phố, xuất hiện loại tâm tình này rất bình thường. Tiểu Miêu, đó cũng không phải nguyên nhân của ngươi. Diệp Chân nhẹ nhàng vuốt ve cái trán Tiểu Miêu, trấn an. Đây là do thiên phú huyết mạch có hạn, là lão tặc thiên lúc sinh ra ngươi đã chú định. Lúc ban đầu cũng như ta, dựa theo thiên phú huyết mạch của ta, nói không chừng ngay cả hóa linh cảnh đều không đạt được. Nhưng, bây giờ ta đã đến hồn hải cảnh ngũ trọng hậu kỳ, cách cánh cửa chú mạch cảnh chỉ thiếu chút nữa. Mà ngươi, cũng bằng vào lực lượng của mình, từ địa giai trung phẩm thành công đột phá làm địa giai thượng phẩm Vân Dực Hổ Vương. Bây giờ chúng ta cần phải làm là, lại một lần nữa đánh vỡ hạn chế của lão Tặc Thiên, lần nữa đột phá lại đột phá, để lão Tặc Thiên phải rơi lệ. Giống. Như trả lời Diệp Chân, Tiểu Miêu phát ra một tiếng hổ khiếu trầm thấp. Tiểu Miêu một lần nữa nhặt về lòng tin, cũng làm cho Diệp Chân thoáng thở dài một hơi, đồng thời xả hơi, tâm tình lại có chút nặng nề. Như thế nào để Tiểu Miêu đột phá phẩm giai đây? Hôm đó Dương Nhất Quan đã nói, vì Tiểu Miêu thôn phệ một loại tiên thiên huyết mạch của yêu thú cao giai nào đó, cho nên chỉ cần dung hợp thôn phệ tiên thiên huyết mạch của cao giai yêu thú sẽ có thể tấn giai. Thời gian dung hợp chủ yếu cần nhìn vào cấp bậc tiên thiên huyết mạch của yêu thú cao giai bị thôn phệ, cấp bậc càng cao, dung hợp càng lâu. Nếu thôn phệ huyết mạch yêu thú thiên giai thượng phẩm, muốn dung hợp cần 100-200 năm, huống chi, Diệp Chân rất rõ ràng. Tiểu Miêu thôn phệ loại huyết mạch yêu thú nào? Hắc Long. Huyết mạch Hắc Long trong truyền thuyết. Thậm chí ngay cả Diệp Chân cũng không biết phẩm giai gì. Như thế nào để Tiểu Miêu dung hợp đột, phá? Hy vọng duy nhất chính là ngũ hành dung huyết đan lại thất truyền. Loại cảm xúc nặng nề này, Diệp Chân vẻn vẹn kéo dài một cái chớp mắt, đã biến thành vô cùng cảnh giác. Trong nháy mắt tiếp theo, thần niệm Diệp Chân khẽ động, tiến vào cảnh giới kiếm tâm thông minh, lâu không vận dụng tâm pháp tịch diệt cũng đồng thời vận chuyển lại. Ách, từng ngọn cây cọng cỏ trong vòng ngàn mét đều bị Diệp Chân dùng thần hồn cảm ứng. Thậm chí ngay cả bên ngoài mấy trăm mét, một con kiến bị độc huyết lục mâu độc qua hòa tan, một cây cỏ xanh nhẹ nhàng lắc lư một cái, đều chạy không khỏi linh giác của Diệp Chân. Sau đó, tất cả lực lượng thần hồn của Diệp Chân đầu nhập vào trên người Tiểu Miêu, sau đó như sàng từ trên thân Tiểu Miêu một tấc đảo qua, nhất là cái đuôi. Không sai, vừa rồi ánh sáng màu xanh kia đột nhiên xuất hiện, cứu được một mạng của Tiểu Miêu. Nhưng Diệp Chân tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ có lực lượng cường đại, không rõ như thế theo bên cạnh thân mình. Dù đối phương có thiện ý, dù sao Diệp Chân cũng phải tìm ra. Dù sao loại lực lượng kia quá kinh khủng, chỉ dựa vào một điểm khí tức có thể làm cho Hắc Dực Long Ưng chạy mất dép, thực lực đến cùng kinh người đến mức nào. Về phần sau khi tìm ra sẽ như thế nào làm, Diệp Chân tạm thời còn chưa nghĩ tới, một vị tồn tại khủng bố như thế, đi theo bên cạnh mình, muốn giết Diệp Chân, đã sớm động thủ. Sau nửa khắc đồng hồ, Diệp Chân bất đắc dĩ, cho dù hắn đem lực lượng thần hồn thôi động đến cực hạn, quét qua trên người Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu không dưới 4-5 lần, vẫn không phát hiện một tơ một hào tung tích ánh sáng màu xanh kia. Loại tình huống này chỉ có 2 khả năng. Một loại khả năng là sau khi cứu Tiểu Miêu đã rời đi, một loại khác có thể do thực lực của Diệp Chân không cách nào phát hiện được tồn tại kinh khủng này. Mà Diệp Chân càng tin tưởng về sau. Sau khi trầm mặc mấy tức, Diệp Chân đột nhiên mở lời, "Ta không biết ngươi là ai, cũng không biết ngươi nấp ở bên cạnh ta có mục đích gì, muốn làm gì. Nhưng, ta vẫn còn muốn nói với ngươi một tiếng. Cảm ơn. Mặc kệ ngươi có nghe hay không. Ngươi cứu được Tiểu Miêu, chẳng khác nào đã cứu ta, nó là tiểu đồng bọn trưởng thành với ta." Sau đó, lại trầm mặc. Chờ sau mấy hơi, cũng không xuất hiện bất cứ dị thường nào. Diệp Chân có chút thất vọng. Kỳ thật vừa rồi Diệp Chân còn nghĩ nói chút gì. Nhưng đối mặt một tồn tại ngay cả khí tức Diệp Chân đều không phát hiện được. Bất luận ngôn ngữ gì, đều là dư thừa. Sau đó, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, chỉ ít hắn không có ác ý. Huyết dịch của lục mâu độc qua cực kỳ tanh hôi, hơn nữa tràn ngập khí độc, mặc dù loại yêu thú ưa thích huyết dịch này cũng không nhiều, nhưng vì lý do an toàn, Diệp Chân vẫn nhanh chóng xử lý 3 bộ thi thể lục mâu độc qua. 3 viên độc đan xanh mơn mởn cũng dễ dàng đã tìm được, nhưng vừa rồi có thể rõ ràng cảm ứng được thí luyện tín vật, lại làm cho Diệp Chân tìm đến vô cùng thống khổ. Theo linh giác cảm ứng, hình như thí luyện tín vật kia giấu ở trong bụng một con lục mâu độc qua. Ngẫm lại nhục thân kia như ngọn núi nhỏ, nọc độc 4 phía, Diệp Chân cũng có chút tê cả da đầu. Khi Diệp Chân vùi đầu đắng cay tìm thí luyện tín vật kia, trong sâu của bí cảnh, trong một tòa cung điện to lớn, một vị lão giả mặc áo giáp màu tím đột nhiên mở mắt. "Huyền Hổ, trong thí luyện bí cảnh có một vị khách nhân kỳ dị tới, người sắp xếp người đi tìm một chút, ta muốn gặp hắn một lần." Một võ giả dáng người vô cùng khôi ngô, mỗi một khối cơ bắp cũng tràn đầy lực lượng nam tính, đột ngột xuất hiện ở lối thoát đại điện, thần sắc hơi kinh ngạc. "Lão Tổ Tông, khách nhân kỳ dị, ở đâu?" "Lão Tổ Tông, khách nhân kỳ dị, ở đâu?" Chẳng lẽ mười mấy tên rác rưởi tiến vào trong thí luyện bí cảnh, cũng có thể là khách nhân của Lão Tổ Tông ngài. Trong đại điện, vẻ mặt nam tử khôi ngô đầy khinh thường. Trường mi màu tím Lão Tổ Tông kia có chút dương lên một cái. "Huyền Hổ, vĩnh viễn không nên xem thường võ giả nhân loại. Võ giả nhân loại là sinh vật khủng bố nhất trong thiên địa này, bằng không, yêu tộc vô cùng cường đại. Như chúng ta sẽ không bị áp chế ở trong góc không gian này." "Hừ, Lão Tổ Tông, không phải ngũ đại thế lực ở Thanh Lam Võ Đô, chỉ cần ngươi xuất mã, thu thập bọn họ còn không phải chỉ là sự tình phất phất tay, chúng ta cũng không biệt khuất ở chỗ này." "Phất phất tay?" Huyền Hổ, ngươi quá xem trọng lão phu, luận thực lực cá thể, võ giả nhân loại xác thực không bằng chúng ta, nhưng, nhân loại lại có thể vận dụng, và chế tạo bảo khí và linh khí uy lực cực mạnh mẽ, còn có đan dược tác dụng nghịch thiên, còn có các loại cao thâm phủ pháp, phủ trận, mấy thứ này, cũng không phải chúng ta có thể so. Đương nhiên, quan trọng nhất, cũng không phải những thứ này, mà là... Là cái gì? Lão Tổ Tông. Đầu óc. Đầu óc. Sau khi yêu tộc chúng ta mở ra linh trí, cũng không thể so với nhân loại. Linh trí và đầu óc là hai khái niệm, có linh trí, cũng không có nghĩa là có đầu óc, có đầu óc, mới ít nhất có thể sử dụng lực lượng phát huy tác dụng lớn nhất. Lão già này toàn thân áo giáp màu tím giảng, hai mắt huyền hổ ở chi môn lại mê hoặc, thuyết pháp này của lão Tổ Tông, nghe như nói nhăng nói cuội. Ai? Vị lão già áo giáp màu tím khẽ thở dài một tiếng, sau đó phất phất tay. Đi thôi, an bài trước người hãy đi mời vị khách nhân kỳ dị. Thấy bộ dáng lão Tổ Tông thất vọng, huyền hổ lập tức có chút cả lăm. Lão Tổ Tông, ta lập tức đi, chuyện kia khách nhân kỳ dị ở nơi nào? Dáng dấp ra sao? Vừa rồi thời gian hắn lộ ra khí tức quá ngắn, ngắn đến nỗi ta cũng chỉ biết hắn tới, mà không biết tin tức cụ thể khác. Lão phu duy nhất có thể cung cấp cho ngươi, chính là khách nhân kỳ dị kia, khí tức có quan hệ với một yêu thú địa giai thượng phẩm. Khí tức yêu thú địa giai thượng phẩm, yêu thú trong thí luyện bí cảnh chúng ta, thấp nhất đều là thiên giai hạ phẩm. Lão Tổ Tông, ta biết phải làm sao. Nói xong, quang hoa lóe lên trong đại điện, huyền hổ hư không tiêu thất. Ta thao, ai đề xuất thí luyện tín vật này, buồn nôn chết ta. Khi Diệp Chân từ đại tràng bên trong phần bụng một con lục mâu độc oa chui ra ngoài, triệt để buồn bực, trong chữ vật giới chỉ, một vạc lại một vạc nước sạch từ trên đỉnh đầu dội xuống. Cho đến khi chất bẩn mặt ngoài tử ngọc chiến giáp bị tẩy trừ đến không sai biệt lắm. Lúc này tử ngọc chiến giáp mới biến mất, trong tay cầm theo khối một khối vảy rắn đen nhánh tràn đầy gợn nước, tản ra một loại lực lượng ba động quỷ dị. Dưới tình huống bình thường, lân giáp da sừng của yêu thú một khi rời đi thân thể yêu thú, dù vẫn có ẩn chứa lực lượng kinh khủng, nhưng loại lực lượng này không kích phát sẽ rất khó cảm ứng. Nếu có thể cảm ứng được, lực lượng ba động cũng phi thường rất nhỏ, phi thường rất nhỏ. Mà trước mắt khối vảy rắn đen nhánh gợn nước này, vẫn như cũ tản ra lực lượng ba động không kém. Muốn mạng chính là, quả thật không cách nào thu vào trong chữ vật giới chỉ. Nói một cách khác, chỉ cần đạt được một cái thí luyện tín vật, sẽ trở thành một tín hiệu hình người. Bắt đầu phải cẩn thận, vì dù võ giả hay yêu thú, cũng sẽ cảm ứng được lực hấp dẫn của lực lượng ba động đặc thù này. Vẫn trước mau chóng rời đi nơi này. Thần niệm khẽ động, tiểu miêu đột ngột từ trong ngực Diệp Chân thoát ra. Hình thể khoách trương không lớn không nhỏ cỡ 4-5 mét, chờ Diệp Chân tiếp tục phi hành. Đi đường vẫn phải xem tiểu miêu, mặc dù luận thực lực tiểu miêu không thể giúp Diệp Chân một tay, nhưng phương diện tốc độ vẫn như cũ mạnh hơn Diệp Chân, không chỉ mạnh hơn một điểm nửa điểm. Vân Dực Hổ Vương vừa mới bay ra chưa tới trăm dặm, lông mày Diệp Chân bỗng nhiên nhíu một cái, sau đó vui vẻ, hình như lại cảm ứng được một khối thí luyện tín vật, vận khí này không tệ. Khi Diệp Chân đồng thời lên tiếng, một đạo lưu quang đột ngột từ trong tầng mây xuyên ra, bỗng nhiên rơi vào trước mặt Diệp Chân. Ha ha, vận khí không tệ, vừa mới tìm được một cái thí luyện tín vật, không nghĩ tới lại phát hiện khí tức một thí luyện tín vật khác, Diệp Chân, không nghĩ tới vậy mà lại đụng phải ngươi, vận khí này của ta, chà chà. Một tên nam tử mặc đạo bào trường sinh giáo đột ngột chắn trước mặt Diệp Chân, gương mặt tràn ngập ý cười. Diệp Chân nhận ra, Chu Lệnh Đường từng giới thiệu qua, tên nam tử này tên là Thôi Chí Huân, một trong năm võ giả tham gia Quy Linh Đại hội của trường sinh giáo, có chiến lực xếp hạng thứ 3, tu vi cao tới chú mạch cảnh nhị trọng đỉnh phong. Trong nháy mắt tiếp theo, khóe miệng Thôi Chí Huân lộ ra một tia ngoạn vị thần sắc. Diệp Chân, giao ra thí luyện tín vật, sau đó, ta sẽ cho ngươi một cái chết cực kỳ thống khoái. Giáo chủ nhà chúng ta và thống lĩnh đã tận lực giao phó, nếu ai có cơ hội giết ngươi, nhất định phải vạn phần tra tấn, nếu giết chết, cũng phải thu thần hồn mang về, để bọn hắn thỏa mãn ác khí trong lòng. Nghe vậy, gương mặt Diệp Chân cực ngạc nhiên, lập tức lại cười khẽ một tiếng. Thôi Chí Huân nhướng mày, sát khí lập thăng. Cười cái gì cười? Một kẻ hấp hối sắp chết, có gì đáng cười? Ách, tốt, ta không cười. Diệp Chân đột ngột nghiêm sắc, đột nhiên hướng về phía Thôi Chí Huân quát lên. Hiện tại, bắt đầu ăn cướp. Giao ra thí luyện tín vật của ngươi. À, lưu lại đầu của ngươi, ta sẽ cho ngươi một cái chết cực thống khổ. Lời nói của Diệp Chân, cơ hồ giống như đúc Thôi Chí Huân. Diệp Chân cũng bị Thôi Chí Huân này làm cho tức cười. Trường sinh giáo còn có đậu bỉ như vậy. Chiến tích hắn đã từng chém giết Dương Chính Tích chú mạch cảnh nhị trọng. Đậu bỉ như Thôi Chí Huân chưa nghe nói qua sao? Diệp Chân cảm thấy, phản ứng sau khi đậu bỉ Thôi Chí Huân phát hiện mình, hẳn nên co cẳng chạy, làm sao còn dám chạy tới ăn cướp. Nói cho cùng, vẫn là thanh danh Diệp Chân không đủ vang dội. Thôi Chí Huân ngẩn người, nhìn chằm chằm Diệp Chân, mắt mở thật to, như nhìn chuyện bất khả tư nghị, trên mặt viết đầy chế giễu. Diệp Chân, ta không có nghe lầm chứ, ngươi lại dám đánh cướp ta. Ngươi không nghe lầm, ta chính là đang đánh cướp ngươi. Dựa vào cái gì, chỉ bằng ngươi một hồn hải cảnh ngũ trọng, hay địa giai thượng phẩm yêu thú rác rưởi dưới mông. Yêu thú thiên giai trung phẩm ta đều giết qua không ít. Thôi Chí Huân nhìn Diệp Chân, một bộ dáng trêu đùa. Nghe vậy, Diệp Chân lại khẽ thở dài một hơi. Họ Thôi, trong Trường Sinh giáo các ngươi, chuyện Dương Chính Tích đà chủ phân đà Tây Ninh bị ta giết chết, ngươi thấy thế nào? Thuyết pháp. Diệp Chân, ngươi cũng quá xem trọng bản thân ngươi. Một cái truyền ngôn, ngươi sẽ không tưởng thật. Trong giáo chúng ta, ngay cả giáo chủ đều tự mình ra mặt chứng thực Dương đà chủ bị ngươi dẫn dụ, đến Nhật Nguyệt thần giáo trước đó rồi an bài mai phục phục kích mà chết. Ngươi chỉ là vận khí tốt một chút mà thôi. Gương mặt Thôi Chí Huân chuyển đổi. Ngươi sẽ không thật sự cho rằng Dương đà chủ do ngươi giết đó chứ? Thôi Chí Huân bật cười lên tiếng. Ai? Diệp Chân thất vọng lắc đầu. Đã như vậy, vậy hôm nay ngươi sở dĩ bị giết là, bị lão già giáo chủ Trường Sinh giáo kia hại chết. Hư vinh hại chết người. Thần sắc Thôi Chí Huân trở nên càng thêm buồn cười. Hưu. Một toái ngọc ấn đột ngột từ trước ngực Diệp Chân bay ra, trong thời gian ngắn, đánh về phía Thôi Chí Huân mặt mũi tràn đầy trào phúng. Khi cảm ứng được toái ngọc ấn của Diệp Chân, thần sắc Thôi Chí Huân đột nhiên biến đổi. Dù hắn có ngu, cũng có thể cảm ứng được lực lượng kinh khủng ẩn chứa trong toái ngọc ấn. Hư ảnh một nắm đấm to lớn từ phía sau Thôi Chí Huân bay ra, ngay lúc đó, Thôi Chí Huân đấm ra một quyền, phía sau hư ảnh nắm đấm oanh ra quyền ấn đột ngột hợp hai làm một, khí thế trong thời gian ngắn tăng vọt. Đây là thần thông võ kỹ lợi hại nhất mà Thôi Chí Huân đắc ý nhất bây giờ. Nhưng, đây mọi việc, lại bù không được hai chữ. Không, nói cho đúng hẳn là ba chữ. Chấn áp. Thanh âm băng lãnh Diệp Chân vang lên, toái ngọc ấn đột ngột trầm xuống, hào quang chấn áp hung hăng đụng vào quyền ấn của Thôi Chí Huân. Trong nháy mắt tiếp theo, ánh mắt mong chờ đầy cõi lòng của Thôi Chí Huân đột ngột chấn kinh. Bởi vì phía dưới hào quang chấn áp của toái ngọc ấn, quyền ấn của hắn lại bị đánh sơ sát. Trực tiếp bị đánh tan. Con mắt Thôi Chí Huân đột ngột trừng lớn. Bạo. Thôi Chí Huân chỉ cảm thấy quang hoa trước mắt sáng chói, oanh một tiếng, cả người không bị khống chế bay ra ngoài. Lạch cạch, linh giáp trực tiếp vỡ vụn, cả người như bị chùy sắt lớn oanh kích. Khi mở mắt lần nữa, một chân Diệp Chân dẫm lên lồng ngực và trên cổ họng của hắn. Linh lực tại không ngừng phun ra từ mũi chân Diệp Chân. Chỉ cần Diệp Chân động, lập tức có thể muốn mạng của hắn. Diệp Chân lại hài lòng nhẹ gật đầu, tu vi từ hồn hải cảnh tam trọng tăng lên tới hồn hải cảnh ngũ trọng hậu kỳ, chiến lực tăng lên cũng không phải trưng cho đẹp. Nhất là toái ngọc ấn này có thể theo tu vi tăng lên, mà tăng lên chiến lực võ kỹ. Trước đây khi đối phó với Tăng Bá Toàn có tu vi là chú mạch cảnh nhị trọng, uy lực đòn thứ nhất toái ngọc ấn của Diệp Chân chỉ có thể đánh nát hộ thể linh giáp của hắn, tạo thành một chút xíu vết thương nhẹ, căn bản không cách nào đánh trọng thương Tăng Bá Toàn. Thu thập Tăng Bá Toàn còn cần vận dụng đòn thứ hai toái ngọc ấn. Nhưng bây giờ, một chiêu toái ngọc ấn của Diệp Chân có thể đả thương nặng Thôi Chí Huân, đương nhiên đây có chút quan hệ với việc Thôi Chí Huân hơi chủ quan. Không thể nói, trước mặt Diệp Chân, nếu Thôi Chí Huân vô cùng cẩn thận lại có thể thế nào? Thân thể Thôi Chí Huân không nhịn được run rẩy, tử vong. Đây không phải lần thứ nhất hắn trực diện tử vong, nhưng lần thứ nhất sinh tử của hắn trực tiếp bị thao túng trong tay người khác. Dương Chính Tích thật là ngươi giết. Lần thứ nhất, thần sắc Thôi Chí Huân lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi. Ngươi cảm thấy ta có cần phải trả lời vấn đề này của ngươi không? Diệp Chân cười nhạo. Sắc mặt Thôi Chí Huân đột ngột trở nên vô cùng tái nhợt. Sau khi chết, đi tìm giáo chủ các ngươi, là hắn hư vinh hại ngươi. Âm Trường Sinh hư vinh sao? Kỳ thật không phải. Nhật Nguyệt thần giáo là đối thủ một mất một còn của Trường Sinh giáo. Trường Sinh giáo tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy một thanh niên thiên tài bị Nhật Nguyệt thần giáo thần hóa quá nhiều rồi dựng nên nhiều việc. Nếu Trường Sinh giáo bọn hắn cũng thừa nhận Dương Chính Tích bị Diệp Chân giết, Trường Sinh giáo lại thật lâu không thể diệt trừ Diệp Chân. Như vậy trong thế hệ thanh niên Trường Sinh giáo, ai dám động thủ với Diệp Chân? Tự nhiên sẽ bác bỏ tin đồn. Ta vẫn cho là, gương mặt Thôi Chí Huân đau thương. Bằng không, ta làm sao lại đưa ra? Minh bạch chưa, minh bạch thì chết đi. Đừng, tha mạng, đừng có giết ta. Thôi Chí Huân đột nhiên hoảng sợ hét dầm lên, vì bị Diệp Chân gắt gao khống chế trên mặt đất. Nếu không, chắc đã dập đầu cầu xin Diệp Chân tha thứ. Ta có thể giao thí luyện tín vật cho ngươi, tất cả thân gia của ta đều có thể giao cho ngươi. Sau khi nhìn thấy thần sắc Diệp Chân cười như không cười, Thôi Chí Huân đột nhiên cả kinh. Vội nói, ngươi gọi ta làm cái gì, thì ta làm cái đó. Trường Sinh giáo cho các ngươi bảo bối bảo mệnh gì tham gia Quy Linh Đại hội? Diệp Chân hỏi. Sở dĩ Diệp Chân hỏi như vậy, chủ yếu vì ngũ đại thế lực đều sẽ ban, cho võ giả tham chiến một chút bảo bối bảo mệnh, những bảo bối bảo mệnh này, tất cả đều là vật hữu dụng. Do dự một chút, Thôi Chí Huân khai ra. Của ta là ngọc phù bảo mệnh giáo chủ tự mình luyện chế, còn có một giọt. Trường sinh thánh thủy. Trường sinh thánh thủy, đó là thứ gì? Diệp Chân đột nhiên hứng thú. Trường sinh thánh thủy là bảo bối khó lường nhất trường sinh giáo. Một giọt, có thể cải tử hoàn sinh, thương thế nặng hơn nữa, sau khi phục dụng trường sinh thánh thủy, cũng có thể lập tức khôi phục. Úc, hiệu quả tốt như vậy, ở đâu? Thôi Chí Huân có chút do dự, chỉ cần ngươi đáp ứng tha ta một mạng, ta sẽ... Đậu bỉ. Cười lạnh một tiếng, mũi chân Diệp Chân bỗng nhiên tiêu xạ, trực tiếp đánh vào trái tim Thôi Chí Huân. Bảo bối bảo mệnh như vậy, ngươi còn có thể không mang theo tùy thân hay sao? Trong tay Diệp Chân bưng một cái bình sứ, mở nắp bình, nhìn bên trong là chất lỏng xanh mơn mởn. Diệp Chân ngửi một hơi thật sâu, một mùi thơm ngát khó tả lập tức xông vào phổi, thân thể mệt mỏi ngay tại thời khắc này hồi phục lại không ít. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Diệp Chân ngửi chỗ chất lỏng này, vừa tìm trong chữ vật giới chỉ, không nhiều, chỉ chừng một giọt lớn khoảng nửa ngụm. Chỉ cần ngửi mùi cũng xem như thần dược chữa thương, nhưng Diệp Chân lại không tin tưởng lắm vào hiệu quả thần kỳ như lời Thôi Chí Huân nói. Thương thế nặng hơn đều có thể khôi phục ngay lập tức, đây quả là bảo bối bậc nhất. Diệp Chân không tin trường sinh giáo có thể đưa ra một món bảo bối như vậy. Đáng tiếc, Diệp Chân không tìm được bảo bối nào khác bên trong túi trữ vật của Thôi Chí Huân, ngoại trừ mấy khối linh tinh dùng để khôi phục, mấy bình đan dược, còn có 4 khối ngọc phù bảo mệnh được xem là do giáo chủ Âm Trường Sinh tự tay luyện chế, còn có một thanh quyền sáo thượng phẩm, ngoài ra thì không còn gì. Không phải Thôi Chí Huân nghèo, võ giả tham gia đại hội quy linh, sinh tử chưa biết. Nên trước khi đại hội quy linh mở bí cảnh thí luyện cho ải thứ nhất, đều sẽ đưa tiền hàng của mình giao cho người thân cất giữ, không mang theo vào trong bí cảnh thí luyện. Đương nhiên, với một võ giả tự tin cực kỳ như Diệp Chân thì lại là chuyện khác. Nhưng mà, trở lại vấn đề, Diệp Chân không có người quen ở chân linh vực, bằng không, Diệp Chân cũng sẽ làm như Thôi Chí Huân. Thu hoạch lớn nhất trên người Thôi Chí Huân là khối tín vật thí luyện, tính cả khối lúc trước Diệp Chân. Lấy được thì bây giờ Diệp Chân đã có 2 khối tín vật thí luyện. Còn một khối nữa sẽ đạt được mục tiêu 3 khối, việc này khiến Diệp Chân lập tức thở dài một hơi. Nhanh chóng nhặt lấy, Diệp Chân cưỡi trên lưng Tiểu Miêu, nhanh chóng rời khỏi địa phương vừa kịch chiến. Phi hành không bao lâu, Diệp Chân phát hiện một tình huống rất nguy hiểm. Mang từ trong người một khối tín vật thí luyện phát ra khí, tức đặc thù lên tới phạm vi cao tới 1000m, Diệp Chân có dùng sức mạnh thần hồn để áp chế xuống, thì cũng chỉ vẻn vẹn thu nhỏ phạm vi phát tán của khí tức đặc thù kia chừng 500m. Nhưng sau khi gom 2 khối tín vật thí luyện lại cùng một chỗ, Diệp Chân kinh ngạc phát hiện, cho dù hắn có dùng sức mạnh thần hồn để áp chế, thì phạm vi phóng xạ của tín vật thí luyện này cũng xa từ 2000m đến 4 dặm. Nếu buông thần hồn áp chế ra, thì phạm vi phóng xạ đạt tới rất kinh khủng, có thể lên đến 10 dặm. Nói cách khác, nếu Diệp Chân không dùng thần hồn áp chế, thì chỉ cần mang theo 2 khối tín vật thí luyện này, yêu thú trong vòng bán kính 10 dặm sẽ nghe thấy mà chạy đến. 2 khối tín vật thí luyện có phạm vi phóng xạ gần như đã tăng cao gấp vài lần, không thể tưởng tượng nếu 3 khối tín vật thí luyện nhập thành 1 khối, thì phạm vi phóng xạ nói không chừng sẽ hấp dẫn tất cả yêu thú, trong phạm vi mấy chục dặm tới mất. Đến lúc đó, cho dù Diệp Chân, cũng chỉ có thể sử dụng phù tấn trưởng môn cho để bảo vệ tính mạng. Chỗ chết người nhất là, bí cảnh thí luyện này không có bất kỳ chỗ nào an toàn, cho nên Diệp Chân cũng chỉ cưỡi Vân Dực Hổ Vương, tiến lên từng bước một. Đột nhiên, Diệp Chân cảm thấy... Thời gian 7 ngày, thật sự là dài dằng dặc, Thôi Chí Huân lại bị giết. Ngu xuẩn. Sắc mặt Bạch Cốt công tử Lệ Khắc Sở trắng bệch như đầu lâu, mặt không thay đổi đứng trước thi thể Thôi Chí Huân. Chết thì chết, vừa mới cướp được tín vật thí luyện còn chưa giao đến tay ta đã làm mất, vậy mà không chịu đựng chạy đến chỗ ta, phế vật. Nhưng mà, võ giả của trường sinh giáo ta cũng không dễ bị giết như vậy. Ách. Lệ Khắc Sở nhắm mắt lại, từng sợi khí tức màu xám đen đột ngột tản ra quanh thân. Khí tức màu xám đen bọc vào, cực kỳ giống quỷ vật. Sau mấy hơi, Lệ Khắc Sở bỗng nhiên mở mắt. Sinh khí. Hướng kia còn lưu lại, một tia sinh khí. Sâu trong 2 con ngươi hiện lên quang hoa quỷ hỏa, Lệ Khắc Sở đột nhiên phóng lên trời. Ánh sáng màu đen lóe lên, lặng lẽ sáp nhập vào bóng đêm. Toái Ngọc Ấn, chấn áp. Gầm. Theo một tiếng quát chói tai của Diệp Chân, đầu của con yêu thú thiên giai hạ phẩm cuối cùng cũng biến thành khối vụn. Diệp Chân thở mạnh ra một hơi. Không đến một canh giờ. Diệp Chân đã đụng độ 2 đợt yêu thú, khiến Diệp Chân tiêu hao khá nhiều sức lực. Đây là nguyên nhân Diệp Chân hết sức áp chế khí tức của tín vật thí luyện. Nuốt một viên tam bảo quy linh đan, trong tay cầm một khối linh tinh thượng phẩm. Linh lực bị tiêu hao quá mức của Diệp Chân nhanh chóng khôi phục lại. Ở chỗ này, Diệp Chân nhất định phải duy trì sức chiến đấu mọi lúc. Chưa được mấy hơi, Diệp Chân đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về bóng đêm đen kịt ở phía xa. Thoáng chốc, Tử Ngọc chiến giáp lặng lẽ bao trùm toàn thân. Xem ra vận khí của bản công tử hôm nay không tệ, ở nơi này mà cũng đụng phải ngươi. Xem ra, bản công tử có thể sớm hoàn thành lời dặn dò của giáo chủ. Một thanh âm trầm thấp đột ngột phát ra ở phía trước, ánh sáng màu đen tản ra, trong bóng đêm xuất hiện một thân ảnh như bóng ma xuất hiện. Lệ Khắc Sở, con ngươi Diệp Chân đột nhiên co rụt lại, linh lực trong đan điền và sức mạnh thần hồn đồng thời chuyển động nhanh chóng lần nữa, thân sắc trở nên có chút ngưng trọng. Võ giả chú mạch cảnh tứ trọng, mà không phải võ giả chú mạch cảnh tứ trọng bình thường, nói về chiến lực tuyệt đối có thể so sánh với Tiêu Hy chú mạch cảnh ngũ trọng, nên Diệp Chân không thể không cẩn thận. Khí tức của tín vật thí luyện mạnh liệt như thế, trên người ngươi hẳn phải có hai khối đúng chứ? Thôi Chí Huân là do ngươi giết. Lệ Khắc Sở đột nhiên nhướng mày. Thế nào, có ý kiến? Diệp Chân không cam lòng yếu thế nói. Nghe vậy, Lệ Khắc Sở ngẩn người, tùy ý cười, nhưng mà, nụ cười kia so với khóc còn khó coi hơn, làm cho người ta sợ hãi. Từ khi xuất quan đến nay, ngươi là kẻ thứ ba dám dùng khẩu khí chất vấn để nói chuyện với ta, ngươi có biết kết cục của hai kẻ trước không? Thì cũng thành người chết mà thôi, đều là người trong núi thây biển máu, không cần mang cái này ra dọa người. Diệp Chân cười nhạo. Không không không, Tu Vi đã đạt đến cấp độ chú mạch cảnh, có đôi khi, được thống khoái chết đi đã biến thành một sự xa xỉ, sợ nhất hẳn là sống không bằng chết. Nói đến đây, Lệ Khắc Sở đột nhiên như cú vọ cười ha hà. Xem một chút kết cục của hai kẻ kia đi. Một cái đầu lâu trong suốt đột nhiên xuất hiện trong tay Lệ Khắc Sở, bên trên đầu lâu treo ba cái chuông lục lạc màu đen, nhẹ nhàng rung một cái, âm thanh chói tai của một loạt chuông lục lạc vang lên. Đừng có nhát gan như vậy, cái này không phải công kích, chỉ để ngươi xem kết cục của bọn chúng mà thôi. Nhìn đi. Lệ Khắc Sở chỉ vào một cái đầu lâu. Diệp Chân nhìn theo ánh mắt của Lệ Khắc Sở, trong hốc mắt của cái đầu lâu trong suốt như ngọc, hai bóng ma thần sắc vô cùng thống khổ giống như đang giãy giụa cố bò ra ngoài, nhưng không thoát ra được, sau lưng là vô số vết móng vuốt của ma quỷ, chúng há miệng nhào tới cắn xé, hai bóng ma phát ra từng tiếng kêu gào thống khổ, nhưng lại bị giật trở về. Trong nháy mắt tiếp theo, lại giãy giụa cố gắng bò ra ngoài, nhưng lại bị kéo trở về, vòng đi vòng lại, vô cùng thê thảm. Diệp Chân chăm chú nhìn, đồng thời từng tiếng ma quỷ gào thét vô cùng thê lương đột ngột vang lên từ sâu trong biển linh hồn của Diệp Chân. Không ổn. Sắc mặt Diệp Chân đột ngột biến đổi. Ông, bên trong biển linh hồn của Diệp Chân, hai cây thiên trụ màu đen, màu vàng đồng thời chấn động, bên trong từng vòng quang hoa chấn động tản ra, âm thanh quỷ kêu bên trong biển linh hồn lập tức tiêu tán thành vô hình. Ha ha. Thấy sắc mặt Diệp Chân thay đổi, Bạch Cốt công tử Lệ Khắc Sở cười to mấy tiếng. Đồng thời bỗng lay động một cái đầu lâu trong suốt như ngọc trong tay, âm thanh chuông lục lạc dày đặc như mưa vang dội tới. Thần hồn vô hình một đường tấn công, âm thanh quỷ kêu thê lương phảng phất như thủy triều tuôn về hướng Diệp Chân, càng chết là lúc đầu lâu trong suốt như ngọc kia lắc lư, lại bắn ra hai đạo thần quang màu đen, chậm rãi vây quanh Diệp Chân. Không, phải nói là chậm rãi quanh thần hồn của Diệp Chân, giấu bên trong biển linh hồn của Tiên Thiên thần hồn. Oanh! Âm thanh chuông lục lạc kêu lên. Bên trong đầu lâu bắn ra thần quang màu đen phủ kín xuống, Diệp Chân chỉ cảm thấy toàn bộ biển linh hồn cũng bắt đầu rung chuyển, thần hồn tiên thiên giấu ở chỗ sâu nhất, trong biển linh hồn đều có một loại cảm giác muốn thoát ra. Diệp Chân hoảng hốt, toàn bộ lực lượng thần hồn đều lay động. Không chỉ có kiếm tâm thông minh mà ngay cả tâm pháp tịch diệt cũng thúc giục, nhưng tiếng quỷ kêu và quỷ ảnh trong đầu vẫn không giảm. Đây không phải ảo ảnh, đây mới thực là công kích. Trong thời gian ngắn, ngay cả thiên trụ hai màu vàng đen cũng không chấn áp được biển linh hồn và thần hồn tiên thiên, nhất là thần hồn tiên thiên, lại đang cực kỳ chậm rãi trồi lên trên biển linh hồn. Nếu thần hồn tiên thiên bị tách rời, kết quả không còn nghi ngờ gì nữa, sẽ giống như hai tên võ giả bị Bạch Cốt công tử xử lý, thần hồn tiên thiên sẽ bị vây bên trong đầu lâu, nhận hết mọi loại tra tấn, muốn sống không được, muốn chết không xong. Không! Diệp Chân giống to một tiếng, thần niệm trong thời gian ngắn toàn bộ đều dồn vào trên thiên trụ hai màu vàng đen. Thoáng chốc, quang hoa hai màu vàng, đen trên thiên trụ đại thịnh đột ngột trầm xuống, thần hồn tiên thiên vừa mới trồi lên khỏi biển linh hồn lại bị ép trở về một đoạn. Lệ Khắc Sở đối diện Diệp Chân đột ngột lộ ra một tia kinh ngạc. Ngươi là người đầu tiên có thể kiên trì dưới linh khí nhiếp hồn ngọc lâu, của bản công tử lâu như vậy. Nhưng mà, vẫn chưa đủ đâu. Thần sắc Lệ Khắc Sở mãnh liệt, sức mạnh thần hồn tràn đầy đột nhiên điên cuồng rót vào bên trong nhiếp hồn ngọc khô lâu, cổ tay khẽ động. Bỗng lắc nhiếp hồn ngọc khô lâu một cái, chuông lục lạc phát ra tiếng nổ lớn, đồng thời trong mắt hai cái đầu lâu bắn ra hắc quang, lại bùng lên gấp đôi. Quá đột ngột, thần hồn tiên thiên của Diệp Chân vừa mới chậm rãi chìm xuống lại lần nữa bạo phát một đoạn, muốn thoát ra khỏi cơ thể. Lần này ngay cả cột sáng nhị sắc vàng, đen cũng không chấn áp được thần hồn tiên thiên. Cảm giác đầu váng mắt hoa đột ngột truyền đến. Diệp Chân biết rõ, Đây là do thần hồn tiên thiên bị chấn động gây ra. Ha ha, Diệp Chân, ngươi đợi đến sống không bằng chết đi. Không. Hai mắt Diệp Chân đột nhiên trợn tròn, một sợi thần niệm đột nhiên rót vào ma hồn điện đeo trước ngực, thời khắc thần niệm rót vào, từng đạo quang hoa huyết sắc giống như nước mưa rót vào cơ thể của Diệp Chân và Tiêu Miêu. Chiến hồn huyết kỳ rót vào một lượng lớn quang hoa huyết sắc, nhưng vẫn như cũ không có cách nào hoàn toàn ngăn thần hồn tiên thiên của Diệp Chân chậm rãi tách ra, nhưng mà rót sức mạnh vào chiến hồn huyết kỳ lại làm cho Diệp Chân có thể thúc giục sức mạnh thần hồn nhiều một chút, để Diệp Chân có một chút sức mạnh dư ra để huy động lực lượng. Một sợi sức mạnh thần hồn cực kỳ chật vật rót vào trong bàn tay phải của Diệp Chân, nơi đó trước đây Diệp Chân đã sớm kích hoạt kinh hồn thiên lôi. Thời khắc thần niệm rót vào, lập tức nổ tung. Ầm ầm. Đánh cho ta. Ánh sáng tia chớp và tiếng giống giận dữ của Diệp Chân đồng thời vang vọng toàn bộ không gian, gần như đồng thời, một đạo kinh hồn thiên lôi đánh xuống đỉnh đầu Lệ Khắc Sở đang toàn lực thôi động Nhiếp Hồn Ngọc Khô Lâu, trực tiếp bị đánh trúng. Âm thanh điện quang xì xì bên trong, Lệ Khắc Sở nhịn không được hét thảm. Nhưng thân thể còn run rẩy dữ dội hơn nữa, hai tay Lệ Khắc Sở vặn vẹo đến mức gân xanh nổi hết lên nhưng vẫn không hề lỏng đi một chút nào, một mực nắm Nhiếp Hồn Ngọc Khô Lâu trong tay. Nhưng cũng trong nháy mắt này, một đạo kim sắc kiếm cung to lớn bỗng nhiên chiếu sáng toàn bộ không gian, như tia chớp đâm về phía Lệ Khắc Sở đang toàn thân run rẩy. Hưu. Thời điểm tiếng xé gió thê lương vang lên, kim sắc kiếm quang kinh khủng đã mang theo lực lượng muốn xé rách hết thảy bổ về phía chắn Bạch Cốt công tử Lệ Khắc Sở. Không thể không nói, Nhiếp Hồn Ngọc Khô Lâu vừa rồi để Diệp Chân mấy lần đứng trước bên bờ sinh tử, đã triệt để làm Diệp Chân phát bực, lúc này có cơ hội xuất thủ, liền dùng sát chiêu mạnh nhất của kiếm tâm thông minh tâm kiếm. Hơn nữa hay là tâm kiếm được Tử Linh gia trì. Nếu không phải thần niệm lạc ấn đến trong cơ thể Tử Linh, dẫn động lực lượng Tử Linh tiêu hao thời gian hơi nhiều, không cách nào ăn khớp công kích, Diệp Chân rất có thể chỉ dùng có hai kiện cực phẩm linh khí để dẫn động lực lượng Tử Linh trực tiếp oanh sát Lệ Khắc Sở. Hốc mắt Lệ Khắc Sở hãm sâu chừng lớn, cũng ngay ở thời điểm này, hắn mới khôi phục lại từ kinh hồn thiên lôi của Diệp Chân. Bản năng, bả vai Lệ Khắc Sở khẽ động, lập tức như mị ảnh hướng về sau như tia chớp. Đây là thân pháp thần thông quỷ ảnh biến hắn tu luyện, vô cùng lợi hại, không chỉ có tốc độ nhanh, lâm chiến phi thường thuận tiện, có thể né tránh phần lớn bộ phận võ giả cùng cấp bậc công kích. Thế nhưng trong nháy mắt tiếp theo, sắc mặt Lệ Khắc Sở liền thay đổi. Kim sắc kiếm cương của Diệp Chân vậy mà như bóng với hình hướng về hắn chém giết, ngay cả quỷ ảnh biến cũng vô pháp tránh né. Gặp quỷ, nổi giận quát một tiếng, bạch cốt linh lực đặc thù trong cơ thể Lệ Khắc Sở đột nhiên phun ra ngoài. Trong thời gian ngắn, hộ thể linh giáp màu xám đen hiện ra, phía trên dày đặc từng tầng giáp màu trắng, bộ dáng kia cực kỳ giống xương cốt. Ta cũng không tin, một võ giả hồn hải, cảnh ngũ trọng như ngươi có thể phá vỡ hộ thân thể linh của ta. Nói còn chưa dứt lời, Lệ Khắc Sở liền phát ra một tiếng quái khiếu kinh người. Ngay trong mắt hắn, bạch cốt hộ giáp hắn tự nhận vô cùng cứng rắn còn có hộ thể linh giáp bị kim sắc kiếm cương của Diệp Chân mở ra giống như cắt đậu hũ. Cái này nếu cắt tiếp, tuyệt đối có thể cắt hắn thành hai nửa. Sống chết trước mắt, linh lực quanh thân Lệ Khắc Sở nổ tung, ngạnh sinh rời sáng trái ba tấc dư. Bên trong quá trình bạo rời, kim sắc kiếm cương không ngừng xâm nhập, giống như đao sắc bén nhất không chỉ có phá nát bạch cốt hộ giáp bên ngoài thân hắn, còn ngạnh sinh phá hết da thịt trên ngực phải, càng phá càng sâu đến vai phải, ngay cả xâm xâm bạch cốt bên trong đều bị cắt xuống. Trong nháy mắt tiếp theo, Lệ Khắc Sở phẳng phất như bị cắt nghiêng một đao, bị kim sắc kiếm cương chém từ cổ cắt tới nách, kéo ra một cái vết cắt ngang vô cùng lớn. Cánh tay phải của bạch cốt công tử cũng bị chém dứt, bao gồm cả Nhiếp Hồn Ngọc Khô Lâu trong tay phải bị rớt xuống đất. Thời khắc máu tươi cuồng phún, dù Lệ Khắc Sở cũng phát ra một tiếng thống khổ đau đớn. Ngọc Khô Lâu của ta. Cảm nhận đau đớn sâu sắc để Lệ Khắc Sở trong thời gian ngắn thanh tỉnh đến cực hạn, cái gì đều có thể mất, Nhiếp Hồn Ngọc Khô Lâu tuyệt đối không thể. Dù vai phải vẫn đang phun ra máu tươi, thân hình hắn khẽ động, định bắt về Nhiếp Hồn Ngọc Khô Lâu. Ai cũng không chú ý, mùi máu tươi cứ như vậy vô thanh vô tức khuếch tán ra ngoài. Toái Ngọc Ấn. Một tiểu ấn bay ra trước ngực Diệp Chân như thiểm điện đánh phía Lệ Khắc Sở. Đồng thời, thần niệm Diệp Chân lại rơi vào bên trong kiếm mạch thứ nhất. Hỗn đản, chết đi cho ta. Một bạch cốt đại thủ quỷ khí âm trầm đột nhiên từ sau đầu bạch cốt công tử bay ra, như thiểm điện chộp tới Toái Ngọc Ấn. Chấn áp. Ngay khi hào quang Toái Ngọc Ấn tản ra, bạch cốt đại thủ kinh khủng bùng nổ quang hoa, bỗng nhiên bắt lấy Toái Ngọc Ấn, vậy mà ngăn cách liên hệ giữa Diệp Chân cùng Toái Ngọc Ấn. Thời khắc Diệp Chân ngạc nhiên, năm ngón tay trên bạch cốt đại thủ trà sát, trực tiếp bóp nát Toái Ngọc Ấn đã mất đi Diệp Chân khống chế, uy lực giảm nhiều, đánh về phía Diệp Chân. Ầm ầm. Theo bản năng, kinh hồn thiên lôi Diệp Chân luôn để trong tay trái chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp trực tiếp đánh phía bạch cốt đại thủ. Xong, Lệ Khắc Sở sửng sốt. Bạch cốt đại thủ ngay cả toái ngọc ấn đều có thể nắm khi bị kinh hồn thiên lôi oanh kích, trực tiếp tiêu tán. Diệp Chân cũng ngây ra một lúc, hắn cũng không nghĩ tới, kinh hồn thiên lôi có hiệu quả tốt như vậy khi đối phó Bạch cốt công tử. Đột nhiên, Diệp Chân ý thức được, hắn đã phát hiện phương pháp nhẹ nhõm thu thập Bạch cốt công tử. Hừ, chết đi. Thần niệm khẽ động, lại một đạo kinh hồn thiên lôi lập tức hiện lên ở lòng bàn tay Diệp Chân. Giống, gào, ngao ô. Cơ hồ là đồng thời, từng tiếng gầm gừ cao thấp chập trùng của yêu thú từ bốn phương tám hướng truyền đến, trong cảm ứng của Diệp Chân cùng Lệ Khắc Sở, hơn mấy chục đạo khí tức yêu thú kinh khủng đang cấp tốc hướng về bọn hắn. Theo bản năng, hai người đồng thời nhìn lướt qua bốn phương tám hướng. Chỉ nhìn một chút liền sợ ngây người. Bốn phương tám hướng, mỗi phương hướng ít nhất có 10 con yêu thú đang phi tốc hướng về nơi này. Nhất là một trong mắt lập lòe tỏa sáng dưới bóng đêm kia, hết sức dọa người. Mà trong khí tức cảm ứng, yêu thú thiên giai thượng phẩm cũng không ít. Mẹ nó, không cần khoa trương như vậy chứ. Nhìn lấy bốn phương tám hướng tụ tập tới số lớn yêu thú, Diệp Chân thất thần kinh hô một câu. Gặp quỷ. Lệ Khắc Sở quái khiếu một tiếng, huyết dịch dũng mãnh tiến ra từ vai phải đột nhiên bấm một pháp quyết. Sau đó máu tươi cùng phún bao phủ toàn thân, đại lượng bạch cốt linh lực tràn vào, lập tức bạo thành một đoàn huyết vụ. Quỷ ảnh huyết độn. Trong nháy mắt tiếp theo, Lệ Khắc Sở giống như một ngôi sao băng. Từ mặt đất luồn lên, hóa thành một đạo huyết quang biến mất ở chân trời. Vì đào mệnh, ngay cả hắn mất đi cánh tay phải, thậm chí không thèm để ý đến tính bảo bối bảo mệnh nhiếp hồn ngọc khô lâu. Nói đùa, 450 đầu thiên giai yêu thú, trong đó còn có không ít thiên giai trung phẩm, thiên giai thượng phẩm, nếu không chạy, chỉ sợ cạn bã cũng sẽ không còn. Cơ hồ đồng thời, Diệp Chân cũng động, như thiểm điện dạng chân ngồi lên lưng Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, thần niệm khẽ động, Tiểu Miêu liền như mũi tên thoát ra. Trong sát na thoát đi, tay Diệp Chân khẽ hấp, nhiếp hồn ngọc khô lâu vừa bị đánh rớt bị Diệp Chân hút tới trong tay, lấy luôn cả tay cụt, ném hết vào chữ vật giới chỉ. Mà Tiểu Miêu cũng cùng lúc thúc giục tốc độ cực hạn khi được chiến hồn huyết kỳ gia trì, hơn 15,000 dặm. Trong nháy mắt tiếp theo, thần niệm Diệp Chân khẽ động, gia trì địa từ lực trường vào trên người Tiểu Miêu, được lực từ gia trì, tốc độ của Tiểu Miêu lần nữa tăng vọt 2 thành. Từ hơn 15,000 dặm bão táp đến gần 20,000 dặm. Thời gian mấy hơi đã thoát ra hơn 10 dặm, chạm mặt mười mấy đầu yêu thú. Giống. Một yêu thú thiên giai trung phẩm mở rộng miệng máu, một hỏa long rộng chừng vài chục trượng oanh hướng về phía Diệp Chân và Tiểu Miêu. Ngay tại lúc đó, hơn 10 đạo công kích thuộc tính khác nhau đồng thời đánh phía Diệp Chân. May mà Tiểu Miêu lúc này bảo trì một loại trạng thái cao tốc, thoáng cải biến phương hướng liền thoát khỏi hơn phân nửa công kích, nhưng ít nhất còn có 4 đạo công kích không cách nào né. Đó là công kích của 2 con yêu thú thiên giai thượng phẩm cùng 2 con thiên giai trung phẩm. 2 đạo ngọc phù vô thanh vô tức vỡ vụn trong tay Diệp Chân, hộ thể linh quang màu xanh lập tức giống như nước chảy tràn ngập toàn thân, được Diệp Chân khống chế dưới, 1 đạo hộ thể ngọc phù khác lại bao phủ Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Toái ngọc ấn, chấn áp. Phanh phanh, rầm rầm. Năng lượng kinh khủng bắt đầu bộc phát quanh người Diệp Chân, nhất là Diệp Chân càng bị những yêu thú kia trọng điểm công kích. Vẻn vẹn trong tích tắc, hộ thể linh phù bên ngoài thân Diệp Chân do giáo chủ Giản Thiên Hùng tự tay luyện chế đã bị phá nát, tiếp theo là tử ngọc linh giáp của hắn, sau đó đến bảo giáp linh quang do thượng phẩm bảo giáp cũng được Giản Thiên Hùng tặng phát ra bên trong nhất mà Diệp Chân đang mặc. Mà toái ngọc ấn vào lúc này hoàn toàn chặn được một đạo công kích từ bên cạnh. Nhưng thời điểm này, bảo giáp linh quang trong nháy mắt vỡ vụn, bàng bạc lực lượng hung hăng đánh tới thượng phẩm bảo giáp Diệp Chân đang mặc. Đây là một linh quang cầu màu đất do yêu thú thiên giai thượng phẩm phun ra oanh kích. Thượng phẩm bảo giáp Diệp Chân đang mặc bị linh quang cầu thổ hoàng sắc oanh vỡ nát, thân thể Diệp Chân giống như diều bị đứt dây bị quăng lên. Máu tươi cuồng phú. Xương ngực trải qua tử ngọc linh lực rèn luyện vô số lần phát ra một tiếng, lại một tiếng tạch tạch làm cho người kinh hãi, kịch liệt đau nhức giống như thủy triều đánh úp về phía não hải Diệp Chân. Giống. Cảm giác được chủ nhân rời khỏi người mình, Tiểu Miêu phát ra một tiếng gào thét trùng thiên, chuyển hướng một cái, chạy xéo hướng Diệp Chân bị quăng lên. Cơ hồ là đồng thời Tiểu Miêu cực kỳ linh xảo chui vào dưới hông Diệp Chân, thân hình có chút biến lớn, đón đỡ Diệp Chân, tốc độ không giảm lao ra ngoài, chạy trốn thật nhanh. Ầm ầm. Cố nén ngực đau nhức kịch liệt, hai tay Diệp Chân giơ lên, 2 đạo kinh hồn thiên lôi, phân biệt đánh về phía 2 con yêu thú thiên giai thượng phẩm xông đến gần nhất. Lôi quang kinh hồn thiên lôi đánh xuống, 2 con yêu thú thiên giai thượng phẩm cho dù không bị thương tổn quá lớn, điện quang vẫn khiến não của bọn nó chỉ hoãn 1-2 hơi. Lúc này, Vân Dực Hổ Vương một hơi thôi đã có thể ra ngoài 2-3 dặm. Chỉ bị ngăn cản trong 1-2 hơi, Diệp Chân thuận lợi trốn ra khỏi vòng vây của mười mấy đầu yêu thú phía nam, cưỡi Tiểu Miêu hướng về phương nam lao nhanh. Tam bảo quy linh đan khôi phục linh lực, Âm Dương trùng chú đan chữa thương bị Diệp Chân ăn giống như cơm nắm nuốt vào bụng, mà đan dược trong một bình Tam Bảo Quy Linh đan bị Diệp Chân ném hết vào miệng Tiểu Miêu. Trong lúc phi hành với tốc độ cực hạn, linh lực Tiểu Miêu cũng tiêu hao kinh khủng đến cực hạn. Hộ thể linh giáp màu tím một lần nữa bao trùm bên ngoài thân, tử ngọc linh lực trong đan điền liên tục không ngừng tuôn đến xương ngực bị gãy, bắt đầu trị liệu thương thế. Vừa rồi liều mạng vẫn không cảm giác được, hiện tại Diệp Chân chỉ cảm thấy hít một hơi đều kịch liệt đau nhức. Thời điểm kịch liệt đau nhức ở ngực thoáng có chút dịu mát, Diệp Chân cũng có chút tốn sức, có chút vội vàng quay đầu nhìn sau lưng, muốn nhìn những yêu thú kia có bị hắn thoát khỏi hay không. Hí. Sát na khi quay đầu, Diệp Chân liền hít vào một ngụm khí lạnh, thần sắc trở nên đặc sắc. Mẹ nó, ta đây trêu ai ghẹo ai, bày ra chiến trận lớn như vậy tới đối phó ta sao? Nhìn lấy hậu phương mấy chục hơn trăm dặm thú triều, Diệp Chân thẳng có một loại xúc động mà chửi thề. Cần thiết hay không đuổi sát hắn không thả sao? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vả lại, cái này không hợp lý. Lúc trước Diệp Chân ta ngộ mấy đợt yêu thú, thiên giai trung phẩm, thiên giai thượng phẩm cũng có, nhưng chỉ cần thoát khỏi, vượt mấy chục dặm liền sẽ từ bỏ. Thế nhưng một nhóm này hoàn toàn khác biệt. Đám thiên giai hạ phẩm yêu thú tốc độ chậm nhất, Diệp Chân lúc này bỏ xa bọn chúng hơn trăm dặm, nhưng chết đuổi không bỏ. Nếu ban ngày khả năng không dễ phát hiện, nhưng đây là ban đêm, lúc phi hành linh quang tán phát quanh thân, dị thường bắt mắt. Những thiên giai hạ phẩm yêu thú chết đuổi không bỏ cũng không bị gì, dựa vào tốc độ Tiểu Miêu, còn có thể thoát khỏi. Nhưng những thiên giai thượng phẩm cùng trung phẩm yêu thú chỉ có cách Diệp Chân, vài dặm đến mấy chục dặm, thật sự quá kinh khủng. Gần nhất là cách Diệp Chân chỉ khoảng 7-8 dặm, đại bộ phận đều trong vòng hơn 10 dặm đến 20-30 dặm. Diệp Chân có thể cam đoan, chỉ cần tốc độ của hắn có chỗ yếu bớt, hơn 20 thiên giai thượng phẩm cùng trung phẩm yêu thú có thể vây quanh hắn. Chỗ chết người nhất chính là, theo đại quân thú triều đuổi theo sát Diệp Chân trải qua càng ngày càng nhiều địa phương, không ngừng có yêu thú gia nhập, đội ngũ cũng càng ngày càng lớn mạnh. Mẹ nó, Lệ Khắc Sở cũng chạy trốn, vì cái gì không đuổi theo hắn. Xuất hiện loại quái sự ly kỳ này, Diệp Chân cũng rất không hiểu. Bất quá, Diệp Chân đã không có thời gian cân nhắc hết thảy, bởi vì hai đầu thiên giai thượng phẩm yêu thú phi hành đuổi đến gần, đã rút ngắn khoảng cách đến 4 dặm, khoảng cách đã có thể phát động công kích. Bất đắc dĩ, Diệp Chân lại chạy. Cưỡi trên lưng Vân Dực Hổ Vương, không ngừng dùng kinh hồn thiên lôi, oanh kích hai đầu thiên giai thượng phẩm yêu thú phi hành tốc độ cực nhanh. Kinh hồn thiên lôi oanh kích hai đầu yêu thú. Nếu oanh chúng liền để bọn chúng đình trệ một hai hơi, có thể kéo khoảng cách mấy chục dặm. Nhưng không bao lâu, bọn chúng lại có thể đuổi. Nếu oanh không chúng, uy thế kinh hồn thiên lôi cũng chỉ dọa bọn chúng, thoáng kéo xa một chút khoảng cách. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, dưới tốc độ cực hạn của Vân Dực Hổ Vương được chiến hồn huyết kỳ gia trì, lại có địa từ lực trường của Diệp Chân gia trì, kinh hồn thiên lôi phối hợp mới có thể miễn cưỡng không bị đuổi theo. Nhưng vấn đề hiện ra, trạng thái cực hạn cực tốc, Tiểu Miêu không chống được bao lâu, dù Diệp Chân nên linh dược, linh tinh, linh đan như nước chảy vào miệng Tiểu Miêu, cao nữa cũng chống đỡ hơn nửa canh giờ nữa thôi. Điểm chết người nhất là, thời điểm Diệp Chân lúc trước đột phá bầy thú, xương ngực vỡ vụn, bị trọng thương, lúc này cưỡi trên lưng Tiểu Miêu, miễn cưỡng dùng linh lực chống đỡ vẫn được, nếu kịch liệt chiến đấu, tuyệt đối không được. Ngực kịch liệt đau nhức đã có thể đánh gãy động tác thần hồn của Diệp Chân. Tiểu Miêu chỉ có thể kiên trì hơn nửa canh giờ. Mà Diệp Chân trong thời gian ngắn không cách nào chiến đấu, cái này mang ý nghĩa hơn nửa canh giờ sau liền là tử kỳ của Diệp Chân, đây là trong tình huống trên đường không có gì bất ngờ xảy ra. Nếu trên đường lại gặp gỡ một lượng lớn thiên giai thượng phẩm yêu thú, như vậy tử kỳ Diệp Chân sẽ đến trước thời hạn. Một sát na này, Diệp Chân phát hiện, hắn cơ hồ lâm vào hẳn phải chết hoàn cảnh, chiếu trước mắt những này đuổi giết hắn thú triều chết đuổi không thôi bộ dáng. Diệp Chân liền là đem tối trung cực bảo bối Ma Vân quả toàn bộ dùng để bảo mệnh, cũng là không làm nên chuyện gì. Về phần phân thân linh ảnh chi thuật, Diệp Chân cũng nghĩ qua, có thể phân ra mấy linh ảnh, bất quá, tốc độ linh ảnh rất chậm, thoáng qua liền sẽ bị diệt, vô sự vô bổ. Trừ cái đó ra, phương pháp Diệp Chân có thể bảo mệnh cũng chỉ còn lại có hai cái, một là huyễn tượng. Thông qua tinh hồn châu huyễn hồn thú vương, bố trí ra một ảo trận có lẽ có thể thoát thân, nhưng rất khó. Trạng thái cao tốc như thế, bố trí ra một cái ảo trận ảnh hưởng đến thiên giai thượng phẩm yêu thú, khả năng quá nhỏ. Một phương pháp bảo mệnh khác là ma hồn điện Diệp Chân lâu không vận dụng, trực tiếp trốn vào bên trong ma hồn điện, vậy sẽ có hai kết quả. Đầu tiên là thú triều chết đuổi Diệp Chân như vậy tán đi, đây là điều đáng mong đợi nhất. Nhưng cũng rất có thể là bọn chúng không chịu tán, bắt đầu vây công ma hồn điện, còn lại thì vận mệnh Diệp Chân nghe theo trời, thời điểm linh tinh tiêu hao sạch là thời điểm Diệp Chân hắn xong đời. Không đến cuối cùng trước mắt, Diệp Chân sẽ không đưa vận mệnh của mình giao cho vận khí. Đáng tiếc, nếu ta không bị thương, chỉ cần khoảng cách lại kéo xa một chút, nói không chừng. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân đột nhiên nghĩ đến một bảo bối. Trong nháy mắt tiếp theo, Trường Sinh Thánh Thủy mới vừa đạt được không bao lâu từ trong tay Thôi Chí Huân xuất hiện. Trường Sinh giáo, hy vọng Trường Sinh Thánh Thủy các ngươi không phải đồ chơi lừa gạt người. Hơi ngửa đầu, nửa bình Trường Sinh Thánh Thủy đã bị Diệp Chân kình hút vào trong bụng, giọt nước không dư thừa. Trường Sinh Thánh Thủy màu xanh vào bụng, cảm giác thanh lương tràn ngập toàn thân, một loại sinh cơ trước nay chưa có bành trướng. Trong lúc đó từ ngực bụng phát tán toàn thân, vẻn vẹn qua một hơi, xương ngực vỡ cùng nội phủ bị thương thành đối tượng cho cỗ sinh cơ trọng điểm chiếu cố. Vẻn vẹn mấy hơi, toàn bộ ngực Diệp Chân truyền đến một loại cảm giác tê tê ngứa, ngực giống như có vô số con kiến đang bò. Loại cảm giác này đối với võ giả mà chuyện thụ thương là thường ngày, không thể quen thuộc hơn. Đó là cảm giác xương cốt bắt đầu mọc ra mầm thịt, đó là cảm giác xương thương bắt đầu khôi phục, vết thương bắt đầu khôi phục. Úc! Mấy hơi, Diệp Chân có chút không nhịn được phát ra một tiếng rên la, ngứa, thật sự quá ngứa. Nhưng trong lúc ngứa, trong mắt Diệp Chân viết đầy kinh hỉ. Hiện tại, hắn đã minh bạch, Thôi Chí Huân cũng không lừa hắn, vật bảo mệnh giáo chủ Trường Sinh, giáo ban cho võ giả Trường Sinh giáo chân quý đến mức nào. Diệp Chân đoán, giá trị tuyệt đối không thua gì một Ma Vân quả. Cho dù trọng thương mà Tử Ngọc chiến thể đều cần một ngày mới có thể khôi phục, ngắn ngủi trăm hơi vậy mà đã khôi phục bảy thành, còn đang phi tốc khôi phục. Hiệu quả này, quả thực khó mà tưởng tượng, Trường Sinh Thánh Thủy bốn chữ, tuyệt đối, xứng đáng. Trong nháy mắt, Diệp Chân có một loại xúc động muốn chém giết đệ tử Trường Sinh, giáo săn Trường Sinh Thánh Thủy. Vẻn vẹn từ trình độ bỏ mệnh, giá trị Trường Sinh Thánh Thủy muốn càng thêm chân quý hơn Ma Vân quả. Đột nhiên, Diệp Chân có chút hiếu kỳ, giáo chủ Âm Trường Sinh, từ chỗ nào lấy được Trường Sinh Thánh Thủy có hiệu quả chữa thương khủng bố như thế? Thương thế đang nhanh chóng khôi phục, lòng tin Diệp Chân tăng nhiều, lựa chọn lưu cho Diệp Chân cũng nhiều rất nhiều. Yêu thú là một đám tồn tại rất khủng bố. Nhưng khi võ giả có đầy đủ không gian phát huy, yêu thú tại trước mặt trí tuệ võ giả cũng không phải rất khủng bố. Lúc này, Diệp Chân phát hiện, yêu thú trước kia kinh khủng đã trở nên không được tốt lắm. Trong trận rượt đuổi, đại đa số yêu thú, nhất là thiên giai hạ phẩm cùng thiên giai trung phẩm không am hiểu tốc độ đều kéo thật xa, đại bộ phận đều thoát khỏi tầm mắt Diệp Chân. Diệp Chân đoán chừng, xa nhất hẳn bị quăng khoảng 300 dặm. 2-300 dặm, đối với yêu thú không am hiểu tốc độ, nhanh nhất cũng phải 2-300 hơi thở, chậm một chút thậm chí cần 6-700 hơi thở, hơn nửa khắc đồng hồ mới có thể đuổi theo. Lúc này, yêu thú trong phạm vi tầm mắt cực hạn của Diệp Chân, ước chừng còn có 15-16 đầu, trong đó thiên giai thượng phẩm yêu thú có 4, nhưng con khác đều là thiên giai trung phẩm. Mà Tiểu Miêu được Diệp Chân gia trì tốc độ cực hạn chạy ra gần 2 vạn dặm, những thiên giai trung phẩm kia yêu thú và hai đầu thiên giai thượng phẩm không am hiểu tốc độ bị Diệp Chân càng kéo càng xa. Nhìn một màn này, Diệp Chân đột nhiên sinh ra một ý nghĩ cực kỳ lớn gan, điên cuồng hắn muốn đơn đầu thú triều. Tiểu Miêu, còn có thể kiên trì bao lâu thời gian? Chủ thượng, nhiều nhất một khắc đồng hồ, linh lực trong cơ thể ta sẽ lâm vào trạng thái khô kiệt, sợ là sẽ rơi vào trạng thái ngủ. Tiểu Miêu dùng thần hồn giao lưu. Một khi ngủ say, chỉ sợ ngươi không thể thi triển bí thuật càn khôn như ý, ngươi trở về bản thể, ta không cách nào mang ngươi rời đi. Ngươi lại kiên trì nửa khắc đồng hồ, thừa dịp ta công kích, bay đến che giấu trên không. Chủ thượng, vậy ngươi, thương thế ta khôi phục, tự có biện pháp bỏ mệnh, mà ngươi phải nhanh lên một chút khôi phục lực lượng. Tiểu Miêu không còn trả lời, chỉ dùng một tiếng rít gào trầm trầm đáp lại Diệp Chân. Nó biết, thời khắc mấu chốt, chủ nhân sẽ còn dựa vào tốc độ của nó. Diệp Chân không có lãng phí thời gian, mãnh liệt nuốt một tam bảo quy linh đan. Hắn muốn trước khi bắt đầu chiến đấu, khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Đột nhiên, Diệp Chân cảm giác tốc độ Tiểu Miêu chậm lại. Diệp Chân biết, Tiểu Miêu lúc trước trả lời đã có chút liều mạng. Lúc này, thương thế hắn đã hoàn toàn khôi phục, linh lực trong đan điền khôi phục được chín thành, đám yêu thú lại bị bỏ xa vài trăm dặm, thậm chí mười mấy đầu thiên giai trung phẩm yêu thú một mực đuổi sát lại biến mất trong tầm mắt Diệp Chân. Tiểu Miêu, chuẩn bị. Diệp Chân đột ngột hít sâu một hơi, hai con ngươi trừng tròn xoe, gắt gao nhìn chằm chằm về phía một đầu thiên giai thượng phẩm yêu thú phi thiên ma dịch, cách hắn chỉ có 5-6 dặm. Bên trong ánh mắt, thậm chí bên trong thần niệm tràn đầy chẳng thèm ngó tới, khiêu khích cùng khinh bỉ. Linh trí thiên giai thượng phẩm yêu thú đã phi thường cao, trong nháy mắt đã đọc hiểu ý tứ Diệp Chân. Ngao! Phi thiên ma dịch phát ra một tiếng gào thét tức giận, con mắt đầu lồi ra trên đầu cực kỳ hung lệ nhìn chằm chằm về phía Diệp Chân, cánh đen kịt linh quang cuồng thiểm, tốc độ đột ngột tăng nhanh. Cũng trong khoảnh khắc hai con mắt phi thiên ma dịch nhìn chăm chú về phía Diệp Chân sát na, hai con ngươi Diệp Chân đột ngột dâng lên quang hoa luyện ngục. Huyễn hồn thần mâu. Ách, ánh mắt phi thiên ma dịch liền hõm vào, trong nháy mắt liền viết đầy sợ hãi. Cơ hồ là đồng thời, Diệp Chân thân hình có chút tung bay, Tiểu Miêu như thiểm điện từ dưới hông Diệp Chân bay ra, bay thẳng lên thiên không, Diệp Chân tốc độ giảm nhanh. Ly, cơ hồ là đồng thời, một liệt phong huyền vĩ thú phát ra một tiếng gọi thê lương liền siêu việt phi thiên ma dịch, công về phía Diệp Chân, cặp cánh to lớn vung lên, một đạo phong linh biến thành lưỡi đao lớn màu đen, mang theo thê lương tiếng xé gió đánh về phía Diệp Chân. Trong hư không, huyền hổ có thân thể khôi ngô hơn 3 mét lúc này đang cưỡi một yêu thú nhỏ nhắn, đối lập với sự to lớn của nó. Quỷ dị chính là, ánh mắt huyền hổ vậy mà không phải nhìn về phía trước lại nhìn, qua hai mắt hẹp dài có chút lồi ra ngoài của yêu thú nhỏ. Quỷ dị hơn chính là, trong đôi mắt của yêu thú nhỏ nhắn phát ra từng trận dị quang, bày biện ra từng hình ảnh kia, rõ ràng là hình ảnh Diệp Chân đơn đầu thú triều. Yêu thú nhỏ nhắn gọi là Thiên Lý Yêu, nghe nói có được huyết mạch thượng cổ dị thú, hai mắt dị quang trận trận có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài ngàn dặm, thậm chí mấy ngàn dặm. Lúc này huyền hổ thông qua hai mắt Thiên Lý Yêu nhìn Diệp Chân không biết lượng sức khiêu chiến thú triều, thỉnh thoảng đánh giá một câu. Kỳ dị khách nhân, lão tổ tông có phải hay không coi trọng quá mức? Vân Dực Hổ Vương địa giai thượng phẩm kia cũng chỉ tốc độ hơi khác thường thôi. Về phần võ giả nhân loại ở chung cùng Vân Dực Hổ Vương, một sâu kiến hồn hải cảnh ngũ trọng, dù mạnh một chút cũng không xứng trở thành khách nhân lão tổ tông nha. Hừ, nếu ngay cả chàng diện bé tí như thế đều chống đỡ không được, còn nghĩ trở thành khách nhân trong miệng lão tổ tông, nếu không thể, vậy thì chờ bị tiêu hóa đi. Nhìn liệt phong huyền vĩ thú cùng phi thiên ma dịch một trước một sau phóng tới Diệp Chân, khóe miệng huyền hổ đột nhiên hiện ra một tia cười nhạo. Xem ra, tiểu tử này lập tức hóa thành thức ăn trong bụng yêu thú, khách nhân lão tổ tông muốn mời, thế nào lại là dạng này? Đột nhiên, khóe miệng cười nhạo của huyền hổ đột ngột cứng lại, cự nhãn như chuông đồng bỗng nhiên trợn to. Ngay sát na liệt phong huyền vĩ thú cùng bay qua bên người phi thiên ma dịch, phi thiên ma dịch bỗng nhiên quay người, miệng dài đến 100 mét bỗng nhiên há to, bắt đầu cắn loạn về phía liệt phong huyền vĩ thú vừa mới bay tới. Tập kích đột nhiên này vừa nhanh vừa độc. Càng chết là, bên trong suy nghĩ của liệt phong huyền vĩ thú, yêu thú thiên giai thượng phẩm phi thiên ma dịch là đồng bạn của nó. Không có chút chuẩn bị liền bị cắn. Lúc phi thiên ma dịch cắn trúng liệt phong huyền vĩ thú, hai nửa cái miệng to lớn dài đến 100 mét liền cắn mạnh vào. Lạch cạch, thanh âm cốt nhục vỡ vụn để Thiên Lý Yêu, nhìn lấy một màn này cả kinh nhịn không được dùng mình một cái, không tự chủ được rụt rụt thân thể. Một cái cắn này, thật sự quá kinh khủng, tiếng xé gió đều vang lên. Liệt phong huyền vĩ thú dương cánh vượt qua 100 trượng bị phi thiên ma dịch cắn một cái, phần bụng ở giữa trái cánh trực tiếp bị đứt làm hai. Máu tươi, nội tạng các loại xanh xanh đỏ đỏ từ từ trong cơ thể liệt phong huyền vĩ thú, phun ra ngoài, trong thời gian ngắn. Liệt phong huyền vĩ thú vừa sợ sợ lại tức giận hét lớn về phía phi thiên ma dịch. Nó không rõ vì cái gì. Bọn chúng không phải đồng bọn sao? Bọn chúng không phải nghe lệnh cùng một người sao? Sao lại muốn âm nó? Đáng tiếc, phi thiên ma dịch không có cho liệt phong huyền vĩ thú bất kỳ giải thích nào, giống như phát hiện tử địch. Điên cuồng tiến công, lần nữa cắn một cái, đầu liệt phong huyền vĩ thú, trọng thương sắp chết ngay hóa thành xương phấn bên trong miệng phi thiên ma dịch. Ma dịch, ngươi muốn chết sao? Dám tiến công tập kích kích đồng tộc. Trên lưng Thiên Lý Yêu, huyền hổ thấy một màn liền lên tiếng gầm thét, dọa Thiên Lý Yêu sợ đến run lẩy bẩy, muốn rơi xuống từ không trung. Phát tiết phẫn nộ giống lên mấy lần, huyền hổ mới phản ứng được. Nó cũng không ở hiện trường, cách phi thiên ma dịch quá xa, tức giận tiếng giống, phi thiên ma dịch căn bản nghe không được. Chiến trường bên ngoài ngàn dặm, Diệp Chân vừa mới hiện lên một đạo hình phong hít sâu một hơi, chiến hồn huyết kỳ lại bắn ra một đạo huyết quang tăng cường ý chí lực cho hắn. Thần niệm động, phi thiên ma dịch vừa mới vô cùng cuồng bạo lần nữa hướng về phía Diệp Chân, tức giận gầm hét. Thậm chí có cử động công kích, nhưng công kích không đến Diệp Chân. Giết đi, tiến lên. Ma dịch ngươi, tên ngu ngốc này, nhanh lên, lại xông lên mấy bước đã có thể làm bị thương hắn, đứng tại chỗ làm gì? Huyền hổ ngoài ngàn dặm nhìn một màn này, hơi sốt ruột. Gân xanh trên trán Diệp Chân có chút nhô lên, thời gian dài thôi động huyễn cảnh, cũng ảnh hưởng thần hồn một đầu thiên giai thượng phẩm yêu thú ở vào trạng thái nổi giận, khá tốn sức. Không sai, là ảnh hưởng, cũng không phải khống chế. Diệp Chân dùng luyện hồn thần mâu cùng năng lực bố trí ảo cảnh huyễn hồn thú vương, dung hợp luyện thành thần hồn bí thuật huyễn hồn thần mâu hoàn toàn mới, kỳ thật cũng không có biện pháp trực tiếp khống chế yêu thú lâm vào huyễn hồn thần mâu. Giống như lúc trước thu thập Niên Tinh Hà, có thể cho Niên Tinh Hà mất đi sức chiến đấu, nhưng không có biện pháp để Niên Tinh Hà nghe lệnh của Diệp Chân. Nhưng phi thiên ma dịch vừa rồi lại chân chân chính chính thay Diệp Chân giết chết một đầu thiên giai thượng phẩm yêu thú uy hiếp cực lớn liệt phong huyền vĩ thú. Nguyên nhân rất đơn giản, lợi dụng huyễn cảnh ảnh hưởng. Ngay khi liệt phong huyền vĩ thú phát động công kích đối với Diệp Chân thông qua huyễn hồn thần mâu, bố trí ra một huyễn tượng cho phi thiên ma dịch, liệt phong huyền vĩ thú đi ngang qua bên người nó đang công kích nó, muốn giết nó, muốn ăn nó. Thế là xong, bị tử vong uy hiếp để hung tính phi thiên ma dịch, điên cuồng công kích liệt phong huyền vĩ thú không có chút nào phòng bị, một đầu thiên giai yêu thú kinh khủng cứ như vậy xong đời. Lúc này, chỉ cần Diệp Chân tùy tiện bố trí một cái huyễn cảnh gián đoạn thần niệm, phi thiên ma dịch lập tức sẽ vĩnh cửu lâm vào trong ảo cảnh kia, thời điểm bị ngoại vật bừng tỉnh, cũng sẽ lập tức biến thành ngu ngốc hoặc một yêu thú chỉ biết giết chóc. Đương nhiên, kết quả cuối cùng còn phải nhìn Diệp Chân bố trí huyễn cảnh như thế nào. Bất quá, Diệp Chân cũng không có lập tức làm như thế. Muốn thu thập hai đầu thiên giai thượng phẩm yêu thú xông đến nhanh nhất, thế mà giải quyết gọn được một đầu, còn lại phi thiên ma dịch. Cùng nhất thời thì Diệp Chân hắn có thể ứng phó một đầu thiên giai thượng phẩm yêu thú, cũng đã không tệ. Oanh, oanh, oanh. Đại địa bắt đầu lắc lư, mặt đất bụi đất tung bay. Nơi xa, hai thân ảnh như ngọn núi nhỏ đang chạy như điên tới, vừa xài bước ra, chính là hơn 10 dặm. Một bước rơi xuống, tiếng vang rung trời, đất rung núi chuyển. Một con thân cao 100 mét, lông tóc đỏ sậm, lỗ mũi phun lửa cự nóng, bước ra một bước, cuồng phún một hơi, thảm thực vật trước mắt lập tức thành tro. Khi thấy rõ ràng một con yêu thú khác, thần sắc Diệp Chân đột nhiên ngưng tụ. Kim bối thạch thú vương. Bên trong yêu linh bí lục Dương Nhất Quan, đưa cho Diệp Chân có ghi lại kim bối thạch thú vương, xếp hạng thứ 3 bên trong yêu thú thiên giai thượng phẩm. Theo yêu linh bí lục bên trong ghi chép, kim bối thạch thú vương chính là thượng cổ dị chủng, thiên giai trung phẩm kim bối thạch thú tùy thời đều có thể khiêu chiến thiên giai thượng phẩm. Mà vương giả bên trong kim bối thạch thú vương, chính là một trong vài không nhiều yêu thú thiên giai thượng phẩm có thể đối đầu cùng khai phủ, cảnh vương giả. Bất quá! Bên trong yêu linh bí lục ghi chép kim bối thạch thú vương cũng chỉ có thế, cụ thể cường đại cỡ nào thì không có chi tiết, chỉ nói kim bối thạch thú vương có thổ hệ linh lực, năng lực điều khiển thổ hệ linh lực, không ai có thể so sánh. Kim bối thạch thú vương cũng không phải thạch thú, mà quanh thân ngưng tụ từng tầng thổ linh lực thật dày gần như thực chất. Xem ra cực kỳ cồng kềnh, ẩn ẩn có bộ dáng tảng đá, mà thổ linh lực hiện lên màu vàng, quang hoa vừa chiếu, chợt nhìn giống như kim chất, nên được xưng là kim bối thạch thú vương. Giống. Ngao. Kim bối thạch thú vương cùng hỏa linh cự hùng mỗi con phát ra tiếng gầm lên giận dữ, thân chưa đến, công kích đã tới trước. Trong hư không, lỗ mũi hỏa linh cự hùng phun một đạo hỏa long đánh về phía Diệp Chân. Cơ hồ là đồng thời, móng phải kim bối thạch thú vương bỗng nhiên cao cao giơ lên, xa xa hướng về phía Diệp Chân vỗ, một bàn tay to lớn như thực chất do thuần túy từ thổ linh lực tạo thành tung về phía Diệp Chân. Một toái ngọc ấn đã sớm được chuẩn bị bay ra trước ngực Diệp Chân, bỗng nhiên bay về phía hỏa long hỏa linh cự hùng phun ra. Chấn áp. Khi hai chữ vừa ra, lại một toái ngọc ấn bay ra từ trước ngực Diệp Chân. Diệp Chân bỏ ra mười mấy hơi thở thời gian chuẩn bị cũng không phải uổng phí. Bạo. Cơ hồ là khi toái ngọc ấn thứ hai bay ra, Diệp Chân liền bạo giống một tiếng. Lúc này, hỏa long hỏa linh cự hùng phun ra bị toái ngọc ấn chặn đón vỡ nát, mà ánh sáng của toái ngọc ấn đang nhanh chóng suy yếu. Cũng trong nháy mắt này, cự thủ kim bối thạch thú vương đánh ra xông tới. Ngay lúc này, toái ngọc ấn thứ nhất đột ngột nổ tung. Oanh. Lực lượng toái ngọc ấn nổ tung lập tức để hỏa linh lực kinh khủng bên trong không kiểm soát, sóng xung kích linh lực bàng bạc nổ tung. Dưới tình huống bình thường, một toái ngọc ấn dẫn động sóng xung kích linh lực hẳn có thể trực tiếp ngăn lại kích thứ nhất của hai con thiên giai thượng phẩm yêu thú. Nhưng, chuyện kinh khủng phát sinh. Thú trưởng thổ hoàng sắc to lớn, trong ngọn lửa đột nhiên lấy một loại tốc độ trước nay chưa có bành trướng, phảng phất như tất cả thổ linh lực trên bầu trời đều tập trung vào, trong thời gian ngắn đã lấn át linh lực quang hoa nổ tung, nhẹ nhàng đắp một cái. Sóng xung kích linh lực kinh khủng ngay cả võ giả chú mạch cảnh trung hậu kỳ đều muốn né tránh, trong nháy mắt bị dập tắt. Sau đó, thú trưởng to lớn thổ hoàng sắc tràn ngập toàn bộ thiên không vụt sáng, đóng xuống đầu Diệp Chân. Má ơi! Ngay sát ba toái ngọc ấn nghênh đón, Diệp Chân quái khiếu một tiếng, linh dực to lớn lóe lên một đạo tử quang, thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ. Phảng phất như lấy trứng chọi đá, toái ngọc ấn còn chưa kịp nổ tung đã bị cái kia bàn tay thổ hoàng sắc trực tiếp đánh nát. Càng chết người là, bên trong quá trình đánh xuống, thú trưởng thổ hoàng sắc đang điên cuồng tăng trưởng, trên mặt đất, trong bầu trời đêm, mắt trần có thể thấy thổ hệ linh lực phảng phất như dòng sông vào biển, nhanh chóng tụ hợp vào bên trong thú trưởng. Trong thời gian ngắn, thú trưởng liền bao trùm phương viên ngàn mét, là phương viên trong vòng 1000 mét, tương đương với 2000 mét dài, 2000 mét rộng, phạm vi rất kinh khủng. Muốn mạng chính là, ngân tuyến thiểm lóe lên, Diệp Chân cũng đi ra hơn 1000 mét ra một chút mà thôi. Thân hình Diệp Chân vừa mới lóe ra, thú trưởng thổ hoàng sắc to lớn đã hung hăng đập lên người hắn. Hộ thể linh quang do giáo chủ tự tay luyện chế cho Diệp Chân nhanh chóng lấp lóe mấy lần, chậm rãi phá diệt. Tử ngọc chiến giáp bên ngoài thân Diệp Chân lấp lóe mấy lần, cuối cùng không có vỡ vụn, nhưng thân hình Diệp Chân bị oanh bay nhanh ra sau. Oanh! Thú trưởng thổ hoàng sắc hung hăng bao trùm đến trên mặt đất sau lưng Diệp Chân, mặt đất phương viên ngàn mét, trong thời gian ngắn liền sụp đổ mấy trượng sâu. Ngay khoảnh khắc thân hình bị ném đi, hai con ngươi Diệp Chân đột ngột chuyển một cái, thần niệm cuồng thúc. Lúc này, Kim Bối Thạch Thú Vương cùng Hỏa Linh Cự Hùng mạnh mẽ đâm tới bên cạnh Phi Thiên Ma Dịch, vừa điên cuồng gào thét xong, phảng phất như ma chú, Phi Thiên Ma Dịch lần nữa xoay người. Bên ngoài ngàn dặm, thần sắc Huyền Hổ đang cưỡi trên người Thiên Lý Yêu nhìn chằm chằm một màn này siết chặt, bỗng nhiên chỉ về phía Kim Bối Thạch Thú Vương, cùng Hỏa Linh Cự Hùng trong đôi mắt Thiên Lý Yêu, giống giận. Cẩn thận ma dịch kia. Có lẽ bởi vì phẫn nộ, có lẽ bởi vì sốt ruột, trong tiếng hô, Huyền Hổ lơ đãng phóng xuất ra khí tức kinh khủng của bản thân, tiếng giống càng như sóng xung kích xông về Thiên Lý Yêu. Đáng thương, Thiên Lý Yêu nhỏ nhắn vừa trợn trắng hai mắt, lập tức rời từ không trung xuống phía dưới. Không chút tiếng động, Phi Thiên Ma Dịch quay người lại, há cái miệng rộng, hung hăng cắn về phía Kim Bối Thạch Thú Vương. Soạt, cái miệng lớn của Phi Thiên Ma Dịch hung hăng cắn vào sau lưng Kim Bối Thạch Thú Vương, răng nanh dài mấy mét đâm vào phần lưng của Kim Bối Thạch Thú Vương, truyền ra âm thanh cắm vào da thịt rợn người. Không chỉ như thế, cái miệng lớn của Phi Thiên Ma Dịch còn đang không ngừng cắn vào, muốn cắn thủng phần lưng của Kim Bối Thạch Thú Vương. Ngao! Kim Bối Thạch Thú Vương đột ngột phát ra tiếng kêu gào điên cuồng và thống khổ. Trong tiếng kêu, dùng mắt thường cũng có thể thấy vô số linh lực hệ thổ trong không khí điên cuồng lao vào cơ thể của Kim Bối Thạch Thú Vương. Tạch tạch tạch! Âm thanh cắn xé rợn người vừa rồi của Phi Thiên Ma Dịch đột ngột biến thành một loại âm thanh như sắt thép va chạm, giống như đang cắn phải tảng đá cứng nhất, làm sao cũng không thể cắn xuống được. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nháy mắt tiếp theo, Kim Bối Thạch Thú Vương nâng chân sau cao lên, sau đó cực kỳ hung hăng đạp xuống. Trong lúc đạp, một lượng lớn linh lực hệ thổ tuôn ra ngoài thân, nhưng đồng thời, một lượng lớn linh lực hệ thổ trong nguyên khí thiên địa từ bốn phương tám hướng tụ tập tới. Trong thời gian ngắn, dưới sự thay đổi của linh lực hệ thổ từ không gian tụ tập đến và linh lực trong người, chân sau thô tròn của Kim Bối Thạch Thạch Thú Vương biến thành một cái búa khổng lồ cực kỳ khủng bố. Phốc! Thanh âm huyết nhục vang khắp nơi và tiếng kêu thảm thiết của Phi Thiên Ma Dịch đồng thời vang lên, thần sắc Diệp Chân biến đổi, con ngươi co rút đến cực hạn. Một đòn đã giết được yêu thú thiên giai thượng phẩm Phi Thiên Ma Dịch, Kim Bối Thạch Thú Vương này cũng quá là kinh khủng. Trong Huyễn Hồn Thần Mâu, thần hồn của Phi Thiên Ma Dịch dao động đang nhanh chóng suy yếu, mà Kim Bối Thạch Thú Vương lại giống như bị kích thích điên cuồng dẫm đạp lên Phi Thiên Ma Dịch đang hấp hối, dẫm cho đến khi Phi Thiên Ma Dịch thành một đống thịt nát. Trên lưng, hai hàng mười mấy cái lỗ đang phun máu tươi điên cuồng, đó là do răng nanh của Phi Thiên Ma Dịch tạo thành. Nhưng mà, mười mấy cái lỗ đó giờ đây đang nhanh chóng thu nhỏ lại. Thần niệm khẽ động, Huyễn Hồn Thần Mâu khẽ chuyển động một cái, Diệp Chân liền chủ động tháo khống chế với Phi Thiên Ma Dịch, hai phát toái ngọc ấn tuần tự bay ra trước ngực, Hỏa Linh Cự Hùng phun ra hỏa long đang lao về phía mình. Đồng thời, một đòn kinh hồn thiên lôi như tia chớp đánh về phía Hỏa Linh Cự Hùng. Hình thể của Hỏa Linh Cự Hùng vô cùng to lớn, nhưng mà kinh hồn thiên lôi đánh chúng nó khá dễ dàng, nhưng mà tổn thương gây ra lại vô cùng nhỏ, thậm chí lôi quang gây ra tê liệt cũng chỉ trên một diện tích nhỏ. Nhưng Diệp Chân phóng ra một đòn kinh hồn thiên lôi, này chỉ vì muốn chọc giận Hỏa Linh Cự Hùng. Giống. Bị kinh hồn thiên lôi đánh trúng, Hỏa Linh Cự Hùng phát ra tiếng gài thét tức giận, bỗng nhiên đứng thẳng người lên, nhìn chằm chằm vào Diệp Chân, đồng thời tay gấu như quả núi nhỏ chụp về phía Diệp Chân. Cũng trong nháy mắt này, Diệp Chân đang bay trở lại, con mắt đột nhiên trợn tròn, con ngươi đối diện với đôi mắt của Hỏa Linh Cự Hùng đột ngột biến thành vẻ luyện ngục. Huyễn Hồn Thần Mâu lần nữa phát động, vẻn vẹn trong một khoảnh khắc, một tia nghi hoặc hiện lên trong hai con ngươi của Hỏa Linh Cự Hùng. Bàn tay gấu to lớn như quả núi nhỏ đang hướng về Diệp Chân đột ngột xoay tròn, điên cuồng chụp về phía Kim Bối Thạch Thú Vương vừa mới dẫm nát Phi Thiên Ma Dịch. Trong đôi mắt của Hỏa Linh Cự Hùng vừa rồi chỉ có phẫn nộ muốn giết mục tiêu. Vậy mà trong nháy mắt cưỡi lên người Kim Bối Thạch Thú Vương, tự nhiên nó lại muốn tấn công. Đây chính là sức mạnh ảo cảnh Huyễn Hồn Thần Mâu của Diệp Chân. Thông qua bố trí của huyễn cảnh có thể lợi dụng sức mạnh của yêu thú mắc kẹt trong thần hồn huyễn hồn. Nếu không có Huyễn Hồn Thần Mâu này để ỷ lại, dù cho Diệp Chân có 10 cái lá gan cũng không dám đơn độc đối đầu với yêu thú. Nhưng phương pháp này lại tiêu hao rất nhiều sức mạnh thần hồn, đối với ý chí vô hình tiêu hao vô cùng nhiều, nhất là lúc đang nhằm vào Phi Thiên Ma Dịch, Hỏa Linh Cự Hùng đúng là loại yêu thú cường đại mà kinh khủng. Mặc dù sức mạnh thần hồn của bọn nó khá bình thường, nhưng ý chí được tôi luyện lâu năm vào thời khắc sinh tử, cũng không phải để trưng cho đẹp. Diệp Chân cảm thấy, đối phó với bọn chúng so với đối phó với Niên Tinh Hà còn tốn sức hơn. Chỉ vẻn vẹn để Hỏa Linh Cự Hùng lại mắc kẹt vào Huyễn Hồn Thần Mâu lần nữa, bố trí một huyễn cảnh, trong hai con ngươi của Diệp Chân bắn ra một đạo tơ máu. Sức mạnh thần hồn bên trong hồn hải vốn dĩ cực kỳ dư thừa đã nhanh chóng thấy đáy. Sử dụng công phu này Diệp Chân đã tiêu hao quá 2/3 sức mạnh linh hồn. Diệp Chân đoán chừng, nếu lại sử dụng huyễn hồn thần mâu, giống như đối phó với yêu thú thiên giai thượng phẩm lần trước, hắn sợ sẽ trực tiếp hôn mê vì tiêu hao sức mạnh thần hồn. Oanh! Âm thanh đất rung núi chuyển bên trong, bàn tay hóa linh cự hùng hung hăng đập vào lưng Kim Bối Thạch Thú Vương, theo tiếng kêu thảm thiết của Kim Bối Thạch Thú Vương, từng tiếng xương vỡ vụn lạch cạch vang lên không ngừng. Thần sắc Diệp Chân trở nên vô cùng nghiêm nghị, hắn bị sự cường đại của Kim Bối Thạch Thú Vương làm cho sợ ngây người. Lần lượt bị hai con yêu thú thiên giai thượng phẩm đánh lén trọng thương, nhưng Kim Bối Thạch Thú Vương vẫn sống sờ sờ, Diệp Chân thấy rõ ràng, khi bàn tay hỏa linh cự hùng vỗ xuống, thổ nguyên tố trong hư không tụ tập tới, như nước chảy vào phần lưng gần mặt đất của Kim Bối Thạch Thú Vương, lúc đang đứng trên bờ vực sống chết, thì ngoài thân lại ngưng tụ một tầng thổ thuẫn dày đặc. Thổ thuẫn này đã loại bỏ đi gần một nửa sức mạnh của hỏa linh cự hùng. Nháy mắt tiếp theo, Kim Bối Thạch Thú Vương bị hỏa linh cự hùng dùng một bàn tay đánh vào mặt đất, tức giận gào thét một tiếng, triệt để bị chọc giận, liều lĩnh đại chiến cùng hỏa linh cự hùng. Không thể không nói Kim Bối Thạch Thú Vương này cực kỳ khủng bố. Luân phiên bị trọng thương, vậy mà vẫn có thể cùng hỏa linh cự đánh tay đôi. Đương nhiên Diệp Chân cũng nhìn ra mấy phần mánh khóe, sở dĩ Kim Bối Thạch Thú Vương khủng bố như thế, bởi vì nó có thể trực tiếp dẫn động nguyên khí thiên địa để tăng cường tấn công hoặc phòng thủ của mình. Mà loại dẫn động này không giống như võ giả cưỡng ép sử dụng sức mạnh thần hồn, mà rất tự nhiên, giống như ăn cơm uống nước. Diệp Chân nhìn thấy, càng giống như hiểu ra một loại quy luật. Theo Diệp Chân biết, loại năng lực tự do tự tại điều khiển nguyên khí thiên địa để bản thân sử dụng này, giống như năng lực đặc biệt của vương giả khai phủ cảnh. Hơn nữa, chỉ có một số ít cường giả trong số vương giả khai phủ, cảnh mới có năng lực này. Dưới sự trợ giúp của năng lực này, Kim Bối Thạch Thú Vương càng đánh càng hăng, sau mười mấy hơi thở một lần nữa lại chiếm thế thượng phong. Nếu không phải toàn bộ phần lưng bị trọng thương dẫn đến di chuyển không tiện, Diệp Chân đoán chừng hỏa linh cự hùng hiện tại đã xong đời. Có thể lực để giết hai con yêu thú cùng cấp bậc, đây là khái niệm gì, Diệp Chân đã sợ hãi đến cực hạn. Quan trọng nhất chính là, Kim Bối Thạch Thú Vương là vương giả. Là vương giả bên trong yêu thú, nói cách khác, nếu bị giết chết, Thận Long Châu của Diệp Chân mới có thể tăng thêm một viên tinh hồn châu. Về phần năng lực tinh hồn châu này là cái gì thì rất khó nói, nhưng tuyệt đối không kém. Bên ngoài mấy chục dặm lại xuất hiện bốn thân ảnh yêu thú, con số này khá ít, lại cách xa hơn 100 dặm. Đó là đám yêu thú thiên giai trung phẩm từ trong thú triều bị Diệp Chân bỏ xa đang lục tục chạy tới. Thời gian 20-30 hơi thở, cũng đủ rồi. Tâm niệm vừa động, một thanh chiến đao tỏa sát khí bốn phía đột ngột xuất hiện trong tay Diệp Chân. Ánh mắt Diệp Chân đột nhiên phát lạnh, thần niệm khẽ động, đột nhiên chìm vào bên trong đạo kiếm quang tử sắc ẩn giấu trên kiếm mạch thứ nhất. Nếu một phát này còn không thể giết chết nó, vậy thì nó còn có thể chạy bao xa nữa. Lúc này, trận chiến giữa Hỏa Linh Cự Hùng và Kim Bối Thạch Thú Vương cũng đang tiến tới hồi kết. Thời khắc một cước đạp bay Hỏa Linh Cự Hùng, Kim Bối Thạch Thú Vương đột nhiên ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Trong lúc gào thét điên cuồng, bỗng nhiên phun ra một quả cầu đất màu vàng, phun ra một cái liền như tia chớp bay về phía Hỏa Linh Cự Hùng. Trong lúc phi hành, quả cầu đất màu vàng này nhanh chóng phóng lớn lên trong không khí. Ánh sáng màu vàng đất nhàn nhạt chợt lóe lên, từ bốn phương tám hướng tụ tập về phía quả cầu đất màu vàng. Nỗ lực trong giây lát, quả cầu đất màu vàng liền to lên gấp 4-5 lần, ngoại hình cũng thay đổi thành hình một cây búa. Giống. Hỏa Linh Cự Hùng cũng ý thức được nguy hiểm, quang hỏa quanh thân tăng vọt, giống như một quả cầu lửa khổng lồ gầm thét kêu gào lao về Thổ Linh Chùy. Oanh! Thổ Linh Chùy bắn lên cao, Hỏa Linh Cự Hùng thì giống như thiên thạch rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng kêu thống khổ, quang hỏa quanh thân dập tắt hơn phân nửa. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, Thổ Linh Chùy đánh lên đến điểm cao nhất rồi lại hạ xuống, trong lúc đánh xuống, sức mạnh vừa mới tiêu hao lại từ bốn phương tám hướng hội tụ đến. Ầm, ầm, ầm. Thổ Linh Chùy giống như một cái máy đóng cọc, không ngừng bắn lên rồi đánh xuống, càng đánh càng chậm, càng đánh càng thấp, mà tiếng kêu thảm của Hỏa Linh Cự Hùng cũng ngày càng nhỏ. Đột nhiên, Thổ Linh Chùy đang như phát tiết phẫn nộ tấn công thi thể Hỏa Linh Cự Hùng, bỗng nhiên dừng lại. Trong nháy mắt tiếp theo, Kim Bối Thạch Thú Vương liền phát ra một tiếng kêu gào hoảng sợ như thể cúc hoa bị cường bạo. Bên trong khí tức dồi dào mà vô cùng kinh khủng, một đạo ánh sáng màu tím đột ngột nở rộ trong tay Diệp Chân, trong thời gian ngắn chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm, từ xa nhìn lại giống như một vầng trời màu tím bạo phát. Không, nói cho đúng thì, phải là một ngôi sao băng màu tím cực kỳ khủng bố quét cái đuôi thật dài, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Thổ Linh Chùy kia nhanh chóng trở về, giống như một ngôi sao nhỏ trên bầu trời đêm. Trước ngôi sao băng màu tím này, trở nên mờ nhạt. Xùy. Thổ Linh Chùy trước trán Kim Bối Thạch Thú Vương trong thời gian ngắn bị chém làm hai, giống như bị một kiếm khí cực kỳ sắc bén chém xuống, Sau đó tiếng gầm gừ hoảng sợ của Kim Bối Thạch Thú Vương đột ngột yếu đi. Thời gian dần trôi qua, một dòng máu trên trán Kim Bối Thạch Thú Vương chảy xuống, con mắt thật to kia cũng dần dần mất đi thần thái. Một thanh kim loại bột phấn lặng lẽ từ trong tay Diệp Chân trượt xuống, chiến đao cực phẩm do Phong Khinh Nguyệt tặng có giá trị mấy chục vạn khối linh tinh, trung phẩm đã tiêu biến vì kim loại bột phấn. Không, đừng. Một tiếng giống giận dữ mà bi thống khó tả đột ngột vang lên từ xa, sức mạnh kinh khủng kia, bài lãng phá không. Tiếng giống lướt qua, tầng mây dày đặc trên bầu trời như bị một sức mạnh nào đó lay động, giống những gợn sóng lăn tăn. Gần như thời khắc tiếng giống giận dữ truyền vào tai Diệp Chân, thì tầng mây trên đỉnh đầu cuộn lại như gợn sóng. Động tĩnh này khiến thần sắc Diệp Chân trở nên dị thường khó coi. Thần niệm khẽ động, Vân Dực Hồ Vương Tiểu Miêu vẫn một mực chờ đợi trên bầu trời liền lao nhanh xuống. Tại thời khắc Diệp Chân muốn cưỡi lên người Tiểu Miêu, không khí trên đỉnh đầu Diệp Chân kịch liệt run rẩy mấy lần, thân thể khôi ngô của Huyền Hồ như thể từ trong không khí bước ra, xuất hiện rất đột ngột. Thời khắc từ không khí bước ra, thời khắc nhìn thấy Kim Bối Thạch Thú Vương, Huyền Hồ liền ngây dại. Ngươi giết Kim Bối? Ngươi vậy mà có thể giết Kim Bối? Ngươi cũng dám giết Kim Bối? Câu nói cuối cùng là Huyền Hồ cắn răng nghiến lợi nói, sát ý bạo ngược khó mà tưởng tượng ra tràn ngập quanh người Diệp Chân. Linh khí ngươi mà cũng dám giết Kim Bối? Bên trong thanh âm Huyền Hồ cắn răng nghiến lợi, sát ý phô thiên cái địa liền đã tập trung vào Diệp Chân, và Tiểu Miêu vừa mới bổ nhào vào trước người Diệp Chân. Tới cùng một chỗ còn có linh áp như thực chất kia, linh áp kinh khủng giống như dãy núi liên miên rơi xuống, trong thời gian ngắn đã có một loại cảm giác khiến Diệp Chân không thở nổi. Thần sắc Huyền Hổ có chút dữ tợn mà vặn vẹo, sau khi Thiên Mục Yêu bị hắn dọa ngất, hắn cũng không có lại thông qua hai mắt của Thiên Mục Yêu để quan sát tình hình chiến trường. Diệp Chân biểu hiện ra chiến lực để hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác bất an, cho nên hắn cơ hồ dùng tốc độ nhanh nhất của hắn để chạy tới nơi này. Khoảng cách gần nghìn dặm, hắn trực tiếp vận dụng Thiên Phú Thần Thông của mình, dùng thời gian ngắn nhất chạy tới nơi này, hắn đoán chừng cũng phải dùng thời gian mấy chục hơi thở mới được. Nhưng mà vẫn đã chậm một bước. Kim Bối Thạch Thú Vương lại bị Diệp Chân giết chết. Đây tuyệt đối là việc mà hắn không thể nào tiếp thu được. Những yêu thú khác, dù yêu thú thiên giai thượng phẩm, chết thì cũng đã chết rồi, nhưng mà Kim Bối Thạch Thú Vương lại khác biệt. Kim Bối Thạch Thú Vương là yêu thú thứ tư ở bên trong bí cảnh linh mạch có hy vọng hóa hình nhất. Một khi có thể hóa hình sẽ trở thành đồng tộc của bọn hắn yêu tộc. Thậm chí, ngay cả lão tổ tông đều sẽ tự mình chỉ điểm qua Kim Bối Thạch Thú Vương một lần. Địa vị Kim Bối Thạch Thú Vương có thể thấy được tăng lên như thế nào. Nhưng mà bây giờ nó lại bị giết, còn bị giết ở dưới mí mắt của hắn. Huyền Hồ làm sao có thể không giận? Hỗn đản, ta nhất định phải dùng thủ pháp tàn nhẫn nhất tới giết ngươi. Ta muốn từng tấc đưa xương cốt ngươi hóa thành tro cốt. Ta muốn để thần hồn của ngươi cả ngày lẫn đêm đều phải kêu rên. Huyền Hồ tức giận cất tiếng giống phẳng phất như sét đánh vang lên trong thiên địa. Sắc mặt Diệp Chân đã khó coi tới cực điểm. Diệp Chân làm sao cũng không nghĩ ra, ở trong bí cảnh thí luyện này vậy mà lại xuất hiện một vị vương giả khai phủ cảnh. Mà vị vương giả khai phủ cảnh này khi tán phát khí tức tuyệt đối sẽ không yếu hơn bất luận một vị vương giả khai phủ cảnh nào mà Diệp Chân đã từng thấy qua, bao gồm cả Hư Vương, giáo chủ Giản Thiên Hùng, Âm Trường Sinh, vân vân. Mà bây giờ, vị vương giả khai phủ cảnh này lại luôn mồm muốn giết hắn. Chỉ là lúc hắn tán phát sát ý kinh khủng đủ, để Diệp Chân không dám có chút ý muốn nhúc nhích. Dưới sát ý kinh khủng kia, Diệp Chân nếu như dám có bất luận động tác kích thích gì, rất có thể sẽ gây nên kịch biến liên tiếp, thậm chí là khiến cho Huyền Hồ công kích càng lôi đình. Mặc dù tu vi Diệp Chân tăng vọt đến hồn hải cảnh ngũ trọng, nhưng đối mặt với vương giả khai phủ cảnh trực diện oanh linh áp vượt trên tới, Diệp Chân vẫn như cũ có một loại cảm giác xương sống muốn bị đè sập. Bên người Diệp Chân, Tiểu Miêu dưới linh áp kinh khủng này cứ như thế mà trực tiếp nằm trên mặt đất, bất quá bên trong nhãn thần nhưng lại không có bất kỳ sợ hãi nào. Mà phía sau, đám yêu thú thiên giai trung phẩm bên trong thú triều lần lượt đuổi tới, dưới uy áp kinh khủng của Huyền Hổ. Từng con đều phủ phục quỳ rạp xuống đất, ở nơi đó run lẩy bẩy, vài con yêu thú bay nhanh thiên giai hạ thậm chí thời điểm tiếp xúc với uy áp kinh khủng của Huyền Hổ, con mắt đảo một vòng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Diệp Chân tâm niệm vận chuyển thật nhanh, đang nghĩ ngợi phương pháp bảo mệnh của mình. Trên thực tế, lúc Huyền Hổ xuất hiện, khí tức kinh khủng kia đã đủ để Diệp Chân có động tác bảo mệnh. Tỷ như giữ ở trong lòng bàn tay trái là Ma Vân Quả. Cũng không biết sau khi sử dụng thể, hay không vững vàng đón đỡ lấy một kích toàn lực của vị vương giả khai phủ, cảnh trước mắt này. Nhưng vấn đề là cứ xem như Diệp Chân có thể dùng Ma Vân Quả, vững vàng đón đỡ lấy một kích toàn lực của vị vương giả khai phủ, cảnh vương giả thì tính thế nào? Diệp Chân có thể chạy thoát hay sao? Tu vi chênh lệch quá xa, trọn vẹn hai đại cảnh giới. Mà nơi này hình như lại là địa bàn của vị vương giả khai phủ cảnh trước mắt này. Tử Linh, có thể xử lý nó hay không? ở trong đầu Diệp Chân đột nhiên dâng lên một ý nghĩ cực kỳ điên cuồng. Đương nhiên, ta là ai? Tử Linh yên lặng ở trong kiếm mạch thứ nhất của Diệp Chân trả lời vô cùng khẳng định, điều này khiến Diệp Chân vô cùng kinh hỉ, nhưng mà tiếp xuống một câu đã làm cho Diệp Chân quay đầu bị tạt một chậu nước lạnh. Đương nhiên, xử lý hắn đồng thời, ngươi cũng sẽ hóa thành tro tàn. Nhục thể của ngươi căn bản không thể chịu đựng lực lượng của ta bộc phát. Diệp Chân âm thầm cười khổ, quả như thế thật, lần trước lúc hắn dẫn động lực lượng Tử Linh chém giết Tiêu Hy, cánh tay phải phế đi hơn nửa tháng, may mà chính là lần này lần nữa dẫn động lực lượng Tử Linh, theo tu vi Diệp Chân tăng vọt, loại tác dụng phụ trực tiếp phế đi cánh tay phải kia ngược lại đã không có xuất hiện. Đây là bí cảnh thí luyện, ngươi một vị vương giả khai phủ cảnh, làm sao lại xuất hiện ở đây? Nói đến đây, thanh âm Diệp Chân ngừng lại, sau đó nói: ngươi làm trái với ước định. Một câu nói sau cùng này là Diệp Chân, căn cứ trước đây đủ loại phỏng đoán bịa đặt ra. Ước định? Ước định ở trong mắt lão tử chả là cái thá gì? Chỉ có kẻ yếu mới có thể chế định ước định gì đó. Mặc kệ có cái ước định gì thì tên tiểu tử ngươi hôm nay chết chắc. Huyền Hổ nói với thần sắc dữ tợn mãnh liệt, năm ngón tay duỗi ra, hướng về phía Diệp Chân và Vân Dực Hổ Vương nhẹ nhàng bóp, âm thanh ti ti ba ba linh bạo đột ngột vang lên. Diệp Chân chỉ cảm thấy quanh thân ngưng tụ, thân thể của hắn vậy mà không tự chủ được trôi nổi, vậy mà chậm rãi trôi hướng Huyền Hổ trên bầu trời, bao gồm cả Tiểu Miêu cũng như thế. Thần sắc Diệp Chân đột nhiên mãnh liệt, Nhiếp Hồn Ngọc Khô Lâu mới vừa cướp được từ trong tay Lệ Khắc Sở, đột ngột xuất hiện trong tay, khuôn mặt đột ngột biến đến dữ tợn vô cùng. Tử Linh, Nhiếp Hồn Ngọc Khô Lâu này có thể thừa nhận ngươi bao nhiêu lực lượng, ngươi cứ chăm chú nhiều ít lực lượng. Trung phẩm linh khí, có thể dung nạp 6 thành lực lượng của ta, nhưng mà không sao, không phải quán chú lúc toàn bộ lực lượng qua tay phải, sau đó nó sẽ hóa thành cho bụi sao. Ta có thể tiếp nhận, dù sao cũng so với bỏ mệnh tốt hơn. Cắn răng một cái, Diệp Chân liền quát chói tai một tiếng. Tới đi. Hừ, sâu kiến, cầm một kiện trung phẩm linh khí làm cái gì? Đừng nói là ngươi cho dù là vương giả khai phủ, cảnh khác chỉ bằng một kiện linh khí trung phẩm cũng đối phó không được. Nói còn chưa dứt lời, thần sắc Huyền Hổ đột ngột biến đổi. Một loại phong mang khó mà hình dung đột ngột từ thể nội Diệp Chân bắn ra, giống như kiếm khí vô hình bắn ra bốn phương tám hướng thật rung động, thậm chí khiến khí tức Huyền Hổ vô hình giam cầm Diệp Chân cũng bởi vì kiếm khí vô hình này mà có chỗ buông lỏng. Điểm chết người, nhất là loại khí tức khó mà hình dung này đang hối hả kéo lên, trong thời gian ngắn nhảy lên tới một trình độ khiến tim Huyền Hổ đập nhanh. Con mắt Huyền Hổ đột ngột trừng lớn, thần sắc trở nên ngưng trọng vô cùng. Giao cho ta đi, đừng liều mạng. Một giọng nữ nhẹ nhàng thở dài phẳng phất như ở bên tai Diệp Chân lại phẳng phất như ở trong đầu Diệp Chân vang lên, trong thời gian ngắn làm cho thần sắc Diệp Chân căng cứng có thể buông lỏng, chỉ muốn đình chỉ hết thảy động tác, ngay cả thể nội Diệp Chân vừa mới tản mát ra khí tức uy hiếp kinh khủng cũng theo đó mà dừng lại. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, thần sắc Diệp Chân liền biến đổi. Thanh âm này lại có thể trực tiếp ảnh hưởng đến thần hồn của hắn, đây cũng quá kinh khủng đi thôi. Cơ hồ là đồng thời, một điểm thanh quang từ trên đuôi Tiểu Miêu Vân Dực Hổ Vương bay lên, không ngừng phóng đại, biến lớn, thời gian dần trôi qua, biến thành một bóng người rõ ràng bóng. Hồ Thanh Đồng. Nhìn lấy thanh quang hóa thành bóng người đi ra, thần sắc Diệp Chân trở nên ngạc nhiên. Điểm thanh quang ấy lại là Hồ Thanh Đồng lúc hắn ở trong tiệc tối Dương Nhất Quan, đụng phải. Cô chính là lực lượng ba động dị thường, mà ta cảm ứng được trên đuôi Tiểu Miêu hay sao? Diệp Thiếu Hiệp, thật có lỗi, đây cũng do tiểu nữ tử mới khiến cho ngươi rước lấy phiền toái. Hãy để ta giải quyết. Nói xong, Hồ Thanh Đồng nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, một đạo thanh quang chợt lóe lên, loại lực lượng sền sệt trong không khí kia chỉ trong nháy mắt biến mất. Trong chốc lát, loại cảm giác bị giam cầm kia lập tức biến mất. Diệp Chân đã được tự do. Huyền Hổ đột ngột trừng cặp mắt một cái. Dám cứu người từ trong tay của ta, muốn chết. Năm ngón tay mở lớn, Huyền Hổ lần nữa chộp tới Diệp Chân và Tiểu Miêu. Xoát! Lại là thanh quang lóe lên. Công kích trả Huyền Hổ một lần nữa lại bị Hồ Thanh Đồng ngăn lại. Tiền bối, ngươi là yêu tộc sao? Hồ Thanh Đồng cất thanh âm phẳng phất, như một đạo phích lịch khiến Diệp Chân và Huyền Hổ đồng thời ngẩn ngơ. Làm sao ngươi biết ta là yêu tộc? Huyền Hổ có chút ngây ngốc hỏi một câu. Ha ha! Hồ Thanh Đồng cười khẽ, trên gương mặt xinh đẹp có một loại nhẹ nhõm khó được. Nói như vậy, tiền bối ngươi là yêu tộc, xin hỏi nên xưng hô như thế nào? Tựa hồ bị tiếu dung Hồ Thanh Đồng lây sang, Huyền Hổ hiếm khi thấy mà lộ ra vẻ tươi cười. Ta tên là Huyền Hổ. Nói ra hai chữ Huyền Hổ này, thần sắc Huyền Hổ đột ngột biến đến dị thường hoảng sợ. Xú tiểu nương, ngươi thi triển yêu pháp gì vậy mà lại có thể để cho ta? Câu nói kế tiếp Huyền Hổ không có nói ra, nhưng mà Diệp Chân đã đoán được, bởi vì chuyện giống vậy Diệp Chân cũng đã từng trải qua. Hồ Thanh Đồng này, thậm chí có năng lực ảnh hưởng tâm thần người khác, cho dù Diệp Chân ở dưới trạng thái kiếm tâm thông minh, cũng đều có thể ảnh hưởng một chút. Hiện tại, tồn tại khai phủ cảnh đỉnh phong cũng có thể ảnh hưởng đến. Hồ Thanh Đồng này, tuyệt đối không đơn giản. Mà lại vào ngày đó, trên tiệc tối nàng hỏi cũng vấn đề cũng có quan hệ đến yêu tộc. A, Huyền Hồ tiền bối không cần khẩn trương, ta đối với ngươi không có ác ý gì. Ta chỉ muốn biết yêu tộc nơi này chỉ có một vị như ngươi à, còn có những người khác hay không? Hồ Thanh Đồng hỏi lần nữa. Ngươi là ai, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Nói xong Huyền Hồ chỉ tay vào Diệp Chân, giận quát lên. Còn có, hắn và ngươi có quan hệ gì, ta muốn giết hắn. Giống. Một tiếng gầm gừ phảng phất như tiếng thú giống vang lên, thân ảnh Huyền Hồ khẽ động. Một đạo trưởng ấn đột ngột xuất hiện như thiểm điện chụp về phía Diệp Chân. Những nơi nào trưởng ấn đi qua nơi đó, ngay cả không khí đều giống như sóng nước phá vỡ, phảng phất không thể chịu đựng được lực lượng một trưởng này. Cơ hồ là đồng thời, Hồ Thanh Đồng chuyển động, thanh quang quanh thân bùng lên nghênh hướng trưởng ảnh. Huyền Hồ tiền bối, ngươi không thể giết hắn. Vì cái gì? Chỉ bằng ngươi hay sao? Ngươi thì tính là cái gì? Huyền Hồ tức giận gào thét khiến cho hắn tức giận là, trưởng ấn của hắn có lợi hại hơn nữa. Vậy mà đều không cách nào đột phá phong tỏa trước của Hồ Thanh Đồng mắt này. Mà Diệp Chân đã nhìn đến ngây người. Giống. Huyền Hổ tức giận gầm thét một tiếng, một đạo trường tiên màu trắng trống rỗng xuất hiện. Trường tiên màu trắng kia xuất hiện sát na, hàng rào phụ cận hư không đều bị bóp méo mấy lần, tựa hồ không thể chịu đựng được lực lượng trường tiên. Linh khí bản mệnh. Hồ Thanh Đồng kinh hô một tiếng, thần sắc trở nên ngưng trọng vô cùng. Tiền bối, ngươi nhìn đây là cái gì? Hồ Thanh Đồng quát một tiếng. Cái này. Huyền Hồ đáp ứng một tiếng rồi nhìn sang, ánh mắt đột nhiên ngẩn ngơ, thần sắc đột nhiên trở nên có chút ngu dại, nộ diễm và sát khí đầy trời như vậy cứ như hư không mà tiêu thất, ngay cả trường tiên màu trắng kia vừa mới xuất hiện cũng hóa thành điểm điểm quang hoa, tiêu tán trong hư không. Thấy thế, thần sắc Diệp Chân đột nhiên khẽ động. Một ý nghĩ cực kỳ lớn gan đột nhiên hiển hiện, lúc này không lấy chỗ tốt, khi nào mới, lấy thêm. Thân hình lóe lên, Diệp Chân rơi xuống bên cạnh thi thể của Kim Bối Thạch Thú Vương. Vừa mới bị giết chết không lâu trước, Huyền Hổ trên bầu trời liếc một cái, bên trong ánh mắt có chút đăm chiêu, Diệp Chân cắn răng một cái, thần niệm rơi vào bên trong Thận Long Châu, thôi động Thận Long Châu, tay phải trực tiếp đặt tại giữa trán của thi thể Kim Bối Thạch Thú Vương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hấp lực bàng bạc từ bên trong Thận Long Châu truyền ra, một cỗ năng lượng vô cùng cuồng bạo, đột nhiên vọt vào lòng bàn tay Diệp Chân, phảng phất dòng lũ bình thường trải qua kinh mạch của Diệp Chân, xông vào bên trong Thận Long Châu. Năng lượng dòng lũ bên trong một tia tinh thuần nhất đại biểu cho lực lượng bản nguyên tinh hoa của Kim Bối Thạch Thú Vương bị rút ra, huyết nhục, xương cốt biến thành năng lượng, lại giống như hồng thủy đánh vào phía trên không gian phong ấn tầng thứ 3 của Thận Long Châu. Dưới một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng oanh kích phía, không gian phong ấn tầng thứ của Thận Long Châu bắt đầu kịch liệt run rẩy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Có điều, Diệp Chân trải qua quá trình phong ấn không gian tầng thứ 2 Thận Long Châu giải phong, tự nhiên hiểu điều này. Đại biểu cho việc không gian phong ấn tầng thứ 3 Thận Long Châu đã tới gần, tại biên giới vỡ vụn, nhưng cách vỡ vụn chân chính, còn một đoạn đường rất dài muốn đi. Mặc dù như thế, theo không gian phong ấn bên trong tầng thứ 3 Thận Long Châu bắt đầu kịch liệt run rẩy, Diệp Chân cũng có chút chờ mong không gian phong ấn tầng thứ 3 giải phong, về sau sẽ mang lại, cho hắn cái gì? Phong ấn không gian tầng thứ nhất Thận Long Châu, giải phong mang cho Diệp Chân năng lực biến ảo thú thân, không gian tầng thứ 2 Thận Long Châu phong ấn được giải trừ. Để Diệp Chân có thể thông qua tinh hồn châu thi triển năng lực thiên phú của thú vương này. Cái trước cho Diệp Chân cơ hội thay đổi vận mệnh mạnh, cái sau lại làm cho Diệp Chân có được chiến lực mạnh mẽ. Không có năng lực của hai tầng không gian Thận Long Châu giải phong mang tới, Diệp Chân tuyệt đối không cách nào trưởng thành đến loại độ cao như hiện tại. Trong đó, nhất là không gian tầng thứ giải phong xong, để Diệp Chân có thể thông qua tinh hồn châu thi triển năng lực thiên phú của yêu thú tương ứng. Cái này tăng chiến lực của Diệp Chân lên cao lắm. Nhưng mấy tinh hồn châu bên trong Thận Long Châu của Diệp Chân, phẩm giai cao nhất chỉ là tinh hồn châu của Huyễn Hồn Thú Vương, thiên giai hạ phẩm. Còn những cái còn lại tất cả đều là tinh hồn châu của yêu thú địa giai, mà bây giờ Diệp Chân vừa mới xử lý Kim Bối Thạch Thú Vương phẩm giai lại cao tới thiên giai thượng phẩm. Hơn nữa có thể trực tiếp oanh sát thú vương đồng cấp kinh khủng khác. Diệp Chân đoán chừng, bỏ qua cơ hội lần này, hắn coi như lần nữa đạt được đến tinh hồn châu thú vương, thì khả năng khủng bố như Kim Bối Thạch Thú Vương sẽ phi thường nhỏ. Cho nên, Diệp Chân mạo hiểm, thừa dịp Hồ Thanh Đồng cùng Huyền Hổ dây dưa, quyết định thu lấy tinh hồn châu của Kim Bối Thạch Thú Vương. Nhục thân như ngọn núi nhỏ của Kim Bối Thạch Thú Vương lấy tốc độ mà mắt thường, cũng có thể thấy được nhanh chóng khô quắt, không gian phong ấn của tầng thứ 3 Thận Long Châu đang không ngừng chấn động, nhưng lỗ tai Diệp Chân lại nghe Hồ Thanh Đồng cùng Huyền Hổ đối thoại không sót một chữ. Đầu cực phẩm linh mạch này là căn cứ của yêu tộc. Hồ Thanh Đồng hỏi, mà Huyền Hổ lúc này thì giống như mất hồn, Hồ Thanh Đồng hỏi gì đáp đó. phải, cũng không phải. Vì cái gì? Đầu cực phẩm linh mạch này cũng không hoàn toàn thuộc về yêu tộc chúng ta, một khi mỗi 5 năm một lần quy linh đại hội kết thúc, sẽ vạch ra 1/3 khu vực cho ngũ đại thế lực trong võ đô. Trên bầu trời, trong mắt Hồ Thanh Đồng, cùng Diệp Chân trên mặt đất đồng thời lộ ra vẻ thoải mái không đồng dạng, nhất là Diệp Chân. Câu trả lời của Huyền Hổ đã chứng minh suy đoán của hắn cùng Phong Khinh Nguyệt là chính xác. Bên trong đầu cực phẩm linh mạch này, thật có giấu một tồn tại để trưởng môn ngũ đại thế lực kiêng kỵ, có phải Huyền Hổ hay không? Diệp Chân cảm thấy khả năng hơi nhỏ. Có thể làm cho Hồ Thanh Đồng dễ dàng khống chế như thế, Huyền Hổ coi như mạnh, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của lão gian cự hoạt như trưởng môn ngũ đại thế lực. Nơi này có bao nhiêu yêu tộc sinh tồn? Hồ Thanh Đồng hỏi. Tính cả ta, tổng cộng có 3 cái rưỡi. 3 cái rưỡi? Ngươi là đầu lĩnh? Không phải. Người nào là đầu lĩnh? Lão Tổ Tông. Lão Tổ Tông là ai? Lão Tổ Tông là ai? Một tiếng thở dài thất vọng đột ngột vang lên trong thiên địa, trực tiếp đánh vào trong đầu mỗi người ở đây. Quỷ dị chính là, mấy chục con yêu thú phủ phục bên ngoài mười mấy dặm, nghe được thanh âm này, từng con đều trở nên hưng phấn. Kinh người hơn chính là, vẻn vẹn thở dài một tiếng, kém một chút đánh gãy quá trình Thận Long Châu ngưng tụ tinh hồn châu. Một tiếng này thở dài phảng phất như có được ma lực vô tận, Huyền Hổ đang mất hồn nghe một tiếng thở dài này trong thời gian ngắn đã thanh tỉnh lại. Sau đó dùng một loại ánh mắt chấn kinh cùng bất khả tư nghị nhìn chòng chọc vào Hồ Thanh Đồng, thần sắc trong giây lát biến đổi vài chục lần, cuối cùng chuyển hóa thành một loại phẫn nộ cùng ủy khuất như bị cưỡng gian, hướng về phía Hồ Thanh Đồng bạo hống. Ngươi làm cái gì với ta? Ta muốn giết ngươi. Huyền Hổ, không được vô lễ với quý khách. Thanh âm cùng loại với tiếng thở dài lần nữa vang lên. Nhắc tới cũng kỳ, tính khí Huyền Hổ vô cùng nóng nảy, khi nghe thanh âm này, phảng phất như biến thành một con cừu nhỏ dịu dàng ngoan ngoãn, chỉ trong mắt viết đầy nghi hoặc. Lão Tổ Tông, nàng là quý khách người bảo ta tìm. Không sai, nhưng ngươi thì sao? Thanh âm trên bầu trời đột ngột nghiêm nghị. Mấy câu đã bị nàng khống chế ta không trách, đó là bởi vì năng lực của vị quý khách có chút cường đại. Nhưng bởi vì ngươi tự đại, cuồng vọng cùng sơ sẩy, lại làm cho tiểu kim chết trận tại dưới mí mắt ngươi. Huyền Hổ, về sau, ngươi vẫn an an ổn ổn ở lại bên trong bí cảnh linh mạch đi. Người như hắn còn muốn rời khỏi nơi này. Hồ Thanh Đồng đột nhiên cười khẽ một tiếng. Coi như tu vi của hắn cao tới khai phủ cảnh, nhưng ta dám cam đoan, đi Thanh Lam võ đô không đến mấy hôm, sẽ bị người bán còn giúp người đếm linh tinh, cuối cùng còn cảm động đến rơi nước mắt. Ai đây cũng chính là điều ta lo lắng, may mà ngươi đã đến. Ngươi xuất hiện, để cho ta yên tâm rất nhiều. Nghe nói như thế, Hồ Thanh Đồng có chút trầm mặc. Tới đi, để Huyền Hổ mang ngươi tới, ta muốn gặp mặt ngươi, cùng ngươi nói chuyện một chút. Thanh âm thần bí trên bầu trời nói. Ta nghĩ, đây cũng là chuyện ngươi rất tình nguyện. Vậy hắn thì sao? Ánh mắt Hồ Thanh Đồng, liếc qua Diệp Chân đang đưa tay đặt trên thi thể của Kim Bối Thạch Thú Vương. Diệp Chân lại cuồng hô không may. Hôm nay là thế nào? Tồn tại kinh khủng một cái tiếp một cái xuất hiện, hắn vừa làm chút chuyện gan to, bằng trời lại tới một vị có thể trực tiếp nghiền ép hắn. Điểm này, Diệp Chân không có chút hoài nghi. Dù tử linh cực kỳ khủng bố đang ẩn trong kiếm mạch thứ nhất, nhưng Diệp Chân cảm giác tồn tại kinh khủng được xưng lão tổ tông này, có lẽ chỉ một đầu ngón tay đã có thể nghiền chết hắn. Loại cảm giác sinh mạng tùy thời bị người khác quyết định này để Diệp Chân vô cùng không thích, nhưng lại không thể làm gì. Hắn giết Kim Bối, hiện tại trà đạp thi thể của Kim Bối, còn có thể như thế nào? Xem trên mặt mũi của ngươi, ta có thể cho hắn một cái chết thống khoái. Huyền Hổ gầm nhẹ một tiếng. Huyền Hổ mặc dù có ngu đi nữa, lúc này cũng có chút minh bạch, khách nhân lão tổ tông nói tới rất có thể là đồng loại của bọn hắn. Đều là yêu tộc. Hồ Thanh Đồng không nói gì, xoay chuyển ánh mắt, lặng lặng nhìn về phía thiên không. Mà trái tim của Diệp Chân lại bắt đầu cuồng loạn, nhưng chỉ vẻn vẹn cuồng loạn mấy hơi, lập tức trở nên vô cùng chấn định. Loại tình huống này, kết quả xấu nhất đơn giản là chết, mà lại hắn còn không có lựa chọn, sợ hãi để làm gì. Không bằng chuyên tâm đem làm tốt chuyện trước mắt. Hồ cô nương, ngươi có ý nghĩ gì? Muốn lão phu buông tha hắn? Thanh âm phiêu miểu của lão tổ tông lần nữa vang lên. Ta không có ý kia, có điều ta cảm thấy ngươi sẽ không giết hắn. Vì sao? Ngươi lão đã có đáp án, ta nói, cũng không có ý nghĩa gì. Hồ Thanh Đồng cùng vị lão tổ tông thần bí kia giống như đang đánh nước cờ bí hiểm. Trong nháy mắt tiếp theo, vị lão tổ tông thần bí kia lại cười khẽ một tiếng. Hiện tại, ta càng ngày càng thích sự tinh minh của ngươi. Rõ ràng không muốn để cho tiểu gia hỏa này chết. Vẫn còn nghĩ không muốn thiếu nhân tình của lão phu. Đủ khôn khéo, có điều, ta thích. Không cần nợ nhân tình có thể đạt thành sự tình mình muốn, sao lại không muốn chứ? Hồ Thanh Đồng híp mắt nói. Diệp Chân nghe được có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng gân xanh trên trán lại bạo khởi từng cây. Loại cảm giác vận mệnh bị người khác khống chế này, thật quá tệ. Đây chính là nguyên nhân vì sao từ xưa đến nay, võ giả liều mạng tăng tu vi lên. Chính là vì muốn khống chế vận mệnh lại trong tay chính mình, chúa tể vận mệnh của mình. Tiểu hữu, có thể nói cho lão phu biết Vân Dực Hổ Vương của ngươi tại sao lại biến dị thành bộ dáng như vậy hay không? Lão phu rất ngạc nhiên, đến cùng huyết mạch tồn tại bực nào để cho nó ngay cả uy áp của lão phu còn không sợ. Lão tổ tông thần bí đột nhiên nhìn về phía Diệp Chân. Lão tổ tông, muốn biết còn không dễ dàng, diệt tiểu tử này, trực tiếp bắt Vân Dực Hổ Vương trở về nghiên cứu, chẳng phải cái gì đều hiểu. Huyền Hổ có chút vội vàng sao động, chưa nghe nói qua huyết khế sao? Nếu Diệp Chân chết rồi, Vân Dực Hổ Vương này cũng tuyệt đối không sống một mình được. Hồ Thanh Đồng lại khiến mặt Mo Huyền Hổ có chút đỏ lên. Ta cũng không biết, sau khi tiến vào một lần bí cảnh thì thành như vậy. Dưới trạng thái của kiếm tâm thông minh, Diệp Chân bình tĩnh nói lão câu này. Mặc dù Diệp Chân biết loại tình huống Vân Dực Hổ Vương biến thành hiện tại này, hẳn là do lực lượng trong mắt trái Hắc Long dung nhập vào bên trong cơ thể, nhưng Diệp Chân không dám nói. Lão tổ tông này đã nói Vân Dực Hổ Vương ngay cả uy áp của hắn cũng không sợ, như vậy đại biểu huyết mạch trong cơ thể Vân Dực Hổ Vương nói không chừng còn muốn cao giai hơn so với huyết mạch của lão. Nếu nói huyết mạch cụ thể, có trời mới biết đối phương có sinh ra tâm tư cướp đoạt thôn phệ hay không. Người giết kim bối lão phu tỉ mỉ bồi dưỡng, vốn hẳn phải chết. Nhưng có hai nguyên nhân, lão phu bây giờ lại không giết được ngươi. Lão tổ tông trên bầu trời nói. Hai nguyên nhân nào? Diệp Chân lạnh giọng hỏi. Nguyên nhân đầu tiên, tự nhiên là ước định ở giữa lão phu cùng ngũ đại thế lực của Thanh Lam Võ Đô. Đám người lão phu không thể nhúng tay thí luyện, sinh tử của các ngươi chỉ có quan hệ với yêu thú nơi này. Nói tới chỗ này, thanh âm trên bầu trời truyền đến đột nhiên mãnh liệt. Có điều, chỉ cần lão phu nguyện ý, lão phu giết ngươi lại như thế nào? Đừng nói ở chỗ này lão phu gạt bỏ ngươi, không người có thể biết, cho dù có người biết, ai lại bởi vì ngươi một tiểu gia hỏa hồn hải, cảnh mà tìm đến lão phu gây phiền toái. Nghe vậy, Diệp Chân cười khổ một tiếng, nhẹ gật đầu. Ngươi nói không sai. Ước định, kỳ thật hữu hiệu đối với kẻ yếu. Ta rất muốn biết, cái nguyên nhân thứ hai là cái gì? Còn nguyên nhân thứ hai, thật ra, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.